tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4895 tiên hạc sáng cánh khác ngạc nhiên. Nhìn đến thanh đồng tiên hạc kích động ánh mắt, Dương Vân Phàm biết tiểu gia hỏa này tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không có làm ra giải thích, mà chính là đem đầu của nó cứng ép ấm trở về. Thản nhiên nói, tu vi của ta, ngươi không dùng quan tâm. Ngươi còn tiếp tục nhìn cái kia một đầu xé trời tiên hạc đi, nhìn xem nó như thế nào đối phó Âu Dương Sương. Nó tác chiến phương thức, ngươi nhiều học một ít, đối ngươi rất có ích lợi. Nắm giữ lấy một thanh nguyên thủy ngọc kiếm xé trời tiên hạc, cùng mang theo bất hủ thần cung Âu Dương gia tộc, vô luận bên nào bị thua, đối với Dương Vân Phàm mà nói đều là chuyện tốt. Ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nguyên thủy ngọc kiếm Dương Vân Phàm nhất định phải được. Thế nhưng là Âu Dương cánh trong tay cái kia một thanh tinh vẫn lôi văn cung, hắn đồng dạng mười phần thèm nhỏ dãi. Bây giờ hắn vũ thủy kiếm vực thêm vào phong hệ pháp tắc, uy lực được đến tăng cường. Thế mà hắn vẫn cảm thấy có một ít thiếu hụt. Cái kia chính là kiếm vực phòng ngự lực tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là đơn thể lực công kích quá yếu. Nhằm vào vĩnh hằng cảnh để thất trọng trở lên cường giả lúc, chỉ có một ít yếu ớt quấy nhiễu, căn bản là không có cách sát thương đối phương. Như là hắn có một thanh thần cung nơi tay, lấy hỗn nguyên chi lực ngưng tụ ra hỗn nguyên chi tiễn, lại dùng bất hủ thần cung bắn ra bất hủ phía dưới, ai có thể đánh một trận, đừng nói là chiến, đối phương ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. U, V, Quy, Quy, Mơ lại muốn động thủ. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, hắn nhìn đến trên bầu trời cái kia một đầu xé trời tiên hạ lại một lần nữa kiềm chế vũ dực, chuẩn bị lao xuống công kích. Thân hình này xác thực mỹ lệ. Dương Vân Phàm ngửa đầu nhìn qua, chỉ thấy rộng rãi trên đường chân trời có một đầu tuyết trắng như ngọc tiên hạ hóa thu liếm cánh lông vũ, thành một thanh to lớn bạch ngọc thần kiếm, trong chốc lát phóng ra vô tận kiếm quang lao xuống. Hư không khí bị nhanh chóng phá vỡ, phát ra từng trận tàn ác tiếng gào. Cái kia một đầu xé trời tiên hạc thi triển đặc thù kiếm quyết, toàn bộ thân thể cùng kiếm quang dung hợp lại cùng nhau, tựa như là lưu tinh trụy địa. Không biết là kiếm quang vẫn là tiên hạc bản thể, tóm lại lóa mắt đến cực hạn. Phần phật tại xé trời tiên hạc lao xuống trong nháy mắt, chỉnh cái khu vực có từng sợi màu xanh biếc phong nguyên tố bắt đầu tràn ngập ra. Đây là xé trời tiên hạc khu động, nơi đây phòng ngự trận pháp, nơi đây là nơi ở của nó. Nó làm sao có thể một chút thủ đoạn đều không có? Ong ong ong, những thứ này phong nguyên tố cũng không có bao nhiêu lực công kích. Thế mà khi chúng nó rơi tới Âu Dương Sương cùng Âu Dương cánh trên thân lúc, tựa như giỏi bám trong xương, trong thời gian ngắn không cách nào bị khu trừ. Cái này một chút, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ bị xé trời tiên hạc trước thời gian dự phán đến. Lại nghĩ thuấn di tránh né si nhân nằm mơ, lần này xem các ngươi làm sao né tránh xé trời tiên hạc. Đôi mắt lấp lóe, tràn ngập lãnh ý. Xoát xoát xoát, thân hình của nó ở trong hư không không ngừng kiềm chế, theo 1000 mét thân dài dần dần biến thành hơn 10 mét dài. Bất quá nó bên ngoài thân lộng lẫy càng phát sáng ngời, toàn bộ thân thể xem ra toàn thân tựa như là một đoạn bạch ngọc thần kiếm, toàn thân thấu xương. Ông đồng thời tại bên trái nó cánh lông vũ trung tâm vị trí, từng vòng vân tay tuyền bắt đầu xoay tròn, có vô tận kiếm khí đang nổi lên. Nguyên thủy ngọc kiếm lại một lần nữa bắt đầu chuẩn bị bạo phát. Thu xé trời tiên hạc tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang lao xuống rơi xuống. Xuy xuy xuy, nương theo lấy từng trận cao vút hạc minh thanh âm, không gian bị từng đạo xé sách, xuất hiện một số màu đen không gian vết nứt. Trốn không thoát, Âu Dương Sương sắc mặt rét run. Nàng biết bị người khóa chặt khí tức về sau, thuấn di đã không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Bạch Vân Phong bên trong không gian phủ đầy hỗn nguyên chi lực, tuy nhiên mỏng manh, nhưng là muốn xé sách hỗn nguyên chi lực tiến hành không gian chuyển rời. Đối nàng tiêu hao quá lớn. Vừa mới một lần thuấn di đã hao phí nàng to lớn thể lực. Mà lại thuấn di cũng rời không ra bao xa, nhiều lắm là hơn 10 dặm. Khoảng cách ngắn như vậy, đối với tốc độ như gió xé trời tiên hạ, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nó thoáng qua liền có thể đuổi theo. Tình huống như vậy tựa như là mèo vờn chuột đồng dạng, bọn họ sớm muộn sẽ bị chơi chết. Không có hắn biện pháp không bằng liều một lần. Âu Dương Sương cắn răng một cái. Trực tiếp đem Âu Dương cánh trên lưng một cái kia phong cách cổ xưa cung hộp lấy xuống. Răng rắc nàng mở ra cung hộp, hai tay nắm ở cái kia một thanh tinh vẫn lôi văn cung. Ông, nàng ra sức cắn răng. Dùng hết lực khí toàn thân. Hai tay lực lượng bạo phát. Bắt đầu kéo động một thanh này bất hủ thần cung. Chuẩn bị cho xé trời tiên hạ một cái đón đầu thống kích. Đôm đốt chỉ là. Nàng vừa mới tiếp xúc một thanh này tinh vẫn lôi văn cung. Chuẩn bị đưa vào một sợi lôi đình đạo vận. Lại là bỗng nhiên tâm thần run rẩy dữ dội. Bởi vì một thanh này thần cung cũng không có tiếp nhận nàng ý tứ. Lúc này cung trên hạ thể lôi đình đường vân không ngừng thoáng hiện tràn ngập ra từng cây to bằng ngón tay điện xà. Kinh khủng sức mạnh sấm sét cùng hủy diệt khí tức. Trong nháy mắt bao phủ tiến vào Âu Dương Sương thân thể. Để cho nàng chịu đến to lớn phản phệ. Phúc thần cung phản phệ, Âu Dương Sương chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Nàng không chịu nổi cách này một cỗ phản phệ chi lực. Ở ngực kịch liệt đau nhức, nhìn không được phun ra một miệng vẩn đục máu tươi. Sương tỷ, ngươi làm sao bên cạnh Âu Dương cánh? Nhìn đến Âu Dương Sương ngơ ngác nắm tinh vẫn lôi văn cung. Không nhúc nhích. Trên mặt hắn lộ ra một trận kinh khủng. Hắn đã đoán được. Âu Dương Sương nhất định là cưỡng ép kéo động tinh vẫn lôi văn cung trong nháy mắt. Chịu đến phản phệ chi lực. Rất sớm trước đó. Hắn thì nói với Âu Dương Sương. Cái này thần cung không thể tùy tiện kéo ra. Bởi vì thần cung khí linh phi thường cao ngạo. Muốn động dùng thần cung. Nhất định phải thông qua một ít bí thuật câu thông. Được đến nó thừa nhận mới có thể. Như tại bình thường. Âu Dương Sương dù là chịu đến phản phệ chi lực cũng không quan hệ. Tính dưỡng mấy ngày thì có thể khôi phục. Nhưng là bây giờ. Quanh trên đường chân trời. Xé trời tiên hạc hoành không mà đến. Đã đến trên đỉnh đầu bọn họ. Tiên hạc sáng cánh nó bên trái cánh lông vũ phía trên. Một vệt bạch sắc kiếm quang sáng lên. Mới đầu như hạt đậu nành. Chỉ là một lát. Giống như một đảo mặt trời lên không. Quang diệu cửu thiên chết đi toàn bộ bên trên bầu trời. Hết thảy dường như đều dừng lại. Chân trời bên trong chỉ còn lại có một đảo trắng như tuyết kiếm quang. Hướng về Âu Dương Sương đâm tới. Kiếm quang đâm ra trong nháy mắt đó. Nhanh đến cực hạn. Thậm chí để nơi đây thời gian lưu tốc. Đều biến đến có một ít chậm chạp. Không tốt mau lui lại à thời khắc mấu chốt. Âu Dương cánh cứng ép tha dụ tâm thần thất thủ Âu Dương Sương. Hướng về một bên nhanh chóng lui tránh. Phúc thế mà, vẫn là chậm một bước. Âu Dương Sương cánh tay trái, một mảnh huyết quang nổ tung. Nàng toàn bộ cánh tay bị cái kia một đạo kiếm quang tận gốc chặt đứt. Phúc phúc một chút, ngã xuống đất. Oanh sau một khắc. Vô biên kiếm khí. Tuôn ra tiến vào cánh tay của nàng. Trong nháy mắt đưa cánh tay nội bộ tất cả bộ phận cơ thịt. Tế bào gen. Rào sát không còn một mảnh. Kiếm khí cuồng bạo. Trực tiếp đem cánh tay kia xoắn thành toái phiến. Đầy trời ngang vẩy. Mà cái này một số máu nước vừa mới tản ra. Rất sắp hóa thành từng sợi hỗn độn phân tử. Biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí này thật sự là quá kinh khủng. Tối cường thần y hỗn đô thì 245 chương 4896 cổ quái màu tím lực lượng. Bên ngoài mấy chục dặm, Dương Vân Phàm một mực chú ý động tính bên này. Thế mà tiếp theo màn xuất hiện tình hình chiến đấu lại là để hắn toàn thân run lên, đồng tử đột nhiên co vào. Thắng nhẹ nhàng như vậy làm xé trời tiên hạc lấy gần như thuấn di đồng dạng tốc độ. Trực tiếp xuất hiện tại Âu Dương Sương đỉnh đầu. Vung ra một đảo như bạch ngọc kiếm quang. Chặt đứt Âu Dương Sương một đầu cánh tay. Muốn không phải Âu Dương cánh phản ứng cấp tốc, chỉ sợ cái này một chút, Âu Dương xương đầu lâu đều muốn bị chém rụng. Kết quả này, hoàn toàn vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Hắn vốn cho rằng, xé trời tiên hạc dù là muốn thắng, cũng sẽ là thảm thắng. Tối thiểu thể lực sẽ bị tiêu hao hết một nửa. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ dùng hai kiếm. Âu Dương xương cùng Âu Dương cánh thì bị đánh mặt mày xám xịt, cơ hồ không có chút sức chống cự nào. Kết quả như vậy đối với ta có thể có một ít bất lợi a. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì xé trời tiên hạc mang theo đại thắng mà về, lúc này nội tâm tất nhiên bành trướng không gì sánh được. Hắn lúc này thời điểm ra mặt, chắc chắn sẽ không có hảo quả tử ra. Thiếu chủ, tiên hạc tiểu thư thắng. Tiếp đó, chúng ta là không phải đi thu thập Âu Dương gia tộc người. Đánh chó mù đường thanh đồng tiên hạc lại là thật cao hứng. Thủ thương không phải nữ thần của nó, mà chính là một bên khác chán ghét Âu Dương gia tộc người. Mà lại, Dương Vân Phàm trước đó nói qua, muốn lấy được cái kia một thanh bất hủ thần cung. Lúc này chính là một cái thật tốt cơ hội đợi thêm một chút. Dương Vân Phàm lại là không có lập tức động thủ. Hắn sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói: Âu Dương gia tộc nắm giữ một vị đạo quân cường giả, tại Ma Vân Nhai một mạch 36 gia tộc bên trong chính là lính quân nhân vật. Kinh doanh nhiều năm như vậy, bọn họ có không ít người mạch. Lần này tiến vào Bạch Vân Phong, tin tưởng bọn họ trong bóng tối khẳng định có không ít minh hữu. Ta liền dùng cơ hội này dẫn xa xuất động, nhìn xem Âu Dương gia tộc cùng cách nào gia tộc giao hảo. Âu Dương gia tộc đã để mắt tới Diệp Khinh Tuyết trong tay cái kia một kiện truyền thừa bảo vật, liền cùng Dương Vân Phàm sinh ra không chết không thôi thù địch trạng thái. Trừ phi Âu Dương gia tộc hủy diệt, hoặc là từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Không phải vậy, Âu Dương gia tộc cường thịnh một ngày, đối với Dương Vân Phàm tới nói, liền như là một thanh kiếm sắc treo tại đỉnh đầu, để hắn không cách nào an tâm ngủ. Mà tại diệt trừ Âu Dương gia tộc trước đó, Dương Vân Phàm nhất định phải hiểu rõ Âu Dương gia tộc tại Ma Vân Nhai một mạch bên trong đến cùng có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Có chút gia tộc có lẽ có thể lôi kéo, không cần thiết làm thành thủ địch. Đến mức một số ngoan cố phần tử, vậy liền đừng trách hắn không nể tình thiếu chủ anh minh vạn sự bày mưu rồi hành động. Quả thật phong độ đại tướng Dương Vân Phàm có thể nhìn được dụ hoạt. Dù là đối mặt sắp tới tay bất hủ thần cung, đều có thể làm như không thấy, mà đem ánh mắt nhìn đến càng xa, không quan tâm nhất thời được mất. Thanh đồng tiên hạ thật sự là bội phục không gì sánh được. Theo dạng này thiếu chủ, tiền đồ của nó tuyệt đối rộng lớn. Chủ nhân của nó, Vân Trung Quân, tuy nhiên cũng coi là anh minh cơ trí, ánh mắt sâu xa, thế nhưng là tự thân tính cách phương diện vẫn là quá mức lười nhác, tu luyện cũng không bằng Dương Vân Phàm như vậy khắc khổ. Một bên khác, oanh Âu Dương cánh kéo lấy Âu Dương xương, cưỡng ép thi triển một lần thuấn di. Bản thân hắn thể lực thì khô kiệt, mà mây trắng này phong bên trong không gian bên trong phủ đầy hỗn nguyên chi lực, lực cản vô cùng cường đại, tựa như là một cái chạy ma gia tông về sau người, lại bị người kéo đi tham gia 100 mét sông vào. Thân thể của hắn đương nhiên nhìn không được. Phút giờ phút này, Âu Dương cánh cảm giác được trong thân thể kinh mạch một trận quặn đau, thể nội đan điền hạch tâm lại xuất hiện một tia vết nứt. Đồng thời, linh hồn của hắn cũng là một trận rung chuyển bất an, cơ hồ muốn rơi vào yên lặng. Hắn mạnh nhìn không được, miệng lớn phun ra máu tươi. Khụ khụ khụ. Âu Dương cánh ho khan không ngừng, không ngừng nôn ra máu. Có điều hắn dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, thở dốc khôi phục một hồi, thế giới chi lực liền theo trong thiên địa liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn sửa chữa phục hồi. Tuy nhiên kinh mạch như cũ nhói nhói không gì sánh được, nhưng hắn cuối cùng không còn ho ra máu, khôi phục một chút khí lực. Hô, thật đáng sợ một kiếm kia, đến cùng là cái gì uy lực đáng sợ như thế? cơ hồ đạt tới tộc trưởng đại nhân một nửa thực lực. Nhớ lại vừa mới nhìn cân treo sợi tóc tràng cảnh, Âu Dương cánh phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hai tay càng là run rẩy không thôi. Thì kém một chút hắn cùng Âu Dương xương đều muốn bị cái kia một đạo kiếm khí xuyên qua. Hiện tại Âu Dương xương tuy nhiên bị chém rụng một cánh tay, có thể so sánh với bị chạm rơi đầu, dao động đạo ấm căn cơ tới nói, đã là may mắn không gì sánh được. Xương tỷ, ngươi không sao chứ? Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Lấy lại tinh thần, Âu Dương cánh vội vàng thúc giục Âu Dương xương, hắn một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này dừng lại. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một đầu thủ hộ ngọn nguồn thú, lại nắm giữ kinh khủng như vậy kiếm thuật, mà lại nắm giữ một kiện không kém cỏi bất hủ đạo khí thần binh. Đương nhiên, hắn đồng thời không phục, bởi vì trên đường tới, hắn đã dùng tinh vấn lôi văn cung bắn tiếp một cái xé trời tiên hạ. Hôm nay hắn trạng thái không tốt, các loại nghỉ ngơi một ngày, thể nội đạo vận gần như hoàn toàn khôi phục, hắn chắc chắn trở về rửa sạch nhục nhã cánh. Ta chỉ sợ đi không. Âu Dương xương sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nàng bưng bít lấy chính mình tay gãy, thống khổ nói, mang lên thần cung, ngươi đi trước một bước, đi tìm Trích Tinh phủ chủ. Ta lưu lại giúp ngươi trì hoãn một chút thời gian. Không muốn đi cùng đi, Âu Dương cánh còn tưởng rằng Âu Dương xương là không cam tâm lần này thất bại, chuẩn bị lưu lại tìm cơ hội nhất chiến. Hắn giải chính mình cái này đồng bạn cá tính cực kỳ hiếu thắng, hôm nay bị người chém gãy một tay, trong lòng nàng là vô cùng nhục nhã, không lấy lại danh dự, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức Âu Dương cánh liền tận tình khuyên nhủ, xương tỉ khác cố chấp, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chờ ta khôi phục, ngày mai chúng ta lại đến đồ cái này một đầu tiên hạ cánh, ngươi hiểu lầm. Âu Dương xương nghe lấy đồng bạn an ủi chính mình, biết đối phương đang suy nghĩ gì, nàng cười khổ một tiếng nói, không phải ta không phục, muốn lưu lại báo thù. Thật sự là đi không. Kiếm khí kia có chút cổ quái. Sau khi nói xong, Âu Dương xương đem vết thương lộ ra cho Âu Dương cánh nhìn một chút. Tê thấy rõ ràng vết thương về sau, Âu Dương cánh đột nhiên hít một hơi lãnh khí, ánh mắt hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Lúc này hắn nhìn đến, tại Âu Dương xương vết thương chỗ, bên trong thiên địa thế giới chi lực tuy nhiên không ngừng hội tụ tới, muốn trợ giúp sửa chữa phục hồi vết thương này, thế nhưng là lại bị một tầng màu tím nhạt thần bí lực lượng cản trở lấy. Cố lực lượng này tím ấm ánh một mảnh, tựa như là bảo thạch đồng dạng, chợt nhìn lại tràn ngập sinh mệnh khí tức, hẳn là vô hại mới đúng. Thế nhưng là chính là bởi vì cái này một cỗ màu tím khí tức ngăn cách, để Âu Dương xương vết thương không chiếm được thế giới chi lực tầm bổ, căn bản là không có cách khôi phục. Mà lưu lại tại Âu Dương xương trên vết thương kiếm khí chính đang không ngừng xâm nhập Âu Dương xương kinh mạch, từng tấc phá hư nàng vĩnh hằng thần thể. Một khi bị kiếm khí này xâm nhập thể nội, không cần phải nói, nhất định là hướng về phía Âu Dương xương linh hồn hạch tâm mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4897, nó tên là anh lạc. Kiếm khí này quá áp độc, Âu Dương cánh sắc mặt cũng là khó coi không gì sánh được. Cho dù là bất hủ thần binh, trừ phi là bị người đặc thù luyện chế qua, bằng không cũng chỉ là uy lực to lớn, ẩn chứa một số đặc thù pháp tắc, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, lấy đơn thuần lực phá hoại liền có thể từ từ ăn mòn vĩnh hằng thần thể, cuối cùng đem vĩnh hằng thần thể triệt để rào sát. Xương tỷ, ta chỗ này có một cái liệu thương đan dược, là tộc trưởng ban cho ta, ngươi nhanh ăn vào, cần phải có thể áp chế thương thế. Âu Dương cánh còn là lần đầu tiên gặp phải loại này dược dị tình huống, may ra hắn đã sớm chuẩn bị. Rời khỏi gia tộc trước đó, hắn cố ý hỏi Kỳ Sơn đạo quân, yêu cầu một ít liệu thương đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây là đạo quân cường giả luyện chế thần đan. Châm đối huyết mạch của bọn hắn có đặc hiệu. Vô luận bị thương nghiêm trọng thế. Hắn tin tưởng. Chỉ cần không phải lập tức vấn lạc. Cần phải cũng có thể dựa vào lấy cái này đan dược. Chậm rãi khôi phục. Tốt cánh tay thương thế, để Âu Dương Sương kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Nàng không thể thừa nhận loại thống khổ này. Lúc này cũng không có cử tuyệt Âu Dương cánh hảo ý. Hé miệng. Ủng một chút. Liền nuốt vào viên thuốc này. Không đúng chỉ là. Sau một lát. Nàng lại là sắc mặt kịch biến. Phúc một chút. Càng đem cái kia một viên thuốc phun ra. Sương tỷ, ngươi đến cùng làm sao? Âu Dương cánh mặt mũi tràn đầy không hiểu, thậm chí có một ít sinh khí. Đan dược này vô cùng quý giá. Là Kỳ Sơn đạo quân phí tổn cử đại lực khí luyện chế. Đối với bất hủ đạo quân đều có hiệu quả. Làm sao có thể bị như thế trà đạp u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tại sao có thể như vậy chỉ là. Âu Dương cánh cúi đầu xem xét. Tiếp theo màn lại là để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy cái này một cách mới vừa rồi còn bảo quang quanh quẩn đan dược. Giờ phút này đã biến đến một mảnh đen kịt. Thậm chí tàn mát ra tanh hôi hư thối vị đạo. Chẳng những không có bất luận cái gì liệu thương công hiệu. Ngược lại biến thành một loại kịch độc. Không có khả năng cái này là tộc trưởng luyện chế liệu thương đan dược. Sao sẽ phải chịu có độc? Âu Dương cánh tràn đầy kinh hoàng. Trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ đan dược bị người đánh cháo? Thế nhưng là hắn trên đường căn bản không có cùng người khác tiếp xúc qua. Không tồn tại cách này khả năng á. Không cần tìm nguyên nhân, đan dược không có vấn đề. Là kiếm khí này có độc. Âu Dương Sương cắn răng nghiến lợi nói. Giờ phút này, nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình miệng vết thương truyền đến từng trận thiêu đốt đau. Nàng nhìn không được cúi đầu xem xét. Lại là phát hiện. Chính mình toàn bộ cánh tay đều biến đến màu tím đen một mảnh. Phát ra tanh hôi hư thối vị đạo. Cùng vừa mới cái kia một mai biến hóa của đan dược. Cơ hồ giống như đúc. Đáng giận đến nước này, Âu Dương Sương chỉ còn lại có hai lựa chọn. Hoặc là lập tức trở về gia tộc. Tìm tới Kỳ Sơn đạo quân. Để đối phương xuất thủ. Lấy đại đạo chi lực trợ giúp nàng xóa đi kiếm khí này. Hoặc là nàng đánh bại đầu kia xé trời tiên hạc, bức đối phương giao ra biện pháp giải quyết. Bằng không nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình một chút xíu hư thối thẳng đến triệt để sụp đổ. Thu lúc này thời điểm tại rừng rậm một phương hướng khác, một trận hạc minh thanh âm vang vọng. Ngay sau đó mọi người liền nhìn đến một đầu khác xé trời tiên hạc từ đằng xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Hô! Anh Lạc, ngươi không có việc gì liền tốt. Cái kia một đầu xé trời tiên hạc rơi trên đỉnh núi. Bóng người xoát một chút thu nhỏ. Cũng biến thành chỉ có hơn 10 mét lớn. Cùng một đầu khác khói mắt có mực đỏ ấm ký xé trời tiên hạc. Song song lập cùng một chỗ. Nó nhìn đến muội muội của mình bình an vô sự, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Ta có thể có chuyện gì? Cái kia một đầu tên là Anh Lạc xé trời tiên hạc nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vừa muốn cùng tỷ tỷ mình chia sẻ chính mình là như thế nào dùng nguyên thủy ngọc kiếm gọn gàng đánh bại cường địch. Chỉ là đột nhiên nó phát giác được cái gì, đôi mắt đột nhiên biến đổi. Nó nhìn chằm chằm chính mình tỷ tỷ chỗ ngực, khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Tỷ, khí tức của ngươi làm sao yếu như vậy, cảnh giới đều nhanh rơi xuống. Ngươi có phải hay không thụ thương trên đường, bị nhân loại kia bắn bị thương?" Nhấc lên cái này, đầu này hơi lớn một chút xé trời tiên hạc cũng là mặt lạnh như xương. Ánh mắt của nó tràn ngập sát ý, nhìn về phía Âu Dương Xương cùng Âu Dương cánh phương hướng. Nhân loại kia sau lưng chiếc hộp màu đen bên trong có một thanh thần cung, chính là hạ phẩm đạo khí, uy lực phi thường cường đại. Nhân loại kia nam tử thực lực cũng là bình thường, có thể thiên phú dị bẩm, có thể kéo động không hủ thần cung, cũng là hắn kích thương ta. May mắn nơi này là Bạch Vân Phong, chúng ta làm Bạch Vân Phong thủ hộ ngọn nguồn thú, được đến một bộ phận thế giới ý chí bảo hộ. Sinh mệnh lực so với bình thường vĩnh hằng cảnh tu sĩ mạnh lớn rất nhiều. Bằng không thì hắn mũi tên kia mang đến cho ta thương tổn, đoán chừng có thể để cho ta rơi xuống ba cái cảnh giới. Cái này vì anh lạc xé trời tiên hạ, nghe nói như thế, đôi mắt nhất thời vô cùng băng lãnh. Kết hợp với vừa mới, Âu Dương Sương đi kéo bất hủ thần cung động tính. Nàng thoáng cái biết rõ đoán được tiền căn hậu quả. Tỷ, ngươi lại vì ta cản một tay. Trong mắt của nó lộ ra một tia cảm động. Nhìn lấy tỷ tỷ mình. Tỷ, nhiều thua thiệt ngươi. Vì ta trì hoãn một chút thời gian. Để cho ta thành công thu phục Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Nếu để cho bọn họ sớm đến vài phút. Lại hoặc là. Nhân loại kia ở vào trạng thái toàn thịnh. Ta có lẽ thì xong đời. Chúng ta là tỷ muội, không dùng những lời khách sáo này. Cái kia hơi lớn một chút xé trời tiên hạ. Nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt tràn đầy ôn nhu. Sau đó. Nó hơi hơi cảm ứng được phủ cận không khí ba động bỗng nhiên kịch liệt, cái này không giống bình thường. Bởi vì những khí lưu này ba động, rõ ràng tại cho thấy. Phủ cận, có vô số cường giả ngay tại chạy đến. Bọn họ phi hành trên đường. Không khí bị đẩy mạnh. Phát ra tần suất thấp chấn động. Theo gió cùng một chỗ truyền tới. Nàng tu luyện phong hệ pháp tắc đối với loại này dị thường khí lưu ba động. Vô cùng mẫn cảm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vài phút về sau tối thiểu có bốn cỗ thế lực hội buông xuống đến chỗ này. Anh lạc, nơi đây không nên ở lâu. Nó khẽ lắc đầu, ngẩng thon dài cổ, nhìn về phía cái này một cái thế giới chỗ cao nhất, cũng chính là cái kia một tòa áp đảo đỉnh mây phía trên Bạch Vân Phong. Lúc này Bạch Ngọc Phong phía trên mưa gió phun trào, có đạo đạo phù văn bắt đầu lưu chuyển ra đến. Ánh sáng dị sắc, tơ lụa cuồn cuộn, dị hưởng liên tục. Hiển nhiên đã có người thừa kế leo lên Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong không lâu sau đó đem nghênh đón nó tân chủ nhân. Tỷ muội chúng ta như muốn tiếp tục ở chỗ này bình tĩnh sinh hoạt, cần phải đi tiếp kiến một chút vị này tân nhiệm Bạch Vân Phong chủ, đồng thời cũng cầu được hắn che chở. Nó rất rõ ràng Bạch Vân Phong một khi có người thừa kế, người thừa kế kia sẽ nhận được Bạch Vân Phong thế giới ý chí trợ giúp. Từ đó về sau, hắn nhất cử nhất động đều đại biểu cho toàn bộ Bạch Vân Phong, cũng có thể khống chế Bạch Vân Phong trong thế giới hết thảy lực lượng. Bọn họ ở tại Bạch Vân Phong bên trong, không cách nào theo đối phương đấu, trừ thần phục, không có lựa chọn nào khác. Bạch Vân Phong chủ có thể không đơn thuần là một cái xưng hào, đồng nghĩa với đối với Bạch Vân Phong hoàn toàn trưởng khống. Bạch Vân Phong chủ một khi hoàn thành khảo hạch, liền có thể rõ ràng cảm ứng được cái này thế giới vận chuyển quy luật cùng thiên địa pháp tắc diễn hóa. Bởi vì có thể rõ ràng thấy rõ một chỗ thế giới thiên đạo ý chí. Dưới loại trạng thái này, Bạch Vân Phong chủ ngộ đạo thành công, bước vào bất hủ cảnh giới xác suất cũng được đến tăng lên rất nhiều. Bọn họ tỉ muội vốn là Bạch Vân Phong thủ hậu ngọn nguồn thú. Tiêu sái từ tại nhiều năm như vậy, cũng đã thỏa mãn. Đến đón lấy vì Bạch Vân Phong chủ hiệu lực, mới xem như hoàn thành sứ mạng của bọn nó. Tỉ, việc này không vội. Nghe nói như thế, tên kia vì anh lạc xé trời tiên hạc lại là lắc đầu, ngưng mắt nói. Bạch Vân Phong truyền thừa khảo hạch cần vài ngày. Truyền thừa kết thúc về sau, thế giới ý chí hội cho chúng ta nhắc nhở. Mà trước đó, ta muốn trước giúp ngươi xả giận. Nó quay đầu nhìn về phía Âu Dương Sương cùng Âu Dương Cánh, cười lạnh một tiếng nói. Bọn họ dám dùng bất hủ thần cung bắn ngươi, dụng tâm có thể nói ác độc. Mà bây giờ chúng ta chiếm cứ ưu thế, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ta thẳng thắn giết bọn hắn, đoạt lấy bất hủ thần cung, hiến cho Bạch Vân Phong chủ làm lễ gặp mặt. Tối cường thần ý hỗn đô thì 245 chương 4898 không chết ngọc quan tài oanh không giống nhau. Nó tỉ tỉ trả lời. Cái này một đầu xé trời tiên hạ, liền lần nữa một cái dương cánh, hóa thành một đảo lưu quang, cúi sông về phía Âu Dương Sương cùng Âu Dương Cánh phương hướng. Nó trong mắt lóe ra hào quang cừu hận cùng một chút hưng phấn. Bạch Vân Phong chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Đến từ ngoại giới các đại tộc quần cường giả, tại cách này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên miên bất tuyệt buông xuống đến Bạch Vân Phong tiểu thế giới này. Nó tại Bạch Vân Phong bên trong trừ nàng tỷ tỷ bên ngoài đã sớm vô địch rất lâu. Được đến Nguyên Thủy Ngọc Kiếm về sau, nó càng là hết sức nghiên cứu cân nhắc mấy trăm năm, rốt cuộc để nó ngộ ra một chút gia lông, thực lực tăng mạnh. Dù là những thứ này người không đến trêu chọc nó, nó cũng sẽ giết ra ngoài, tìm mấy cường giả thử một chút thực lực của mình. Hưu giờ khắc này, xé trời tiên hạ không ngừng ra tốt. Nó quanh thân nổi lên một chút thanh sắc liễu như hình dáng phù văn. Đây là phong hệ pháp tắc lực lượng. Tại tốc độ nhanh đến cực hạn về sau, vặn vẹo hư không về sau, sinh ra kỳ lạ dị tượng. Đáng giận. Gia hỏa này là muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt rừng rậm trong góc. Âu Dương Sương thấy cảnh này, sắc mặt rét run, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hiện tại, nàng thụ thương nghiêm trọng, mà một bên Âu Dương Cánh cũng là thể lực khô kiệt. Thực lực của hai người, nhiều lắm là chỉ còn lại có đỉnh phong trạng thái một nửa vẫn chưa tới. Đối mặt cái này cùng hung cực áp xé trời tiên hạ, khẳng định không phải là đối thủ. Thôi được, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dùng một chiêu này. Tuy nhiên không nhất định giết chết đầu kia xé trời tiên hạ. Có thể vì chúng ta tận lực tranh thủ trì hoãn một chút thời gian. Chờ đợi Trích Tinh phủ chủ đến. Đến thời điểm hai phe liên thủ tất nhiên có thể bắt giữ cái này một đầu xé trời tiên hạ. Vừa mới, Trích Tinh phủ chủ cho nàng sáng tỏ tín hiệu. Nói là đã đang trên đường tới. Còn cần mấy phút. Cái này khiến nàng một lần nữa sinh ra một chút hy vọng. Trích Tinh phủ chủ tuy nhiên rất ít cùng ngoại nhân đồng thủ, có thể thực lực lại phi thường cường đại. Kỳ Sơn đạo quân đã từng nói với nàng qua. Ma Vân Nhai một mạch bây giờ cắt trong đại gia tộc. Trích Tinh phủ chủ thực lực có thể hàng tiến trước năm. Ma Vân Nhai một mạch 36 gia tộc trước mắt có 3 vị đạo quân cường giả. Trước năm mang ý nghĩa Trích Tinh phủ chủ là vĩnh hằng cảnh bên trong số 1 số 2 tồn tại. Bước vào bất hủ xác suất phi thường lớn. Trích Tinh phủ chủ, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Vì đợi đến Trích Tinh phủ chủ cùng một chỗ liên thủ tiến hành tuyệt địa phản kích, giết chết cái này một đầu xé trời tiên hạ, Âu Dương Sương xem như không thèm đếm xỉa. Xoát, nàng cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ, lớn chừng bàn tay cái hộp vuông. Cái này hộp toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có một tầng tinh mịn không gì sánh được lôi văn tại suy suy lóe ra. Đồng thời, tại cái này lôi văn trung gian còn có từng cái huyết sắc trào ấm, làm người ta kinh ngạc run sợ. Sương tỷ, ngươi đem không chết ngọc quan tài lấy ra tới làm cái gì? Nhìn đến cái này cái hộp vuông, Âu Dương Cánh kinh ngạc không gì sánh được. Con ngươi của hắn không ngừng rung động, ngẩng đầu đi xem Âu Dương Sương, ngữ khí mười phần khó nhọc nói: Sương tỷ, ngươi cũng không phải là muốn dùng chính mình đạo chi khí tức đi đổ bê tông cái này không chết ngọc quan tài, điều động bên trong phong ấm lực lượng đáng sợ à? Tuyệt đối đừng, một khi ngươi làm như thế, trong thời gian ngắn có lẽ có thể thu hoạch được lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng là từ đó về sau ngươi đạo ấm thì sẽ phải chịu cái này không chết ngọc quan tài bên trong cái kia một cỗ đặc thù khí tức ăn mòn. Về sau chỉ sợ rất khó bước vào bất hủ nói cảnh. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, Âu Dương Cánh đủ kiểu khuyên can. Hắn không muốn Âu Dương Sương xúc động phía dưới làm ra để chính nàng hối hận suốt đời quyết định. Trên thực tế, cái này không chết ngọc quan tài địa vị cực lớn, chính là ngút trời phong Âu Dương gia tộc một mạch truyền thừa bảo vật. Cùng Diệp Khinh Tuyết trong tay U La Cẩu Ngọc một dạng, cái này không chết ngọc quan tài cũng là một kiện hỗn độn tổ thần khí, đản sinh tại vũ trụ sơ khai trong năm tháng, kinh lịch từng cái kỷ nguyên, truyền thừa đến bây giờ. Bất quá, Diệp gia U La Cẩu Ngọc chỉ có một kiện, Mà ngày này dù cho Phong Âu Dương gia truyền thừa xuống không chết ngọc quan tài, lại là có một bộ đầy đủ, trọn vẹn 12 cái, sắp xếp thành kỳ lạ trận thế, quanh năm lơ lửng tại Thiên Túng Phong trên không, tựa hồ đang trấn áp cái gì. Mặt khác, cái này không chết ngọc quan tài mặc dù là hỗn độn tổ thần khí, tuy nhiên lại tương đương tà môn. Kỳ Sơn Đạo Quân vận dụng thứ này thời điểm, có thể đánh vỡ tự thân cảnh giới trói buộc, phát huy ra có thể so với ngồi phía trên bất hủ cường giả lực công kích. Nhưng là vĩnh hằng cảnh cường giả lại không giống nhau. Một khi vận dụng cái này không chết ngọc quan tài, thể nội đạo ấm sẽ phải chịu một cố ảm đạm lực lượng ăn mòn. Từ đó về sau thì cùng kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc có ngăn cách, đạo ấm không cách nào lại tiếp tục diễn hóa tăng lên, cũng đã không thể trùng kích bất hủ. Kỳ Sơn Đạo Quân đem cái này không chết ngọc quan tài luyện hóa về sau, nghiên cứu rất nhiều năm, cũng tìm không thấy cái này không chết ngọc quan tài nguyên lý. Sau cùng, hắn hạ mệnh lệnh, để Âu Dương gia tộc nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể mở ra không chết ngọc quan tài, vận dụng bên trong phong ấm lực lượng. Lần này đi vào Bạch Vân Phong, Âu Dương cánh không biết Âu Dương xương dùng lý do gì, mới từ Kỳ Sơn Đạo Quân chỗ đó mượn tới cái này một cái không chết ngọc quan tài. Cánh, vì ta tranh thủ một chút thời gian. Âu Dương Sương không để ý đến đồng bạn khuyên can, nàng tâm ý đã quyết, đôi mắt một mảnh kiên định. Nàng nhìn một chút trên bầu trời, hoành không mà đến xé trời tiên hạ, giọng căm hận nói: gia hỏa này bản thân tu làm đồng dạng, nhưng là cái kia một cỗ kiếm khí lại dường gì như vậy, có thể không ngừng xâm nhập nhục thể của ta. Ta nghĩ chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Nguyên Thủy Ngọc Kiếm rơi vào trong tay của nó. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm rất là đặc thù, lai lịch của nó không cách nào ngược dòng tìm hiểu, vô cùng cổ lão. Bất quá, năm đó Âu Dương gia tộc tiền bối kế thừa ngút trời phong thời điểm cũng được đến một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Âu Dương Sương đối cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm lực phá hoại đồng thời không xa lạ gì. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm lai lịch vô cùng thần bí, mà lại uy lực to lớn, không kém gì một kiện bất hủ đạo khí. Mà lại Nguyên Thủy Ngọc Kiếm đối cảnh giới yêu cầu rất thấp, đạt tới vĩnh hằng cảnh liền có thể nhẹ nhõm sử dụng. Nó cũng không giống là hỗn độn tổ thần khí như thế, uy lực tuy nhiên to lớn, có thể nhưng lại có đủ loại hạn chế, khiến người ta tránh không kịp. Đối với vĩnh hằng cảnh cường giả mà nói, cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm cũng là thiên hạ đệ nhất thần binh. Mặt khác, những năm này Kỳ Sơn Đạo Quân lật xem vô số sách cổ, vẫn muốn tìm kiếm Nguyên Thủy Ngọc Kiếm bí mật. Hắn có một ít thành quả, phát hiện cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm phổ biến tồn tại ở Ma Vân Nhai một mạch chưa từng mở ra những ngọn núi chính kia bên trong. Đương nhiên cũng không phải là mỗi một tòa chủ phong đều tồn tại Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Tương truyền, Nguyên Thủy Ngọc Kiếm tổng cộng là 1-2 thanh. Mà đúng lúc, những thứ này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, mỗi một chuôi đều đối ứng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung ngoại vi 12 tòa đạo cung. Những chuyện này ở trong mắt bất hủ cường giả cũng không phải là bí mật. Kỳ Sơn Đạo Quân được đến Nguyên Thủy Ngọc Kiếm về sau, rất nhanh liền biết bí mật này. Thậm chí, hắn còn mời qua vài bằng hữu, xuyên qua cửu khúc thiên hà đại trận, tìm tới Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài, đối ứng trong tay mình một thanh này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm đạo cung. Ở bên trong, hắn nhìn đến rất nhiều kinh thiên truyền thừa. Trừ hắn nắm giữ cái này một cái Nguyên Thủy Ngọc Kiếm bên ngoài, vô tận thâm uyên bên trong, còn có một cái thập phần thần bí tông môn, tên là Thái Hoa Đạo Cung. Tự xưng là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung ngoại vi tông môn. Người sáng lập không là người ngoài, chính là Ma Vân Nhai nhất mạch môn hạ Thái Hoa Phong chủ nhân. Thái Hoa Đạo Quân, tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4899, tử màu xám lực lượng công tử thiên phú dị bẩm, tài hoa bộc lộ, có thể xưng tuyệt đại. Ta đời này có thể đi theo công tử, quả thật lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Lần này, ta nếu có thể ở chỗ này đoạt lấy chuôi thứ hai Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, công tử biết về sau, tất nhiên mừng rỡ không gì sánh được. Chỉ muốn công tử vui vẻ. Dù là hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không tiếc. Âu Dương Sương nhìn trong tay cái kia đen như mực, đồng thời phủ đầy huyết sắc trào ấm ruột dị ngọc quan tài. Trong đầu của nàng lại là không tự chủ được hiện ra. Nàng cùng Kỳ Sơn đạo quân quen biết, đồng thời đi theo tại hắn sau lưng, cùng một chỗ kinh lịch ầm ầm sóng dậy tràng cảnh. Trên thực tế, nàng cũng không phải là Âu Dương gia tộc đích hệ huyết mạch. Nàng tổ tiên vốn là Âu Dương gia tộc một cái vĩnh hằng cảnh trưởng lão. Mấy chục triệu năm trước đó, nàng tổ tiên rời đi ngút trời phong, tại trong vũ trụ lưu lạc, tại Bắc Cảnh tinh vực lưu lại một chút huyết mạch. Chỉ là về sau cái này một chi mạch bị thương nặng, tộc người thương vong hầu như không còn. Âu Dương Sương sinh ra ở Lôi Diêm ngôi sao, cũng thuộc về Âu Dương gia tộc Bắc Cảnh tinh vực cái này một chi mạch. Chỉ là đi qua mấy chục triệu năm, gia tộc các đại nhân lại thương vong hầu như không còn. Âu Dương gia tộc tại Lôi Diêm ngôi sao cơ hồ không có tồn tại cảm giác. Âu Dương Sương cũng không có hưởng thụ qua gia tộc gì mang tới phúc lợi, ngược lại lẫn vào vô cùng thảm. Nàng từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị thân thích bán cho một cái tiểu tông môn làm tạp dịch nô tỳ. Cả ngày không phải bị người khi dễ, cũng là bị người hô tới quát lui. Đối mặt khi nhục, nàng vô lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu được. Bởi vì nàng đưa mắt không quen, không có có chỗ dựa, thậm chí ngay cả tông môn một số cơ sở công pháp đều lấy không được. Nàng vốn cho rằng chính mình cả đời này cũng thì dạng này, chờ nàng lớn lên, đoán chừng sẽ bị cấp trên quản sự an bài gả cho một cách bình thường tạp dịch. Sau đó con của nàng chỉ sợ cũng phải lặp lại vận mệnh của nàng. Chỉ bất quá, vận mệnh cùng nàng mở một cách to lớn trò đùa. Tại nàng 15 tuổi năm đó, lại gặp được đi vào Lôi Diêm ngôi sao thu thập luyện khí tài liệu Kỳ Sơn đạo quân. Cái kia thời điểm, Kỳ Sơn đạo quân chỉ là một cách âm dương cảnh tu sĩ, tuổi tác cũng chỉ có 17-18 tuổi. Một thân cẩm bào, tuấn lãng phiêu giật, ngọc thủ lâm phong, uyển như người trong chốn thần tiên. Nàng lần thứ nhất nhìn đến đối phương thời điểm, triệt để mắt trợn tròn, sợ hãi không gì sánh được quỳ rạp trên đất, còn tưởng rằng mạo phạm đến tông môn quý nhân. Chỉ là đối diện nàng Kỳ Sơn đạo quân cũng tương tự rất kinh ngạc. Bởi vì cái này nhất tinh vực Âu Dương gia tộc tao ngộ cái kia một trận đại sau tai nạn, cơ hồ đã suy bại không sai biệt lắm. Hắn đi vào Lôi Diêm ngôi sao chỉ là vì thử thời vận, nhìn xem năm đó những cái kia tộc nhân có không có để lại một số đặc thù tư liệu. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới một cái Âu Dương gia tộc tộc nhân. Mà lại, cái này tộc nhân vậy mà qua được như thế kém. Kỳ Sơn đạo quân lúc đó rất là lòng chua xót, ôn nhu đem Âu Dương Sương nâng đỡ. Nhìn lấy nàng thời điểm, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Còn nói một câu, ngươi là nhà ta tiểu muội, về sau không nên tùy tiện quỳ xuống. Câu nói này, nàng đến chết khó quên. Tiểu muội, xưng hô thế này thật sự là dễ nghe. Âu Dương Sương từ xuất sinh về sau liền từ không có người đối nàng như thế ôn nhu, mà lại cái kia còn là một vị nàng cao không thể chạm quý nhân. Sau đó Kỳ Sơn đạo quân lại không để ý thân phận nàng thấp, ăn mặc nghèo hèn, mang nàng rời đi tông môn, một đường lên, đem nàng thực tình làm thành chính mình muội muội đối đãi. Hết thầy tốt đều cung ứng không ngừng, càng mang nàng nhìn hết Lôi Diêm ngôi sao phong cảnh, dốc lòng dạy bảo nàng tu luyện Thiên Tang Lôi Quan tài thuật cách môn này, Âu Dương gia tộc truyền thừa bí thuật. Đoạn thời gian đó có thể nói chính là nàng hạnh phúc nhất một khoảng thời gian. Đến bây giờ nhớ lại, nàng như cũ cảm giác được ngọt ngào. Ngàn năm về sau, Kỳ Sơn đạo quân bước vào bất hủ cảnh giới, mà nàng cũng thuận lý thành trương thành Âu Dương gia tộc trưởng lão nghị hội đoàn bên trong hạch tâm thành viên. Vô số người đều đối nàng trước ngạo mạn sau cung kính. Có thể nàng tại Kỳ Sơn đạo quân trước mặt lại kiên trì tự xưng nô tỳ, từ trước tới giờ không dám đem cái gì tiểu muội lời này treo ở bên miệng. Ta bởi vì công tử mà sinh. Nếu như ta có thể trợ giúp công tử thực hiện suốt đời nguyện vọng, mặc dù chết cũng đáng giá. Âu Dương Sương hít sâu một hơi, đôi mắt biến đến vô cùng kiên định. Oanh, sau một khắc, nàng hai tay nắm chặt không chết ngọc quan tài, đem thể nội lưu lại khí tức của đạo toàn bộ quán chú đến cái này trong quan tài ngọc. Răng rắc rất nhanh, cái này không chết trong quan tài ngọc bộ liền phát ra một trận chua xót âm hưởng. Xoát xoát xoát, từng sợi ruộng gì mà tràn ngập hủy diệt khí tức tử năng lượng màu xám, như là bóng ruộng một dạng, không ngừng lan tràn đi ra. Cố năng lượng này giống như là vật sống đồng dạng, đem Âu Dương Sương rót vào khí tức của đạo một chút từng bước xâm chiếm rơi. Sau đó, thứ này tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, cuối cùng phát hiện Âu Dương Sương thể nổi lôi đình đạo ấm. Quạt một chút, cố này tử năng lượng màu xám tựa như là cá trạch một dạng, đột nhiên vọt tới, lại trực tiếp chui vào đến Âu Dương Sương thể nổi. Suy suy suy, vừa tiến vào Âu Dương Sương thể nổi, nó liền tìm lấy đạo ấm khí tức mà đi. Cuối cùng, nó hóa thành một đoàn tử màu xám bóng mờ, bao phủ tại Âu Dương Sương đạo ấm tầng ngoài phía trên. Bóng ma này phảng phất là có trí tuệ đồng dạng. Nó nhìn chằm chằm Âu Dương Sương đạo ấm nấn ná rất lâu. Sau đó rốt cuộc tìm được một cái phù hợp góc độ. Ong ong sóng gió nổi lên. Từng tầng bao trùm tại đạo ấm bên ngoài. Nó một bên hấp thu khí tức của đạo, một bên chuyển đổi lực lượng. Rất nhanh, Âu Dương Sương liền phát hiện cái kia một cỗ tử màu xám trong bóng ma bộ cũng xuất hiện một cỗ kỳ lạ, ẩm chứa lôi điện cùng hủy diệt khí tức lực lượng. Mà lại, cái này một cỗ lực lượng so với chính nàng nắm giữ pháp tắc lực lượng lại là muốn càng mạnh một cái cấp độ. Riêng là loại kia cuồng bạo khí tức càng là không gì sánh kịp. Để Âu Dương Sương cảm giác được thực lực của mình tại cái này trong khoảnh khắc liền đạt được mấy lần tăng lên. Oanh, cuối cùng Âu Dương Sương đạo ấm hoàn toàn tịch diệt đi xuống, bị cái kia một cỗ tử màu xám bóng mờ thay vào đó. Sau đó, cái này tử màu xám khí tức bắt đầu không ngừng đưa vào Âu Dương Sương thể nội, đối nàng kinh mạch bên trong thế giới chi lực cũng sinh ra ảnh hưởng, để nguyên bản năm màu rực rỡ thế giới chi lực cũng biến thành ruộng dị tử màu xám. À, cái này cái quá trình bên trong Âu Dương Sương linh hồn cùng kinh mạch thừa nhận áp lực cực lớn. Kinh mạch đâm nhói cùng linh hồn không ngừng rung chuyển, để Âu Dương Sương vô cùng thống khổ đến cực hạn trạng thái. Nàng nhìn không được phát ra một trận thét dài. Ào ào ào, mà cái này hét dài một tiếng về sau, Âu Dương Sương kinh mạch trong cơ thể thì là bị triệt để đả thông. Cuồng bạo khí tức chẳng những không có thu liếm nửa phần, ngược lại càng thêm mãnh liệt lên. Ong ong, làn da của nàng mặt ngoài càng là tự nhiên lơ lửng ra một tầng tử màu xám phù văn kết giới. Phù văn lực lượng kéo lên thân thể của nàng để cho nàng tự nhiên lơ lửng. Ao ao, giờ khắc này nàng nguyên bản màu tím lam ngăn nắp xinh đẹp tóc dài bắt đầu biến đến tử màu xám. Mi tâm của nàng bên trong nguyên bản đại biểu cho lôi đình pháp tắc một cái tia chớp màu tím đường vân, lúc này cũng bắt đầu chuyển hóa. Tại tia chớp phía trên xuất hiện một vệt u ám màu xám. Tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4900 chôn vùi. Xoát, sau một khắc, Âu Dương Sương trong tay không chết ngọc quan tài liền tự nhiên biến mất, hóa thành vô số hỗn độn phân tử. Đồng thời, tại trong cơ thể nàng linh hồn hạt tâm, ông tầng kia tử màu xám bóng mờ không ngừng diễn hóa. Rất nhanh, tại nàng đảo ấm bên ngoài xuất hiện một cái ruộng gì ngọc quan tài, đem nàng đảo ấm triệt để bao khỏa, phong ấm tại trong quan tài ngọc bộ. Đồng thời, ngọc quan tài bên trong rất nhiều phù văn tại thôn phệ khí tức của đảo về sau bắt đầu biến hóa ra, biến thành từng cái huyết sắc trào ấm, hung hăng bắn về phía nàng đạo ấm. Cuối cùng cùng đạo ấm kết nối cùng một chỗ, tây tây cuối cùng, hết thảy đều ổn định lại. Thế mà, nàng lại là dường gì phát hiện chính mình rốt cuộc điều động không bất kỳ khí tức của đạo. Bởi vì, trong cơ thể nàng đạo ấm, sinh ra khí tức của đạo, đang không ngừng thông qua những thứ này huyết trào, bị rút lấy đến ngọc quan tài bên trong, làm đến cái sau càng phát hào quang rực rỡ. Sau đó lần nữa diễn hóa ra tử màu xám lực lượng, cung cấp nàng làm dùng cùng tu luyện. Không chết ngọc quan tài, đến tột cùng là cái gì nó vậy mà phong ấm trong cơ thể ta đạo ấm, mà lại đem đường của ta ấm làm thành là ký chủ, ký sinh tại ta nói ấm phía trên, không ngừng hấp thụ đạo ấm sinh ra khí tức của đạo. Nhìn lấy trong cơ thể mình phát sinh hết thảy, Âu Dương Sương rung động trong lòng không gì sánh được. Cho đến giờ phút này, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình làm cái gì. Trách không được Kỳ Sơn đạo quân liên tục cảnh cáo tộc nhân, không thể vận dụng không chết ngọc quan tài bên trong lực lượng. Nguyên lai thứ này dù gì như vậy, một khi nhiễm phải căn bản là không có cách thoát khỏi. Mà lại, nó như cùng một cái giường hút máu. Vô luận đạo ấm sinh ra nhiều ít khí tức của đạo, đều bị nó toàn bộ thôn phệ không có khí tức của đạo thai nghén. Đạo ấm còn như thế nào diễn hóa không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng đời này đều khó có khả năng bước vào bất hủ cảnh. Mặt đối với bản tỏa công kích, còn dám thất thần nơi xa. Xé trời tiên hạc hoành không mà đến. Sắc bén đôi mắt, trong nháy mắt liền thấy Âu Dương Sương trạng thái. Tuy nhiên, đối phương trạng thái xem ra có một ít cổ quái, nhưng tại thời khắc mấu chốt, gia hỏa này cũng dám thất thần. Đây là xem thường ai đây? Chết xé trời tiên hạc hoành không mà đến. Bay đến Âu Dương Sương đỉnh đầu thời điểm, bỗng nhiên vũ rực triển khai, oanh một đạo kinh khủng như bạch ngọc, còn như thực chất cuồng bạo kiếm khí, theo nó bên trái vũ rực bên trong tán phát ra. Kiếm khí như hồng, vạch phá bầu trời. Tư không giống như là xé vải đồng dạng, bị kiếm khí này mở ra, xuất hiện một đạo đen nhánh không gì sánh được vết nứt không gian. Ông một đạo cao mấy chục mét tư vô cử kiếm tại cái này vết nứt không gian bên trong thai nghén mà thành. Mà xé trời tiên hạc bản thể thì là xuất hiện ở tư vô cử kiếm hạc tâm khu vực. Nương theo lấy kiếm khí chấn động, chuôi này tư vô cử kiếm chậm rãi hướng về Âu Dương Sương chém xuống đi. Kiếm khí quá mức rộng rãi, còn chưa rơi xuống, bốn phía phong hệ nguyên tố thì tự nhiên sôi trào, hướng ra ngoài phát ra từng đạo phong nhận, đem chung quanh thực bị đất cát xoắn thành một đoàn bột phấn. Nơi xa, nhìn đến một kiếm này uy lực, Dương Vân Phàm cũng là ánh mắt lấp lóe, mười phần kích động. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm không hổ là danh xưng thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Uy lực này, so kinh lôi kiếm đều cường đại hơn. Dương Vân Phàm nhìn phía xa xé trời tiên hạc vung ra một kiếm này, không thể không nói, một kiếm này quá sáng chói, lực phá hoại mạnh, để Dương Vân Phàm tâm động không ngừng. Mà lại, cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm thi triển qua trình bên trong, đối tự thân tiêu hao cực ít, có thể nhiều lần vung ra. Cân nhắc đến chính mình vận dụng hỗn nguyên chi lực, cũng chỉ có thể toàn lực công kích 3 lần. Mà 3 lần về sau, liền đau đầu muốn nứt. Linh hồn chi lực dung chuyển không thôi. Tùy tiện tới một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ chỉ sợ đều có thể đem hắn chế phục. Dương Vân Phàm đối với cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm tự nhiên là thèm nhỏ dãi không thôi. Nếu có được đến Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, hắn liền có thể đền bù tự thân lớn nhất thiếu hụt. Tiên hạc tiểu thư thật sự là quá đẹp. Kiếm kinh thiên hạ, làm cho lòng người tinh chập chờn. Nếu có được này giai nhân làm bạn còn cầu mong gì? Bên cạnh Thanh Đồng tiên hạc kích động hai mắt đỏ thấm. Tiểu gia hỏa này tuy nhiên tự thân tu vi không được tốt lắm, có thể thường xuyên theo Dương Vân Phàm kiến thức cảnh tượng hoành tráng, nhãn giới lại là không tầm thường. Nó có thể cảm giác được xé trời tiên hạc một kiếm này cơ hồ đạt tới vĩnh hằng cảnh cực hạn. Nói câu đối không cây dâu tiên tử không cung kính. Nó xem chừng không tang tiên tử cửu thiên hoàng minh kiếm quyết tối cường ảo nghĩa cũng không gì hơn cách này. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ là sau một khắc Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên biến sắc. Không né vẫn là không kịp, hắn nhìn đến Âu Dương Sương đối mặt một kiếm này lúc. Biểu lộ không có bất kỳ cái gì thất kinh. Ngược lại rất thong dong. Ngược lại, một bên khác Âu Dương cánh, phảng phất là đã dọa sợ đồng dạng. Tại Nguyên Thủy Ngọc kiếm khóa chặt phía dưới, hắn cơ hồ là từ bỏ chống lại, khuôn mặt một mảnh hôi bại. Hai người thần sắc, hoàn toàn khác biệt. Để Dương Vân Phàm có một ít không hiểu rõ tình huống. Mê vụ rừng rậm trong một cái góc. Lại là một chiêu này. Có điều, ngươi cho rằng ngươi giết đến ta sao? Đối mặt xé trời tiên hạc chém xuống kinh thiên nhất kiếm, Âu Dương Sương lại là lạnh hừ một tiếng. Ông nàng hơi hơi nhắm đôi mắt lại, lần đầu nếm thử thi triển cách này một cỗ thần bí tử màu xám lực lượng. Cỗ lực lượng này hết sức đặc thù, bị phong ấn ở không chết ngọc quan tài bên trong không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Lúc này nàng luyện hóa không chết ngọc quan tài, trong đầu liền tự nhiên biết được như thế nào sử dụng cỗ lực lượng này. Ầm ầm, trong nháy mắt, Âu Dương Sương chung quanh, lấy thân thể nàng làm trung ương hơn 10 mét bên trong, hết thảy tồn tại, vô luận là cát bụi hạt tròn, vẫn là dung chuyển thiên địa nguyên tố, trong nháy mắt chôn vùi. Bên trong thiên địa xuất hiện một cái đường kính khoảng hơn 10 mét màu đen khu vực. Mà ở cái này màu đen khu vực bên trong bộ, toàn bộ không gian cũng bắt đầu biến đến vặn vẹo mà xoay tròn. Ngay cả ánh sáng đều không cách nào tránh khỏi, bị triệt để chìm ngập. Hơn 10 mét hình cầu tròn trong lĩnh vực, hết thảy đều biến mất. Chỉ có Âu Dương Sương bản thân có thể thấy rõ ràng. Nàng xóa tử mái tóc dài màu xám, treo lơ lửng ở giữa không trung. Trên thân chạy lấy khí tức kinh khủng. Tử màu xám lực lượng hóa thành lôi đình xiềng xích, không ngừng cuồng vũ. Phòng ngự kết giới thấy cảnh này, xé trời tiên hạc lạnh hừ một tiếng. Trong lúc vội vã dùng đến, lại không có trận pháp phối hợp, phòng ngự lực có thể lớn bao nhiêu nhìn đến. Gia hỏa này là vô kế khả thi, lại dùng loại này bị động phòng ngự biện pháp, thật sự là ngu xuẩn. Xoát, xé trời tiên hạc bóng người lại lần nữa ra tốc, ở trong hư không lói lên một cái. Oanh, nó mượn nhờ Nguyên Thủy Ngọc kiếm thai ngén thật lâu phong hệ nguyên tố, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng kiếm khí. Trong nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện 12 đạo bạch ngọc đồng dạng kiếm quang. Hưu hưu hưu, cái này 12 đạo kiếm khí tựa như là 12 đạo cầu vồng giống như, xẹp qua khác biệt độ cong, cuối cùng đồng thời rơi vào Âu Dương Sương trên thân. Cái này 12 đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều uy lực kinh người, tăng thêm Nguyên Thủy Ngọc kiếm lực phá hoại gia trì, phối hợp lấy xé trời tiên hạc tự thân đối với phong hệ pháp tắc lính ngộ. Nó tự tin, Âu Dương Sương khẳng định không tiếp nổi một kiếm này, chắc chắn bị rào sát. Phúc phúc phúc, chỉ là cái này 12 đạo khủng bố kinh người kiếm khí liên miên bất tuyệt đâm vào Âu Dương Sương thân thể ngoại vi một cái kia màu đen khu vực về sau, lại là như rơi vào như vũng bùn, chỉ là gây nên một tia gợn sóng, cuối cùng lại là biến mất không thấy gì nữa. Một chút gợn sóng đều không có gây nên, hết thảy đều biến mất không còn tăm tích, bị triệt để chôn vùi, liền năng lượng ba đồng cũng giống vậy. Âu Dương Sương tùy tiện thì ngăn trở tối cường thần ý hỗn đô thì 245 chương 4901 hồng mông tử khí. Đây cũng là không chết ngọc quan tài lực lượng sao? Thật sự là thật không thể tin, lại có thể chôn vùi hết thảy. Bao quát cái này điều động đạo ấm vung ra, mang có pháp tắc ảo nghĩa kiếm khí. Vừa mới một khắc này kiếm khí đánh tới trong nháy mắt, Âu Dương Sương thân thể căng lên, cảm giác được to lớn khủng bố. Nàng biết Nguyên Thủy Ngọc kiếm uy lực, lại bị cái này xé trời tiên hạc chặt đứt một cánh tay. Mà lần này xé trời tiên hạc toàn lực công kích, phát ra 12 đạo kiếm khí, nàng vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể sau một lát, nàng lại là không nghĩ tới, chính mình chẳng những ngăn trở cái này 12 đạo kiếm khí, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Mặt khác, cái kia 12 đạo kiếm khí liền góc áo của nàng đều không có đụng phải, liền bị cái kia một cỗ tử màu xám lực lượng hình thành đặc thù phòng ngự kết giới, chôn vùi rơi. Nàng kinh ngạc không thôi. Đồng thời, trong nội tâm sinh ra một trận cuồng hỉ, tuy nhiên đạo ấm bị ngăn cách, lại không còn cách nào bước vào bất hủ. Bất quá, vĩnh hằng cảnh bên trong, ta đã là vô địch. Cúi đầu xuống, nhìn lấy trong lòng bàn tay mình, từng sợi quấn quanh du tẩu tử màu xám lực lượng. Âu Dương Sương trong lòng dâng lên một cỗ vô cùng mạnh lòng tự tin. Cỗ này tử màu xám lực lượng, âm lãnh không gì sánh được, tràn ngập hủy diệt khí tức, không giống như là thân thiện pháp tắc chi lực, cũng không phải huyền diệu khó giải thích khí tức của đạo, càng không phải là nặng nề ngưng luyện hỗn nguyên chi lực, mà chính là một loại khác, chính mình chưa từng biết được lực lượng. Nó tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, diệt sát hết thảy. U, V, Quy, Quy, Mơ, một kiếm vung ra. Xé trời tiên hạc lúc này đã nhảy lên tới không trung, đang chuẩn bị thưởng thức kiếm khí bắn nhanh về sau. Âu Dương Sương bảo thể mà chết tràng cảnh. Làm sao có thể kiếm khí của ta bị thôn phệ chỉ là. Làm nó quay đầu, lại là kinh ngạc nhìn đến. Kiếm khí của mình bị cái kia cổ quái màu đen khu vực triệt để chìm ngập. Mà Âu Dương Sương tại cái này màu đen lĩnh vực bảo hộ phía dưới, lại là chuyện gì đều không có. Cái này thật sự là để nó khó mà tin được. Vĩnh hằng cường giả bày phòng ngự kết giới, tuyệt đối không có khả năng có mạnh như vậy. Chẳng lẽ gia hỏa này trên thân có một kiện chuyên môn phòng ngự bất hủ đạo khí? Xé trời tiên hạc đôi mắt lấp lóe, tràn ngập hoài nghi. Bởi vì nếu như Âu Dương Sương trên thân mang theo một kiện chuyên môn phòng ngự bất hủ đạo khí, như vậy vừa mới nàng làm sao lại bị chính mình chặt đứt một cánh tay? Cái này không hợp lý a. Xé trời tiên hạc, ngươi thì như thế một điểm bản sự sao? Ngẩng đầu lên, Âu Dương Sương nụ cười làm người ta sợ hãi. Nàng âm độc không gì sánh được nhìn chằm chằm trên trời xoay quanh xé trời tiên hạc. Muốn không phải gia hỏa này bức bách quá thịnh, nàng làm gì lựa chọn đi con đường này? Tuy nhiên được đến không chết ngọc quan tài lực lượng, để cho nàng thực lực đại trướng, thế nhưng là lại không còn cách nào bước vào bất hủ. Cách này mang ý nghĩa tuổi thọ của nàng đem rút ngắn thật nhiều, lại không còn cách nào cả một đời làm bạn Kỳ Sơn đạo quân. Trong nội tâm nàng tự nhiên có một phần hận ý. Oanh, sau một khắc, Âu Dương Sương trong tay roi dài đột nhiên ném ra. Màu bạc trắng roi dài hóa thành một đầu lôi đình cuồng mãng, mang theo một cỗ ruột dị tử màu xám lực lượng, trực tiếp quăng về phía hư không bên trong xé trời tiên hạc. Bởi vì roi dài bên trong lôi cuốn cỗ này tử màu xám lực lượng, để tốc độ nó nhanh đến cực hạn, uy lực càng là kinh người. Cười roi dài những nơi đi qua, không gian phát ra hơi hơi run rẩy, xuất hiện một đạo vô cùng rõ ràng vết nứt không gian. Không tốt, cái này tử màu xám lực lượng tràn ngập u ám, hủy diệt khí tức, để xé trời tiên hạc toàn thân dùng mình. Nhìn đến vừa mới cố này tử màu xám lực lượng, liền nguyên thủy ngọc kiếm công kích đều có thể chìm ngập. Giờ phút này, nó liền ngăn cản ý nghĩ đều không có, trực tiếp quay người liền chạy. Xoát, xé trời tiên hạc tốc độ cực nhanh, quanh thân lưu chuyển lên cuồng bạo phong hệ nguyên tố. Tại roi dài đánh tới trong nháy mắt, thì bay ra mấy ngàn thước. Oanh, mà tại nó rời đi trong nháy mắt, nó vừa mới nơi ở, không gian liền bị roi dài đánh thành phấn vụn. Từ không bên trong xuất hiện vô số giống mạng nhện vết nứt, đồng thời bị từng sợi tử màu xám lực lượng xâm nhập tiến vào, xuất hiện từng đạo vằn. Qua rất lâu, cái này vết nứt không gian mới chậm rãi khôi phục. Nguy hiểm thật. Gia hỏa này, làm sao thoáng cái thực lực tiến bộ nhiều như vậy? Còn có, cái này tử màu xám lực lượng, đến cùng là cái gì? Làm sao như thế ác độc? Nhìn đến cái kia roi dài tạo thành uy lực, xé trời tiên hạc lòng còn sợ hãi. May mắn, nó tu luyện phong hệ pháp tắc, tốc độ nhất lưu trốn qua một kiếp. Mặt khác, nó phát ra công kích về sau, một mực xoay quanh ở trên không, mà không tới gần Âu Dương Sương, cũng để cho nó trượt lại đầy đủ khoảng cách, có thể chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được chỉ là Giờ khắc này Âu Dương Sương nhìn thấy xé trời tiên hạc đào tẩu, lại là cười lạnh một tiếng. Ầm ầm sau một khắc, trên người nàng tử màu xám khí tức phun trào, không nhanh không chậm hóa thành hình xoắn ốp mũi nhọn, trực tiếp chui vào đến hư không bên trong. Suy suy suy, chỗ này thế giới không gian phủ đầy ám kim sắc hỗn nguyên chi lực, lúc này bị tử màu xám lực lượng công kích, bắt đầu không ngừng nổi lên, muốn ngăn cản cái này một cỗ tử màu xám lực lượng. Nhưng cuối cùng nhưng bởi vì hỗn nguyên chi lực quá mức mỏng manh, lại không đỡ ở. Xoẹt sau một khắc, Âu Dương Sương phía trước xuất hiện một đạo rộng mấy thước vết nứt không gian. Oanh mà đồng thời, cái này tử màu xám lực lượng tràn ngập tiến vào không gian hư không bên trong, càng đem nơi đây không gian pháp tắc trật tự kéo vỡ nát. Xoát phát giác được nơi đây không gian phía dưới phủ đầy hỗn nguyên chi lực, lại không còn cách nào ngăn trở mình thuấn di, Âu Dương Sương bước ra một bước. Xoát xoát xoát, nàng toàn bộ thân thể tựa như là tia chớp một dạng, ung dung không vội hư không bên trong di chuyển nhanh chóng lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Khoảng cách xé trời tiên hạc càng ngày càng gần. Hết thấy cảnh này, xé trời tiên hạc vạn phần hoảng sợ. Nó thi triển phong hệ pháp tắc phi hành, tốc độ mặc dù nhanh, có thể lại thế nào nhanh, cũng so ra kém không gian thuấn di. Tuy nhiên, nơi này không gian bên trong có hỗn nguyên chi lực trở ngại, để không gian thuấn di biến đến vô cùng khó khăn. Thế nhưng là Âu Dương Sương biểu hiện ra bộ dáng, có thể không phải như vậy. Gia hỏa này tựa hồ rất nhẹ nhàng. Nơi xa, sao sẽ như thế, nhìn đến kết cục như vậy, Dương Vân Phàm vô cùng kinh ngạc. Nắm giữ nguyên thủy ngọc kiếm, lực công kích vô địch xé trời tiên hạc, lại bị Âu Dương Sương đuổi theo chạy, Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một số hoang đường cảm giác. Cái này Âu Dương Sương cũng không phải là bất hủ cường giả, vừa mới sao có thể ngăn trở nguyên thủy ngọc kiếm công kích đâu, a không thích hợp. Thế mà đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Âu Dương Sương khí tức trên thân có chút cổ quái, tựa hồ là hắn phát giác được Âu Dương Sương trên thân phun trào một màn kia tử màu xám khí tức vô cùng kỳ lạ. Cố khí tức này không phải khí tức của đạo, càng không phải là thế giới chi lực, cũng không phải hỗn nguyên chi lực, mà là một loại vô cùng lực lượng kỳ lạ. Tựa hồ cùng trong cơ thể hắn hồng mông thần thủ dựng dục ra tới cái kia một cỗ tím ống ánh lực lượng có chút tương tự. Âm âm, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được trong cơ thể mình hồng mông thần thủ vậy mà tỉnh lại, đồng thời phát ra ý chí mãnh liệt ba động, phảng phất muốn cùng hắn thử nghiệm câu thông. Bất quá, hồng mông thần thủ thần thức tựa hồ quá yếu ớt ông. Nó vừa phát ra đến cái gì thần thức ba động, tại hồng mông thần thủ bên ngoài liền có một tầng kỳ lạ pháp tắc ánh sáng ngăn trở thần trí của nó ba động, để Dương Vân Phàm căn bản là không có cách biết được ý đồ của nó. Ta hiểu, bất quá hồng mông thần thủ cũng không cần nói thêm cái gì, Dương Vân Phàm liền ý thức được cái gì. Xoát, hắn đôi mắt lấp lóe không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Sương trên thân thể tử màu xám khí tức, lẩm bẩm nói: không thể nào, cỗ này tử màu xám lực lượng chẳng lẽ cũng là hồng mông tử khí. Bất quá, cùng trong cơ thể ta hồng mông thần thủ biến hóa ra sinh mệnh khí khí tức bàng bạc hồng mông tử khí không giống nhau. Cái này một cỗ khí tức vô cùng tối tăm, thậm chí tràn ngập hủy diệt pháp tắc cảm giác. Vừa mới trong nháy mắt đó, Âu Dương Sương trên thân đến cùng phát sinh cái gì, Dương Vân Phàm không thể nào biết được. Bất quá, hồng mông tử khí ba động, hắn thề mình tuyệt đối không biết nhận lầm, hắn có thể xác định Âu Dương Sương trên thân lúc này cái kia ba động tử màu xám khí tức cũng là hồng mông tử khí, không thể nghi ngờ Ma Vân Nhai một mạch. Chẳng lẽ tất cả người thừa kế đều nắm giữ một gốc hồng mông thần thủ sao? Dương Vân Phàm bám lấy cái cằm, đôi mắt lóe ra hổ nghi quang mang. Sự kiện này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm không lo được cùng Thanh Đồng Tiên Hạc bàn giao. Hắn bóng người vút qua, nhanh nhẹn như kinh hồng một dạng, đạp không mà đi. Điều tra phương pháp tốt nhất cũng là hắn tự mình cùng Âu Dương Sương giao thủ một lần, cảm thụ cái kia tử năng lượng màu xám chân thực khí tức. Tối cường thần y hỗn đô thị 245 chương 4902 nhất kích lập uy oanh. Dương Vân Phàm toàn lực bạo phát, vận chuyển thể nội hỗn nguyên chi lực, mãnh liệt hỗn nguyên chi lực theo trong cơ thể hắn tràn ra, tại quanh người hắn lưu chuyển ra như nước gợn thầm hào quang màu vàng ấm. Cái này một cỗ lực lượng, cùng cái này một phiến thế giới bên trong phủ đầy hư không hỗn nguyên chi lực, chính là có cùng nguồn gốc. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được cái này thế giới cho tại áp lực của mình nhỏ rất nhiều. Hưu hưu hưu mà tại hỗn nguyên chi lực trợ giúp phía dưới, hắn tùy tiện cũng cảm giác được nơi đây thế giới đối với kẻ ngoại lai thi phát triển không gian thuẫn di giam cầm cơ hồ biến mất, để hắn nhẹ nhóm liền có thể thi triển thuẫn di, mà lại đưa tới năng lượng ba động vô cùng rất nhỏ. Xoát, không có không gian pháp tắc trói buộc, Dương Vân Phàm thuẫn di tốc độ bão tố đến cực hạn, bước ra một bước mấy ngàn thước, nhanh hơn Âu Dương Sương. Chết đi bất quá, Âu Dương Sương rốt cuộc động thủ trước. Dù là tốc độ so Dương Vân Phàm chậm một tia, nhưng lại so Dương Vân Phàm càng sớm tiếp cận xé trời tiên hạc. Lúc này nàng đã đuổi kịp xé trời tiên hạc, mắt thấy là phải vung ra lôi đình roi dài, đem xé trời tiên hạc giữa trời đánh giết. Xé trời tiên hạc không thể chết. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm không lo được ẩn giấu thực lực, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội hỗn nguyên chi lực. Ông sau một khắc, hắn mi tâm chỗ một màn kia ảm đạm thần văn trong nháy mắt biến đến chói mắt không gì sánh được, bắt đầu lưu chuyển ra từng đạo ám kim sắc lực lượng. Âm âm mà tại cố lực lượng này dưới tác dụng, xung quanh không gian giống như là chịu đến áp lực thực lớn, lại bắt đầu lõm đi xuống một cái hơi mờ vòng tròn, thì liền ánh sáng cũng biến thành hỗn loạn lên, lúc sáng lúc tối. Động hư chi nhãn đột nhiên, Dương Vân Phàm mi tâm thần văn đóng mở, lưu chuyển lên từng đạo huyền ảo phù văn ba động. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, hai mắt ngưng mắt nhìn Âu Dương Sương. Mà hắn mi tâm thần văn thì là oanh một chút bạo phát, giữa trời bắn ra một đạo ám kim sắc thần mang. Tốc độ nhanh đến cực hạn, phúc phúc phúc dọc đường không gian toàn bộ bị cái này thần mang bắn thủng, dung chuyển bất an, xuất hiện từng vòng gợn sóng năng lượng. Cùng một thời gian, lấy Dương Vân Phàm ở chỗ đó làm trung tâm, càng là có từng vòng cuồng bạo lực lượng không ngừng hướng về bốn phía tràn ngập chút xuống, đem phủ cận hư không đều hung hăng rửa sạch một lần. Ào ào ào, núi đá cây cỏ bị cuồng bạo kình phong thổi đi, thì liền nơi đây thế giới chi lực ba động cũng ngắn ngủi xuất hiện đình trệ. Nhìn từ đằng xa, lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, càng là bày biện ra một cái to lớn dạng cái bát hơi mờ lõm. Ánh mặt trời chiếu tới đây thời điểm, cũng xuất hiện to lớn vặn vẹo. Đây hết thảy đều là hỗn nguyên chi lực bị cực hạn áp xúc về sau mang tới hiệu quả. Sương tỷ, cẩn thận sau lưng biên giới chiến trường. Âu Dương cánh nhìn đến một bóng người xa lạ lăng không mà đến, truy tại Âu Dương Sương lưng sau phát ra một đạo kinh thiên nhãn thuật. Hắn vạn phần hoảng sợ, vội vàng thần thức truyền âm cảnh cáo Âu Dương Sương. Cái này người thần bí cái chán phát ra thần mang, để hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Riêng là cái này một cỗ ám kim sắc lực lượng, tựa hồ cùng cái này thế giới trong thứ nguyên không gian ở khắp mọi nơi hỗn nguyên chi lực rất tương tự. Hỗn nguyên chi lực, đây chính là hỗn độn chi nhãn bài tiết ra đặc thù lực lượng, có thể thủ hộ một cái thế giới, không lại bởi vì kỷ nguyên thay đổi mà sụp đổ. Cỗ này lực lượng đáng sợ, vậy mà có thể bị người làm nắm giữ, hắn có thể tưởng tượng đi ra. Cái này một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt người thần bí, thực lực là nhiều ít cường đại u, vinh, quy, quy, mơ. Giữa không trung, Âu Dương Sương khoảng cách xé trời tiên hạc chỉ còn lại có vài trăm mét, lập tức liền có thể ngăn lại nó, đưa nó một lần hành động bắt giết. Có thể đột nhiên, nàng lại là cảm giác được to lớn uy hiếp. Không tốt, cỗ khí tức này quá cường đại. Dù là nàng hấp thu không chết ngọc quan tài bên trong cái kia cỗ tử năng lượng màu xám, đối mặt một kích này, nàng cũng không dám tùy tiện chống lại. Lui Âu Dương Sương không dám đánh cược, chuẩn bị né tránh cái này sau một kích lại tính toán sau. Bất quá, nàng thân thể giữa không trung, tốc độ lại nhanh đến cực hạn, quán tính lực lượng để cho nàng rất khó đột nhiên biến đổi thân hình. Quanh dưới vạn bất đắc dĩ, nàng đành phải nâng lên một tay đối với bên trái hư không phanh đánh ra nhất trường. Soạt một cỗ tử năng lượng màu xám ba động, hình thành một cái to lớn trường ấm, trùng điệp nện ở trong hư không, sau đó gây nên hư không một trận kịch liệt vặn vẹo. Ngay sau đó không gian chi lực như là lò xo một dạng, bắn ngược hồi to lớn phản tác dụng lực. Ầm, mượn nhờ cách này một cỗ lực lượng, Âu Dương Sương thân hình cứ thế mà hướng bên phải xây dịch một mét khoảng cách, né tránh cách này một kích chí mạng. Phúc phúc, thì sau đó một khắc, động hư chi nhãn phát ra thần mang, cứ như vậy lướt qua Âu Dương Sương thân thể, thẳng thắn đánh xuyên qua nàng bên ngoài thân lưu chuyển chôn vùi kết giới, lặng yên không tiếng động sâu vào. Tuy nhiên, tại thông qua chôn vùi kết giới trong nháy mắt, động hư chi nhãn lực lượng cũng bị tiêu hao 7-8 phần, có thể như cũ còn để lại 2-3 thành lực lượng kinh khủng, như một viên sao băng giống như bắn về phía chân trời xa xôi, thật lâu không diệt. Vậy mà đánh xuyên qua chôn vùi kết giới, thấy cảnh này Âu Dương Sương vô cùng hoảng sợ. Nàng rất rõ ràng không chết ngọc quan tài cho nàng mang tới thực lực tăng lên, rõ ràng hơn trừ không chết trong quan tài ngọc bộ phận này một cỗ tử màu xám lực lượng, hình thành chôn vùi kết giới phòng ngự lực. Đạo này chôn vùi kết giới thế nhưng là liền nguyên thủy ngọc kiếm kiếm khí đều có thể hoàn toàn chìm ngập, lại ngăn không được đạo này công kích. Cái này mang ý nghĩa đối với mình ra tay người kia thực lực tại phía xa xé trời tiên hạc phía trên, nơi đây không nên ở lâu. Đối mặt không biết địch nhân, Âu Dương Sương không dám dừng lại. Xoát, thân ảnh của nàng nhanh chóng thi phát triển không gian thuấn di, liền đầu cũng không dám hồi. Bởi vì nàng rõ ràng phát giác được đối phương đang phát ra đạo này công kích về sau, căn bản không có cho nàng cơ hội thở dốc, một mực tập trung vào khí tức của nàng, tùy thời chuẩn bị lại phát ra một lần chí mạng công kích. Giờ khắc này, nàng cảm giác được rõ ràng đến từ tử vong uy hiếp. Là ai cứu ta? Có Dương Vân Phàm xuất thủ tương trợ, xé trời tiên hạc thuận lợi chạy ra lên trời. Bất quá, nó không có rời đi, lòng hiếu kỳ điều động nó lưu lại. Thu nó xoay quanh tại trên không trung, sắc bén đôi mắt thật nhanh quét mắt dưới đáy tràng cảnh. Lấy nguyên thủy ngọc kiếm cường đại công kích lực, đều công không phá được Âu Dương Sương cái kia cổ quái kết giới. Bị cái kia cổ quái kết giới chôn vùi thôn phệ, có thể kết quả lại có người phát ra một đạo thần mang công kích, đánh xuyên qua Âu Dương Sương phòng ngự kết giới, dọa đến nàng không còn dám truy giết chính mình. Vừa mới trợ giúp chính mình đến cùng là cái gì? Người nào? U, vinh, quy, quy, mơ. Là vừa mới cái kia cưới xanh biết quái điểu nhân loại. Rất nhanh, xé trời tiên hạc ở phía dưới nhìn đến một vị nam tử trẻ tuổi đạp không mà đến. Người kia một bộ áo trắng, dáng người cao to, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, song đồng càng là đen nhánh như đêm, tản ra thần bí lộng lẫy. Khóe miệng của hắn mang theo không bị trói buộc nụ cười, gánh vác một cái thần bí màu đen hộp kiếm, hẳn là lần này tiến vào Bạch Vân Phong đỉnh cao cường giả một trong. Lúc này hắn trên thân lực lượng đã đại bộ phận thu liếm, chỉ có chỗ mi tâm vẫn như cũ lưu chuyển lên từng sợi thần bí ám kim sắc lực lượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4903 trao đổi. Hẳn là tên nhân loại này cứu ta, thế nhưng là hắn tại sao muốn cứu ta nếu như hắn cũng là đến cướp đoạt Nguyên Thủy Ngọc Kiếm? Cần phải tùy ý Âu Dương Sương giết ta. Hắn lại ra tay theo Âu Dương Sương trong tay cướp đoạt mới đúng. Dạng này chẳng những danh chính ngôn thuận mà lại có thể tiết kiệm phía dưới đối phó khí lực của ta. Xé trời tiên hạc trong đôi mắt có một ít nghi hoặc. Ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi cố sự, xé trời tiên hạc cũng nghe qua, nó tự nhiên sẽ hiểu. Cái này người thần bí, như là vì cướp đoạt trên người mình Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, sẽ không tại vừa mới cái kia thời điểm xuất thủ cứu chính mình. Mà hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy, lý do chỉ có một cái. Chẳng lẽ hắn là thật tâm phải cứu ta? Nhìn lấy vị kia đạp không mà đến một bộ áo trắng thanh niên nam tử, xé trời tiên hạ đôi mắt lấp lóe. Cuối cùng nó trong mắt địch ý thu lại, hướng về Dương Vân Phàm bay qua. Bất quá nó trong lòng cũng rất cảnh giác, không dám áp sát quá gần. Khoảng cách Dương Vân Phàm còn có mấy ngàn gạo thời điểm, liền dừng lại, vẫn duy trì một khoảng cách. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, anh Lạc vô cùng cảm kích. Giữa không trung, xé trời tiên hạ đối với Dương Vân Phàm hơi hơi cúi đầu, mười phần cảm kích. Tư thái cũng thay đổi trước kia cao ngạo, biến đến rất cung kính. Ngươi tên là anh Lạc An, ngược lại là cái tên không tệ. Nghe đến cái tên này, Dương Vân Phàm cảm thấy có một ít không hiểu ý cảnh. Hắn khẽ gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía thạch trên đỉnh cái kia một đầu, khí tức suy yếu xé trời tiên hạ, dò hỏi: trên đỉnh núi đầu kia tiên hạ là tỷ tỷ của ngươi a? Nàng lại tên gọi là gì? Tỷ tỷ tên là Châm Cài Tóc. Đầu kia xé trời tiên hạ tuy nhiên kỳ quái, Dương Vân Phàm vì sao muốn hỏi nó tên tỷ tỷ? Bất quá Dương Vân Phàm vừa cứu tính mạng của nó, chỉ là hỏi cái này chút không quan hệ sự tình khẩn yếu, nó cũng sẽ không cự tuyệt. Anh Lạc, Châm Cài Tóc. Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền minh bạch cái gì. Anh Lạc, Châm Cài Tóc, đây đều là một số vật phẩm trang sức. Đoán chừng là đối với xé trời tiên hạc phủ mẫu, ban đầu ở nhân loại thế giới nhìn đến những vật này, cảm thấy rất xinh đẹp, sau đó liền lấy đến cho hai cái nữ nhi lấy tên, hy vọng chúng nó dung mạo rất mỹ lệ, rung động lòng người. Anh Lạc, trên người ngươi có phải hay không có một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm? Nhàn trò chuyện vài câu, Dương Vân Phàm cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp mở miệng, nâng lên Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Hả? Cái này một chút, xé trời tiên hạc lập tức cảnh giác không gì sánh được, ánh mắt của nó cũng lăng lệ, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ngữ khí có một ít sét run nói: các hạ cứu ta cũng là vì trong tay của ta Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, ngươi cứu ta một mạng đối với ta có ăn. Muốn Nguyên Thủy Ngọc Kiếm ta vốn nên chắp tay nhường cho, có thể ngươi mang theo ăn đồ báo, không phải hành vi quân tử. Các hạ mời trở về đi. Xé trời tiên hạc còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cùng nhân loại khác khác nhau ở chỗ nào, lúc này nghe những lời này lập tức bỏ đi ảo tưởng trong lòng. Cũng không phải là cướp đoạt, ta chỉ là quan sát một chút. Dương Vân Phàm lắc đầu, nói ra tính toán của mình. Hắn đối với Nguyên Thủy Ngọc Kiếm hết sức tò mò, muốn tự mình làm dùng một chút, nhìn xem thứ này cùng Bất Hủ Thần Kiếm khác nhau. Đón đến gặp xé trời tiên hạ như cũ tràn ngập cảnh giác, Dương Vân Phàm cũng ý thức được có một ít đường đột, thuận tiện lời nói: bèo nước gặp nhau, ngươi đối với ta có đề phòng rất bình thường, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể đem Âm Dương Đốt Hồn Kiếm, một thanh này Bất Hủ Ma Kiếm, thi chấp tại ngươi nơi này, để ngươi an tâm. Âm Dương Đốt Hồn Kiếm tuy nhiên có một ít tổn hại, nhưng so với Nguyên Thủy Ngọc Kiếm giá trị vẫn là muốn cao một chút. Trên thực tế, Nguyên Thủy Ngọc Kiếm chỉ là đối vĩnh hằng cảnh cường giả có sức hấp dẫn. Đối với Ma Vân Nhai một mạch 36 gia tộc bên ngoài bất hủ cường giả, thứ này sức hấp dẫn giảm bớt đi nhiều. Lời của ngươi nói, nhưng là thật? Xé trời tiên hạc trong lòng có một ít dao động lên. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm tuy nhiên rất tốt, Có thể thứ này không tồn tại đại đạo pháp tắc ba động, chỉ là đơn thuần mười phần sắc bén. Thế mà bất hủ thần binh nội bộ lại là ẩn chứa một số bản nguyên phù văn, có thể giúp nó tu luyện pháp tắc ảo nghĩa, từ đó bước vào bất hủ. Hai cái này nếu để cho nó tới chọn, nó tự nhiên là càng ra thích bất hủ thần binh. Rốt cuộc lực công kích phương diện bất hủ thần binh cũng không yếu, mà lại bất hủ thần binh nếu như cùng tự thân pháp tắc phù hợp lời nói, một khi vận dụng liền có thể câu thông đại đạo, dẫn động thiên địa dị tượng, uy lực hết sức kinh người. Hôm nay nếu không phải Âu Dương cánh đã bắn ra qua một tiếng không có thể lực, đối phương dựa vào tinh vẫn lôi văn cung uy lực, nó không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Vục Dương Vân Phàm không nói gì, thần thức nhất động. Rất nhanh, hắn trong túi trữ vật liền tung bay ra ngoài một thanh tạo hình kỳ lạ bất hủ thần kiếm. Kiếm này thân thể toàn thân hơi mờ, nội bộ ẩm ẩm có thần bí quang ám chi lực tại phun trào. Mặt khác, một thanh kiếm này mới vừa xuất hiện thì mang cho xé trời tiên hạc áp lực cực lớn, để linh hồn của nó cảm giác được một trận thiêu đốt nhói nhói, vô cùng dược dị. So với nguyên thủy ngọc kiếm đơn thuần sắc bén vô địch, cái này bất hủ ma kiếm rõ ràng càng làm cho nó tâm động. Đây cũng là âm dương đốt hồn kiếm. Mấy triệu năm trước đó, Nam Thiên Ma giới đệ nhất bá chủ Quân Thiên Ma Đế bội kiếm, ta ngẫu nhiên phía dưới được đến. Nếu ngươi nguyện ý, có thể cầm làm cho ngươi cái thế chấp, đổi lấy ngươi nguyên thủy ngọc kiếm, để cho ta quan sát mấy ngày. Dương Vân Phàm trực tiếp lấy ra âm dương đốt hồn kiếm. Một thanh này bất hủ ma kiếm đối với hắn mà nói tạm thời tác dụng không lớn. Bởi vì hắn mạnh nhất bí thuật, vô luận là động hư chi nhãn vẫn là cửu sơn trấn giới ấm, đều dựa vào hỗn nguyên chi lực trực tiếp dùng thân thể thi triển, không cần phải mượn ngoại vật. Đến mức hỗn nguyên 20 đường kiên quyết, càng không cần một thanh này bất hủ ma kiếm. Trong tay hắn xa bà liên hoa kiếm thích hợp hơn. Bản tôn không thể. Thế mà giờ khắc này, Dương Vân Phàm thể nổi phát giác được bản tôn ý đồ. Quân Thiên Thần Ma phân thân nhìn không được giãy giụa lấy, muốn phản đối. Âm âm đồng thời, cái kia một cách đại biểu cho quang ám pháp tắc Quân Thiên Ma ấm bắt đầu rung chuyển, tản mát ra từng vòng gợn sóng, cơ hồ muốn đụng tới, cướp đoạt một thanh này âm dương đốt hồn kiếm. Hừ, phát giác được tình cảnh này, Dương Vân Phàm bản tôn rất là bất mãn, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Đồng thời, hắn thần thức nhất động thôi đồng hỗn nguyên vô cực kiếm đồ tiến hành trấn áp Quân Thiên Thần Ma phân thân ý chí. Soạt, sau một khắc, trong cơ thể của hắn, linh hồn hạch tâm bên trong, hỗn nguyên vô cực kiếm đồ bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Từng sợi ám kim sắc hỗn nguyên chi lực, như là vụ hải một dạng, tràn ngập phía trên Quân Thiên Ma ấm, dần dần đem ý chí của nó ba đồng phong ấm. Thẳng đến sau cùng Quân Thiên Thần Ma phân thân triệt để không có thanh âm. Nhìn đến, muốn tìm một cơ hội, luyện hóa những thứ này phân thân linh hồn ý chí. Nếu ta có thể hấp thu rơi những thứ này phân thân linh hồn chi lực, ta tại linh hồn chi lực phương diện thiếu hụt, hẳn là cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, Dương Vân Phàm bắt đầu ý thức được các đại linh hồn phân thân tồn tại độc lập ý chí tai hại. Cũng là những thứ này độc lập ý chí tồn tại, làm đến linh hồn của hắn chi lực thường xuyên không đủ dùng. Bởi vì, những thứ này phân thân ý chí, bình thường cũng cần tiêu hao một bộ phận linh hồn chi lực. Ta đáp ứng, nhưng là, ta còn có một cách điều kiện. Tại Dương Vân Phàm đối diện, đi qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, cái kia một đầu xé trời tiên hạ cắn răng một cái, làm ra quyết định. Tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4904 ngươi. Làm sao làm được điều kiện gì? Ngươi nói. Không nghĩ tới xé trời tiên hạc dễ dàng như vậy liền đáp ứng, Dương Vân Phàm rất là cao hứng. Đầu này xé trời tiên hạc đoán chừng cũng ý thức được khốn cảnh của mình. Nguyên thủy ngọc kiếm ở trong tay nó, đi qua sau trận chiến này đã triệt để bại lộ. Nó không có cách nào giấu riêng. tiếp đó, nếu như nó không giao ra nguyên thủy ngọc kiếm, chắc chắn có liên tục không ngừng ngoại giới cường giả tìm đến nó phiền phức. Hôm nay nó mới gặp phải nhóm người ngựa thứ nhất, thiếu chút nữa vẫn lạc. Như là lại có càng mạnh chi người tới, nó khẳng định ngăn không được. Ta chỉ có một cái điều kiện. Xé trời tiên hạ quay đầu, nhìn về phía rừng rậm nơi hẻo lánh Âu Dương Sương cùng Âu Dương Cánh, lạnh lùng nói: kia hai cái nhân loại hôm nay kém chút giết ta tỉ tỉ, cái này một hơi ta còn không có ra. Ta có thể đem nguyên thủy ngọc kiếm giao cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta đem bọn hắn giết chết. Việc này ta chỉ sợ làm không được. Hai người này đều là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, linh hồn tiếp cận không lỗ hổng, muốn giết chết bọn hắn rất khó. Dương Vân Phàm lắc đầu, xé trời tiên hạ nguyện vọng chỉ sợ rất khó thực hiện. Cho dù là bất hủ cường giả, muốn giết một vị vĩnh hằng cảnh cường giả đều vô cùng khó. Nhiều nhất chỉ có thể đem bọn hắn vây ở cái nào đó tuyệt trong đất, dựa vào thời gian lực lượng chậm rãi để linh hồn của bọn hắn chi lực điêu linh, đồng thời không thể tại chỗ giết chết bọn hắn. Dương Vân Phàm gặp qua người bên trong có thể lấy tự thân lực lượng giết chết một vị vĩnh hằng cảnh cường giả, chỉ sợ chỉ có vị kia kinh tài tuyệt diễm Vô Trung Đạo Quân. Vô Trung Đạo Quân thực lực quả thực vượt qua Dương Vân Phàm tưởng tượng. Tại tám đại pháp tắc phía trên, hắn lại nắm giữ giữa thiên địa huyền ảo nhất thời gian pháp tắc, có thể cho thời gian lưu tốc tại một cái khu vực bên trong không ngừng trở nên chậm, sau cùng cơ hồ đình trệ. Có thể trường khống thời gian pháp tắc đại biểu cho Vô Trung Đạo Quân tất nhưng đã nắm giữ trong vũ trụ hết thảy pháp tắc huyền ảo, đương nhiên bên trong cũng bao quát linh hồn pháp tắc. Ngươi thật không có cách nào. Xé trời tiên hạc đối với cái này bất mãn hết sức, chuẩn bị cự tuyệt lần này giao dịch. Nó không nóng này. Đây mới là nhóm người ngựa thứ nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, vài phút về sau còn có bốn tốt nhân mã hội buông xuống nơi đây. Đến thời điểm nó hoàn toàn có thể treo giá tìm một cái thực lực tối cường giả giúp nó giải quyết phiền phức. Ngươi đừng vội lấy cự tuyệt. Tuy nhiên giết không chết bọn họ, có thể ta nắm giữ một loại đặc thù lực lượng, có thể đem vĩnh hằng cảnh cường giả đầu lâu phong ấn, đem linh hồn của bọn hắn một đời một kiếp trấn áp tại tối tăm không ánh mặt trời bàn thờ đá bên trong, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng kêu rên. Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng. Đối đãi địch nhân, hắn từ trước tới giờ không mềm tay. Đối với vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói, bị giam tại một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương, chỉ sợ so với chết còn khó chịu hơn. Rốt cuộc bọn họ thọ mệnh rất dài, như là mấy chục triệu năm thời gian, một mực bị giam tại một cái hắc ám tuyệt địa, liền tự sát đều làm không được. Đây mới thực sự là tàn nhẫn. Trấn áp cả đời vĩnh sinh không thấy ánh mặt trời. Xé trời tiên hạc đôi mắt tránh qua một tia lạnh lùng, gật đầu nói: cái chủ ý này ta là thích. Xoát sau một khắc, xé trời tiên hạ cánh lông vũ lắc một cái, cũng không do dự, trực tiếp đưa nó lấy được cái kia một thanh nguyên thủy ngọc kiếm giao cho Dương Vân Phàm. Ông một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm rời đi xé trời tiên hạ thân thể, chậm rãi hướng về Dương Vân Phàm bay đi. Chuôi kiếm này giống như một đoạn bạch ngọc, toàn thân phát ra nhũ hào quang màu trắng, mười phần ôn nhuận. Cũng không phải là Dương Vân Phàm trong tưởng tượng như thế, phong mang tất lộ, sát cơ bắn ra. Sảng khoái thấy cảnh này, Dương Vân Phàm cũng không do dự, trực tiếp đem âm dương đốt hồn kiếm hướng về xé trời tiên hạ ném qua đi. Dù sao chỉ là trao đổi quan sát, qua mấy ngày còn có thể cầm về, hắn cũng không tổn thất cái gì. Xoát, xé trời tiên hạ cánh lông vũ lói lên, trực tiếp nhanh như điện chớp bay tới, tiếp được âm dương đốt hồn kiếm. Nó bắt tay trong nháy mắt, liền biết một thanh kiếm này tuyệt đối là bất hủ cấp bậc, Dương Vân Phàm không có lừa nó. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một bên khác, theo cách này nguyên thủy ngọc kiếm tới gần, Dương Vân Phàm lại là đột nhiên phát hiện, tại cách này nguyên thủy ngọc kiếm thân kiếm nội bộ Có một vệt nhàn nhạt màu tím ánh sáng đang chấn động. Cái này một vệt màu tím để hắn cảm giác được quen thuộc. Chẳng lẽ lại là Hồng Mông Tử Khí Dương Vân Phàm trong lòng nghi hoặc không thôi. Hỗn độn tổ thần khí bên trong xuất hiện Hồng Mông Tử Khí, hắn có thể lý giải. Bởi vì cái này hỗn độn tổ thần khí sinh ra phương thức cũng là bởi vì một số hỗn độn kỳ vật nhiễm một sợi Hồng Mông Tử Khí, sau đó từ từ diễn hóa thai nghén mà đến. Thế nhưng là cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm làm sao cũng có Hồng Mông Tử Khí soát lúc này. Dương Vân Phàm lòng hiếu kỳ trong lòng bị treo đến cực hạn. Hắn không do dự nữa, trực tiếp đại vươn tay ra, tràn ngập ra một cỗ lực lượng vô hình, xoát một chút đem Nguyên Thủy Ngọc Kiếm thu hồi lại. Suy suy thế mà Nguyên Thủy Ngọc Kiếm vừa rứt trong tay, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một cỗ khó có thể chịu được nhói nhói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta chảy máu. Hắn cúi đầu xem xét, lại phát hiện vừa không cẩn thận, bàn tay của mình bị kiếm khí này vạch phá, chảy ra từng giọt đỏ hồng sắc máu tươi. Kiếm khí này sắc bén như vậy, Dương Vân Phàm kinh ngạc không gì sánh được. Phải biết, nhục thể của hắn bị hỗn nguyên chi lực tẩm bổ lâu như vậy, da thịt so rất nhiều thái cổ thần thú lân giáp đều muốn cứng cỏi, có thể so với Vĩnh Hằng phòng ngự chí bảo. Đồng dạng đao kiếm căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà lúc này chỉ là thần kiếm tự nhiên tiêu tán ra kiếm khí ba động, liền đâm phá da của hắn. Cẩn thận một chút. Nhìn đến Dương Vân Phàm bàn tay bị kiếm khí vạch phá, xé trời tiên hạc không có bất kỳ cái gì cười trên nỗi đau của người khác. Nó thở dài một tiếng, giải thích nói: Nguyên Thủy Ngọc Kiếm không có kiếm hồn, không cách nào giống hắn thần binh như thế. Một khi luyện hóa thì điều khiển như cánh tay, thuận buồm xuôi gió. Xé trời tiên hạc đã từng phí tổn mấy trăm năm, dùng linh hồn của mình chi lực đi thai nghén nó, mưu toan muốn cho Nguyên Thủy Ngọc Kiếm thông linh. Đáng tiếc cuối cùng nó vẫn là thất bại. Đếm thời gian trăm năm, nó chỉ là miễn cưỡng đem chính mình một chút linh thức quán trú tại Nguyên Thủy Ngọc Kiếm kiếm thể bên trong. Như thế cũng là tránh cho bị kiếm khí cắt thương tổn quẫn cảnh. Nhưng là muốn quan sát Nguyên Thủy Ngọc Kiếm hạch tâm bản chất, nó lại là làm sao cũng làm không được. Những năm này nó vì luyện hóa một thanh này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm không biết ăn bao nhiêu đau khổ. Lúc này nhớ tới thật sự là có một ít lòng chua xót. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chuyện gì xảy ra ngươi? Là làm sao làm được lấy thần thức ngự kiếm chỉ là? Sau một khắc, xé trời tiên hạc lại là mắt trợn tròn. Nó thấy rõ ràng tại Dương Vân Phàm khống chế phía dưới, một thanh này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm chậm rãi trôi nổi lên. Tuy nhiên ngay từ đầu, kiếm này phi hành quá trình bên trong còn run run rẩy rẩy, không phải rất ổn định. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Dương Vân Phàm khống chế lên cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm phi hành, lại là càng ngày càng thông thuận. Xoát xoát xoát một hồi này, nó chỉ nhìn thấy đầy trời đều là như bạch ngọc kiếm ảnh, vừa đi vừa về lấp lóe. Đồng thời kiếm khí xẹt qua ở trong hư không lưu lại từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, xé trời tiên hạ không dám tin vào hai mắt của mình. Vì sao lại dạng này? Nơi xa, Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, tay áo tung bay. Theo thần trí của hắn ba động, trong cơ thể hắn Hồng Mông Tử Khí bắt đầu yếu ớt tiêu tán đi ra, tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển lên. Mà theo hắn ngón tay đầu chuyển động, hưu hưu hưu, tại hắn quanh thân một thanh như bạch ngọc thần kiếm không ngừng vừa đi vừa về lóe ra, suy suy cắt chém tầng ngoài không gian chi lực, để phủ đầy tại cấp độ sâu không gian hỗn nguyên chi lực thỉnh thoảng hiển lộ ra. Hồng Mông Tử Khí, không nghĩ tới đúng là vận dụng cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm duy nhất năng lượng. Nương tựa theo thể nổi cái này một sợi Hồng Mông Tử Khí, Dương Vân Phàm tùy tiện thì làm đến dùng thần thức đến ngự sử một thanh này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. U, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm hưng phấn không gì sánh được. Cảm giác được thể nội hồng mông tử khí. Cuối cùng có phát huy chỗ trống. Chỉ là đột nhiên hắn đôi mắt lấp lóe vài cái, cho là mình nhìn lầm. Bởi vì hoàng hốt ở giữa, hắn thông qua hồng mông tử khí đi cảm ứng, lại phát hiện tại nguyên thủy ngọc kiếm nội bộ có một số dùng hồng mông tử khí triển khắc xuống một số chữ cổ, tựa hồ là một bộ truyền thừa vô số kỷ nguyên công pháp kinh quyển. Tối cường thần ý hỗn đô thì 245 chương 4905 tranh thủ quyền chủ động. Công pháp Dương Vân Phàm trong lòng nghi hoặc, ông ngay sau đó hắn vận dụng thể nội một sợi hồng mông tử khí, tiến vào cái này nguyên thủy ngọc kiếm bên trong câu thông. Muốn phải cẩn thận quan sát cái này một phần đạo quyển. Oanh, chỉ là hắn cái này một sợi hồng mông tử khí vừa tiến vào cái này nguyên thủy ngọc kiếm, lại chịu đến nguyên thủy ngọc kiếm bên trong mặt khác một cỗ hồng mông tử khí mãnh liệt chống lại. Oanh một chút, hắn cái kia một sợi hồng mông tử khí trực tiếp bị đánh tan, hóa thành cơ sở nhất hạt năng lượng. Nhìn không đi được. Gặp này, Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Ý thức được một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm không nguyện ý để chính mình biết được bí mật. Bất quá, ngay cả như vậy, tại vừa mới cái kia nhìn thoáng qua phía dưới, Dương Vân Phàm đã thấy rõ ràng một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm bên trong tồn tại cái kia một bộ tên công pháp. Vân Tiêu Đạo Quyển. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không sai, Vân Tiêu Đạo Quyển chính là Dương Vân Phàm trong tay một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm bên trong ẩn chứa công pháp tên. Nghe cái này tên công pháp, liền có thể đoán được đây cũng là một bộ phong hệ pháp tắc truyền thừa bất hủ, vừa vặn đối ứng Bạch Vân Phong chỗ ở thế giới bản nguyên lực lượng. Quay lại, các loại phụ thân kế thừa Bạch Vân Phong, ta liền đem một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm giao cho hắn làm lễ vật đi. Dương Vân Phàm cũng không ham một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm uy lực, hắn chỉ muốn làm rõ ràng chuôi kiếm này bí mật. Mà hết thảy này đều là vì cứu ra cái kia vị vây ở nguyên thủy ngọc hư cung bên trong mẫu thân. Hắn tin tưởng phụ thân hắn Vân Trung Quân cùng hắn có một dạng ý nghĩ. Mặt khác, làm Bạch Vân Phong người thừa kế, phụ thân hắn có lẽ có thể được đến một số tương quan truyền thừa ký ức, so với hắn giải càng nhiều. Các hạ có thể đừng quên cái vừa mới đáp ứng ta sự tình. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đang sững sờ, không chút nào sách giúp nó xuất khí sự tình, xé trời tiên hạc lạnh như băng nói, trên mặt xuất hiện lãnh khốc chi sắc. Gấp cái gì? Dương Vân Phàm ngoái nhìn, nhìn cái kia xé trời tiên hạc liếc một chút, thanh âm mất thăng bằng nói, Âu Dương gia cùng ta có mâu thuẫn, dù là ngươi không nói, ta cũng muốn đối phó bọn hắn. Chỉ bất quá, vừa được đến nguyên thủy ngọc kiếm, ta cũng nên làm quen một chút. Vậy ngươi bây giờ quen thuộc đủ sao? Xé trời tiên hạc tức giận. Nó coi là đây hết thảy đều là Dương Vân Phàm đang từ chối. Đầy đủ. Dương Vân Phàm lạnh lùng trả lời một câu. Đồng thời, trong lòng của hắn vì tiểu hạc cảm giác được bi ai. Thích gì chim không được. Hết lần này tới lần khác thích như thế một cái giá tính khó thuần giống cái. Về sau tiểu gia hỏa kia đoán chừng muốn ăn không ít đau khổ. Bất quá, việc này cũng không tới phiên hắn quan tâm. Phụ thân hắn Vân Trung Quân như là đã hiện thân. Về sau trong nhà sự vụ lớn nhỏ, đương nhiên đều muốn từ phụ thân hắn đến xử lý. Mà hắn chỉ cần làm một cách an tính Bạch Vân Phong thiếu chủ liền có thể. Hưu hưu hưu hưu. Dương Vân Phàm còn tại nghiên cứu nguyên thủy ngọc kiếm cụ thể công năng. Đúng lúc này, lỗ tai hắn hơi động một chút, nghe đến vô số đạo tiếng xé gió, líp nha líp nhíp, hướng về chính mình chút xuống mà đến. Hắn ngoái nhìn xem xét, đồng tử trong nháy mắt ngưng tụ. Là Âu Dương cánh hắn nhìn đến. Âu Dương cánh tại một phương hướng khác, làm yểm hộ Âu Dương xương rời đi, đang không ngừng kéo động một thanh đen nhánh như ngọc lôi thần cung. Bắn bắn bắn cung như sét đánh dây cung kinh hãi, không ngừng phát ra màu tím tia điện. theo dây cung chấn động, từng đạo lôi quang mũi tên, không ngừng hướng Dương Vân Phàm phóng tới. Đáng tiếc, cái này lôi quang mũi tên là Vĩnh Hằng Thần Cung bắn ra. Uy lực so với vừa mới cái kia Bất Hủ Thần Cung bắn ra kinh thiên động địa một tiếng, đã giảm bớt đi nhiều. Căn bản đối Dương Vân Phàm không tạo được bất cứ thương tổn gì. Điêu trùng tiểu ký, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, bóng người lướt động, hướng một bên né tránh. Xoát xoát xoát, hắn như một mảnh phiêu nhiên lá rụng, thân pháp huyền diệu, quanh thân quanh quẩn ra từng sợi nhàn nhạt thanh sắc phong hệ nguyên tố, trong nháy mắt tránh qua tất cả công kích. Tại Bạch Vân Phong thi triển phong hệ pháp tắc, thiên nhiên có đại đạo hoàn cảnh gia trì, để hắn đối với phong nguyên tố nắm giữ tăng lên không ít. Anh Lạc, ngươi trước mang theo tỷ tỷ rời đi, đi chủ phong phương hướng tìm kiếm phụ thân ta Vân Trung Quân che chở. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm Âu Dương Cánh, ánh mắt lộ ra lạnh lùng hàn quang. Âu Dương Cánh trên thân có một thanh Bất Hủ Thần Cung, vốn là để hắn mười phần cảm thấy hứng thú. Âu Dương Cánh ra hỏa này sợ người khác không biết, giờ phút này vậy mà chủ động phát ra công kích, thật là muốn chết. Đương nhiên, triển khai trước khi đại chiến, Dương Vân Phàm trước hết để cho phân phó xé trời tiên hạc rời đi. Thứ nhất là bảo hộ bọn họ tỉ muội, miễn cho tại bực này cấp bậc đại chiến bên trong vẫn lạc. Thứ hai, cũng là hốt du bọn họ rời đi, miễn cho cái này giã tính khó thuần xé trời tiên hạc thời khắc mấu chốt phản bội, cùng hắn tranh đoạt Bất Hủ Thần Cung. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì phụ thân của ngươi là Vân Trung Quân cái kia? Bạch Vân Phong cái này để nhất người thừa kế xé trời tiên hạ nghe nói như vậy thời điểm, quả thực ngây ra như phóng. Dù là nó lại cô lậu quả văn, cũng hiểu biết Bạch Vân Phong lúc này vị kia tham gia khảo hạch người thừa kế chính là Vân Trung Quân. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Trung Quân chính là đời tiếp theo Bạch Vân Phong chủ, cũng là bọn họ tỉ muội chủ nhân. Liên tục xác định, ý thức được Dương Vân Phàm không có nói sai, xé trời tiên hạc đôi mắt lấp lóe vài cái, cuối cùng thần sắc cung kính xuống tới. Mời thiếu chủ thứ tội, anh Lạc vừa mới vô lễ, nó có một ít xấu hổ. Vừa mới nó vốn muốn mang đi một thanh này âm dương đốt hồn kiếm, cũng không tiếp tục cùng Dương Vân Phàm gặp mặt. Dạng này thì không cần lại đổi về Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm đối với nó tới nói, mười phần gà mờ, kém xa chuôi này âm dương đốt hồn kiếm tới có giá trị. Nhưng là bây giờ nhìn đến, ý nghĩ này có thể muốn thất bại. Mà lại, Nguyên Thủy Ngọc Kiếm giao ra ngoài về sau, sợ rằng cũng phải không trở lại. Ông, đúng lúc này cuồn cuộn dung chuyển năng lượng ba động, không ngừng từ đằng xa truyền đến. Ầm ầm, trên đường chân trời xuất hiện một chiếc to lớn hư không thần chu, hoành không mà đến. Hư không thần chu chung quanh tràn ngập ra kinh khủng thế giới chi lực, những nơi đi qua không gian từng trận run rẩy, khiến người ta cảm thấy hoàng sợ. Ba vị tiên phong đạo cốt, khuôn mặt tuấn lãng nam tử đứng tại hư không thần chu đầu thuyền, cuồng gió lay động lấy bọn hắn áo bào bay phất phới. Bất quá, ba người này cũng rất thong dong, chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn hướng bên này, theo ngón tay chỉ, trong đôi mắt lộ ra có chút hăng hái thần sắc, phảng phất tại nhìn một trận bộ phim. Trích Tinh phù chủ Lý Quy Năm trong ba người, ở giữa nhất người kia, một bộ trường bào màu xanh, tuấn lãng phiêu dật, mang theo xuất trần khí tức. Dương Vân Phàm ở trên người hắn cảm nhận được hắn vì kia lão bằng hữu Lý Thanh La mấy phần khí độ. Sẽ không sai, cái này người nhất định là Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm. Trước khi đến, Đãng Ma Thần Đế cố ý đề điểm hắn, để hắn cẩn thận Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm cái này người. Người này mức độ nguy hiểm chỉ sợ xa tại người khác phía trên. Anh Lạc, mau dẫn tỉ tỉ ngươi đi. Chế, ngươi sợ là đi không? Dương Vân Phàm rất lo lắng. Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm đến, mang ý nghĩa Âu Dương gia có trợ thủ, lưu cho thời gian của hắn không nhiều, hắn phải thừa dịp sớm ra tay giải quyết Âu Dương gia, đoạt lấy Bất Hủ Thần Cung, vì chính mình tranh thủ càng lớn quyền chủ động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4906 thần binh giao phong. Nếu như thế, thiếu chủ bảo trọng trích, tinh phủ chủ lấy hư không thần chu mà đến, khí độ bất phàm như thế, đầu kia xé trời tiên hạc cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Bọn họ tỉ mũi như là đều tại toàn thịnh thời kỳ, có lẽ không sợ. Thế nhưng là, nó tỉ tỉ bị thương nặng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Mà vừa mới nó lại cùng Âu Dương Sương đại chiến một trận, thể lực tiêu hao rất nhiều. Tăng thêm, nó lại đem chính mình tế luyện mấy trăm năm nguyên thủy ngọc kiếm giao cho Dương Vân Phàm. Mà chính nó cũng vẫn chưa hiểu âm dương đốt hồn kiếm phương pháp sử dụng. Lúc này, chính là nó thực lực yếu nhất thời kỳ. Đương nhiên không dám đi nghênh chiến trích tinh phủ chủ dạng này đỉnh phong nhân vật. Xoát sau một khắc, xé trời tiên hạc bay thẳng phía trên đỉnh núi, cuốn lên một trận cuồng phong, mang theo nó tỉ tỉ cùng rời đi. Rừng rậm trong góc, ủy ủy ủy, các ngươi làm sao chạy? Thanh đồng tiên hạc vốn là nhìn Dương Vân Phàm cùng xé trời tiên hạc trò chuyện với nhau thật vui, còn trao đổi binh khí. Nó tâm lý thầm xoa xoa cao hứng lấy, coi là Dương Vân Phàm đang giúp nó kéo hồng tuyến. Ai biết, chỉ chớp mắt, cái kia xé trời tiên hạc chi em gái, vậy mà không nói một lời đi. Đều không đến cùng nó chào hỏi. Trao đổi một chút tín vật đính ước sao? Xoát, thanh đồng tiên hạc cuối cùng không cùng đi lên. Nó cánh lông vũ lói lên, bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Thiếu chủ, tình huống như thế nào, bọn họ làm sao chạy? Thanh đồng tiên hạc tâm lý rất buồn bực, cũng có một chút thất lạc. Nó muốn tìm kiếm Dương Vân Phàm một số an ủi. Ngươi cũng đi mau, tiếp đó đại chiến sắp nổi, ta khả năng không để ý tới ngươi. Dương Vân Phàm phất phất tay, không nhịn được để thanh đồng tiên hạc chạy mau đường. Lại đợi một hồi, chỉ sợ muốn đi cũng đi không. Thiếu chủ, thanh đồng tiên hạc nghe nói như thế, nhất thời cảm giác tâm lý một trận thê lương. Thiếu chủ, đây là ghét bỏ chính mình, đừng nói nhảm, đi mau. Không đi nữa sẽ chết. Ta không phải tại đùa giỡn với ngươi. Dương Vân Phàm lạnh như băng nói. Hắn biết thanh đồng tiên hạc trung thành tuyệt đối, không lại bởi vì gặp nguy hiểm thì tùy tiện rời đi chính mình. Thế nhưng là, lần này chính hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Trích tinh phủ chủ Lý Quy Năm, cái này người quá thần bí. Hắn mấy chục triệu năm trước đó liền đã thành danh, có thể làm người quá mức thần bí. Bước vào vĩnh hằng cảnh về sau thì hiếm khi rời khỏi trích tinh phủ, thủy chung giấu ở hậu trường, không biết tại nghiên cứu cái gì. Trước khi đến, vô luận là Đãng Ma Thần Đế, Độc Cô Dược Sư, vẫn là Diệp Thanh Lê, đều cảnh cáo Dương Vân Phàm phải cẩn thận trích tinh phủ chủ cái này người. Dạng này người tuyệt đối không thể khinh thường. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này, ngăn cách hư không vô tận, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được có một đạo ánh mắt sắc bén rơi vào trên người mình. Hắn nhấc lên đầu, cùng trích tinh phủ chủ cách không đối mặt. Theo trích tinh phủ chủ Lý Quy Năm trong mắt, hắn nhìn đến một vẻ kinh ngạc, cùng đối với mình một tia thưởng thức. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đối hứng thú của mình. Chẳng lẽ trích tinh phủ chủ Lý Quy Năm, hắn cũng là vì nguyên thủy ngọc kiếm mà đến? Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm theo trích tinh phủ chủ Lý Quy Năm trong ánh mắt bắt được một tia cái gì. Thiếu chủ, dù là ngươi đuổi ta đi, ta cũng không đi. Dù sao, ta mạng mục một đầu, cái gì cũng không sợ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm bên cạnh thanh đồng tiên hạc tính bướng bỉnh bỗng nhiên phát tác. Vốn là nó là một cái tham sống sợ chết chim, gặp tình huống không đúng, sớm liền chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là, hôm nay, nó chợt biểu hiện 10 phần kiên cường. Nó rất rõ ràng, nó lần này chạy, xác thực có thể né tránh nguy hiểm. Thế nhưng là lần tiếp theo, chỉ sợ cũng không mặt mũi bồi tiếp Dương Vân Phàm xông xáo thiên hạ. Cho nên, nó đánh chết cũng không đi. Tính toán, không đi cũng được. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, không biết làm sao khuyên thanh đồng tiên hạ. Tiểu gia hỏa này, Bình thường nhát gan rất sợ chết. Có thể mỗi lần chính mình gặp nguy hiểm, nó lại có thể làm được không rời không bỏ. Nguyện ý cùng chính mình đồng sinh cộng tử. Có lẽ đây chính là cẩu người trong miệng Trung Phó đi. Chờ một lát đánh lên. Ta không để ý tới ngươi. Chính ngươi tìm một chỗ trốn đi. Khác thò đầu ra. Cẩn thận một chút. Dương Vân Phàm đơn giản bàn giao một câu. Hắn tin tưởng Thanh Đồng Tiên Hạ không biết cầm tính mạng mình nói đùa. Thiếu chủ yên tâm. Ta lưu sức mạnh. Sau cùng ra sân. Giúp ngươi ngăn cơn sóng giữ. Thanh Đồng Tiên Hạ hì hì cười một tiếng. Tự biên tự diễn đường. Nó nghe đến Dương Vân Phàm không đuổi nó, còn nhắc nhở nó cẩn thận một chút, tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Được, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cũng không nhịn được cười rộ lên. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm không lại trì hoãn thời gian. Hắn bóng người chuyển một cái, trực tiếp xé sách hư không. Nhanh chóng hướng về Âu Dương cánh đánh tới. Vụt kiếm quang lấp lóe. Cùng một thời gian, hắn sau lưng kiếm trong hộp bay ra một cái màu xanh biếc lạnh lẽo phiến lá. Cái này phiến lá nhìn như nhẹ nhàng. Trên thực tế chính là Sa Bà Liên Hoa kiếm một bộ phận toái phiến. Vô cùng sắc bén. Một tế đi ra. Giữa trời tây tây rung động. Tại ánh sáng phía dưới. Phiến lá mạch lạc phía trên. Thậm chí khúc xạ từng đạo huyền ảo kiếm ý ba động. Hưu lúc này. Tại Dương Vân Phàm thần thức khống chế phía dưới. Cái này một cái phiến lá. Tựa như tia chớp phá không mà đi. Tốc độ nó quá nhanh. Lại bởi vì cá thể rất nhỏ. Rất không đáng chú ý. Ở trong hư không lấp lóe vài cái. Lại biến mất không thấy gì nữa. Phúc nháy mắt sau đó. Làm nó xuất hiện lần nữa. Lại là theo hư không bên trong chui ra. Khoảng cách Âu Dương cánh đã không đến vài trăm mét. Đủ để khởi xướng một lần chí mạng công kích. Không, Âu Dương cánh vô cùng hoảng sợ. Đối mặt dạng này. Tưởng gì không gì sánh được. Tốc độ lại nhanh đến cực hạn thần kiếm Diệp Tử. Hắn căn bản trốn không thoát. Thần cung. Cứu ta thời khắc mấu chốt. Âu Dương cánh không còn cách nào khác. Thần thức câu thông tinh vẫn lôi văn cung khí linh. Mưu toan cầu được che chở. Ta có thể cứu ngươi. Bất quá, thì một lần. Bất hủ thần cung khí linh, linh trí còn như nhân loại, vô cùng thành thục, mà lại yêu hận rõ ràng. Nó tiếp nhận Âu Dương cánh đối với nó sử dụng. Tuy nhiên một ngày chỉ có một lần. Thế nhưng không đành lòng nhìn thấy Âu Dương cánh bị người đánh giết. Lúc này cho Âu Dương cánh một cái hứa hẹn. Ông ông ông. Sau một khắc. Đối mặt cái này Sa Bà Liên Hoa kiếm thần kiếm Diệp Tử. Chuyên trở tinh vẫn lôi văn cung một cái kia phong cách cổ xưa cung hộp. Bỗng nhiên run rẩy lên. Sau đó xoát một chút. Ngang bay tới. Che ở Âu Dương cánh trước người. Cười một trận kim loại tia lửa lấp lóe. Cuối cùng. Cái kia thần kiếm Diệp Tử. Đánh vào cái kia cung hộp phía trên. Phát ra một trận làm cho người chua xót không gì sánh được âm hưởng. Cái này cung hộp tựa hồ cũng là một kiện bảo vật. Nó chất liệu cứng cỏi không gì sánh được. Mà lại, vỏ ngoài càng là có một cái đạo phù phong ấm gia trì. Lúc này, thần kiếm Diệp Tử toàn lực đâm một cái. Vậy mà không có xuyên thấu cái này cung hộp. Mà chính là bị cứ thế mà đỡ được. Chỉ ở cung hộp mặt ngoài. Lưu lại một lớn bằng ngón cái điểm trắng dấu vết. Một kích này cuối cùng bị ngăn trở. Phụ. Nguy hiểm thật a, thần kiếm Diệp Tử tốc độ hạ xuống điểm đóng băng. Mất đi tính bất ngờ. Mà Âu Dương cánh cũng thừa cơ hội này. Bay ra hơn 10 dặm. Cùng Âu Dương xương chuyển hợp lại cùng nhau. Dương Vân Phàm lại nghĩ đánh bất ngờ, chỉ sợ đã không được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4907 động hư chi nhãn. Danh động thiên hạ soát đánh bất ngờ thất bại. Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Trực tiếp đem thần kiếm Diệp Tử triệu hồi tới. Mo sau một khắc. Dương Vân Phàm thần thức kiểm tra một chút thần kiếm Diệp Tử. Nhất thời cảm giác được đau lòng không gì sánh được. Hắn nhìn đến thần kiếm Diệp Tử mũi kiếm vị trí. Lại bị mài đi một đoạn, mũi kiếm sự oxy hóa không ít. Cái này quá bất khả tư nghị. Cái này thần kiếm Diệp Tử, coi như không phải hoàn chỉnh bất hủ thần binh, thế nhưng là luận trình độ sắc bén, cũng là vượt xa Vĩnh Hằng thần binh. Cái kia cung hộp là bảo vật gì, làm sao lại cứng rắn như thế, không có đạo văn ba động? Chẳng lẽ là một kiện hỗn độn kỳ vật? Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được toát ra một tia hâm mộ. Kia cái gì Âu Dương cánh, thực lực thường thường, có thể ra hỏa này. Một người trên thân vậy mà mang theo hai kiện bất hủ cấp bậc bảo vật. Không đúng, hẳn là ba kiện. Tinh Vẫn Lôi Văn Cung, thần bí cung hộp, cộng thêm cái kia một cái phong ấm đạo phù, đều là bất hủ cấp bậc bảo vật a. Có điều cái này cũng là một chuyện tốt, chỉ cần ta có thể xử lý hắn, cái này ba kiện bất hủ cấp bậc bảo vật đều đem quy ta. Tất cả Dương Vân Phàm đôi mắt nheo lại, lóe ra vẻ hưng phấn. Đồng thời trong lòng của hắn nhìn không được xuất hiện một cái ý nghĩ, Âu Dương gia mang theo ba kiện bất hủ cấp bậc bảo vật là vì đối phó người nào? Hắn cùng phụ thân của hắn vẫn là Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm, cũng hoặc là U La cổ thành một mạch, tựa hồ mỗi cái thế lực cũng có thể thành vì bọn họ Âu Dương gia mục tiêu. Không nghĩ tới Ma Vân Nhai một mạch nội đấu vậy mà như thế lợi hại. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm trong lòng lại có một ít im lặng. Vô luận là hắn trên địa cầu, vẫn là tại Càn Nguyên Thánh Cung, cho dù là tại Thần Tiêu Cung, bên trong tông môn, tất cả mọi người coi như đoàn kết, tuy nhiên có cạnh tranh, đều là lành tính cạnh tranh, rất ít xuất hiện cố ý càn hoặc là sinh tử chém giết. Thế nhưng là Ma Vân Nhai một mạch 36 gia tộc, tựa hồ mỗi người ở giữa đều tràn ngập không chết không thôi cừu hận. Diệp Thanh Lê, Đáng Ma Thần Đế, Độc Cô Dược Sư chỗ lấy đối với hắn thái độ coi như không tệ. Thứ nhất là bởi vì có Diệp Khinh Tuyết cái này một mối liên hệ. Thứ hai, chắc hẳn cũng là bởi vì vô luận là Huyền Trọng Phong một mạch, vẫn là Bạch Vân Phong một mạch, đều đã điêu linh. Bọn họ tội gì chèn ép một cái Lạc Phách Hồ? Không nghĩ những thứ này, chờ ta bước vào bất hủ, những thứ này tôm tép nhãi nhép đều sẽ tan thành mây khói. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, thu hồi thần kiếm Diệp Tử, trực tiếp cầm lên vừa lấy được Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, oanh một chút, lại lần nữa phóng tới Âu Dương cánh. Trong tay hắn bất hủ thần binh, cơ hồ đều không phải là hoàn chỉnh, đối hợp lại không bằng Tinh Vẫn Lôi Văn Cung cái này một kiện hoàn chỉnh đạo khí. Cái này khiến hắn ăn thiệt thòi không ít. Chỉ có Nguyên Thủy Ngọc Kiếm sắc bén vô địch, có lẽ tại thần binh đối kháng lên không đến mức quá ăn thiệt thòi. Nơi xa rừng rậm trong góc, lại tới nhìn đến Dương Vân Phàm dẫn theo Nguyên Thủy Ngọc Kiếm sải bước đánh tới, trên mặt còn lộ ra hưng phấn điên cuồng biểu lộ. Âu Dương cánh cùng Âu Dương xương trên mặt đều lộ ra một tia phẫn hận. Xương tỷ, cái này người đến cùng là ai? Vì cái gì chết cắn chúng ta không thả? Chúng ta căn bản không biết hắn, không có đắc tội qua hắn a. Âu Dương cánh cảm giác được tâm phiền ý loạn. Dương Vân Phàm theo vừa mới bắt đầu thì nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bất quá tại bọn họ cùng xé trời tiên hạc động thủ thời điểm, Dương Vân Phàm ngay từ đầu không có động thủ. Thẳng đến Âu Dương Sương hấp thụ không chết ngọc quan tài thần bí năng lượng về sau, hắn mới cùng nổi điên một dạng, đối hai người bọn họ phát động công kích. Cái này người, nếu như ta không có nhận lầm, hẳn là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Âu Dương Sương ngữ khí có một ít phát khổ. Nàng ngay từ đầu không xác định Dương Vân Phàm thân phận. Rốt cuộc Ma Vân Nhai một mạch 36 đại gia tộc, có một ít thiên tài bị gia tộc ẩn giấu đi, không có bại lộ cũng rất bình thường. Thẳng đến cái kia một đạo thầm trùm sáng màu vàng ấm bắn thủng nàng chôn vùi kết giới, nàng kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này mới ý thức được, bên cạnh cái này xem trò vui thanh niên áo trắng cũng là Kỳ Sơn đạo quân nhiều lần đề cập tới Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Hắn cũng là Diệp Khinh Tuyết đương nhiệm trưởng phu. Rốt cuộc Động hư chi nhãn làm là một môn nhãn thuật, uy lực lại to lớn như thế, toàn bộ trong vũ trụ đều là cực kỳ hiếm thấy. Lại thêm cái kia mang tính tiêu chí thầm trùm sáng màu vàng ấm, Âu Dương Sương đương nhiên sẽ không nhận lầm. Hắn cũng là Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm Âu Dương cánh cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn cảm giác được tình huống mười phần không ổn. Bởi vì trên nửa đường, bọn họ nhị công tử Âu Dương khỏe mạnh đơn độc rời đi đội ngũ. Lấy hắn đối Âu Dương khỏe mạnh giải, vị này nhị công tử hơn phân nửa là đi tìm Dương Vân Phàm suối quẩy. Thế mà, trước đây không lâu, nhị công tử Âu Dương khỏe mạnh truyền tin trở về. Nói là mình bị Thục Sơn kiếm chủ bắt lấy. Đối phương còn đưa ra dùng thuốc biến đổi gen đổi người yêu cầu. Nhưng là bây giờ, Thục Sơn kiếm chủ lại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Điều này đại biểu cái gì? Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm hơn phân nửa là một đường truy tra khí tức của bọn hắn. Truy đến nơi đây, cố ý đến báo thù bọn họ cánh. Không giết hắn, chúng ta khẳng định đi không. Âu Dương Sương cũng nghĩ tới chỗ này, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến đến âm trầm không gì sánh được. Nàng được đến không chết ngọc quan tài thần bí lực lượng, tự nhận là tại vĩnh hằng cảnh bên trong vô địch. Mới vừa rồi là bởi vì lực chú ý của nàng đều đặt ở truy sát xé trời tiên hạc trên thân, cho nên mới bị Dương Vân Phàm đánh lén thành công. Nếu như là chính diện giao chiến, nàng không sợ hết thảy. U Vinh Quy Quy Mơ. Cùng một thời gian, Âu Dương Sương cảm ứng được một trận khí tức quen thuộc. Nàng đôi mắt thoáng nhìn, nhìn đến sau lưng Dương Vân Phàm trên đường chân trời có một chiếc to lớn hư không thần chu, chính phá vỡ tầng mây, không ngừng tới gần. Trích Tinh phủ chủ rốt cuộc đến. Âu Dương Sương liếc một chút thì nhận ra cái này một chiếc hư không thần chu. Nàng lộ ra vẻ hưng phấn thần thái, đối Âu Dương cánh nói: "Cánh, ta đi ngăn chặn Thục Sơn kiếm chủ, ngươi liên hợp Trích Tinh phủ chủ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào bắt giữ Thục Sơn kiếm chủ, mang về giao cho công tử xử lý." Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cái này người, đối với Kỳ Sơn đạo quân mà nói, chỉ sợ so cái gì Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, cái gì truyền thừa bí bảo, càng có giá trị. Oanh, sau một khắc, Âu Dương Sương khuôn mặt một mảnh túc sát, bay lên không, nghênh chiến Dương Vân Phàm. Mái tóc dài của nàng trong gió cuồng vũ, đồng thời nàng toàn thân lại lần nữa tràn ngập lên từng vòng tử màu xám lực lượng. Ào ào, những thứ này tử màu xám lực lượng giống như là thủy triều phun trào mở ra. Rất nhanh thì lấy Âu Dương Sương làm trung tâm, hình thành một cái đường kính hơn 10 mét chôn vùi kết giới. Xuy xuy xuy. Lúc này, Âu Dương Sương bay lên không, bóng người những nơi đi qua, những cái kia bị chôn vùi kết giới đảo qua cát bụi, nhỏ sinh vật nhỏ, cho dù là thiên địa nguyên khí, đều trực tiếp hóa thành cơ sở nhất hỗn độn phân tử. Âu Dương Sương, ngươi cho rằng bằng vào cỗ này yên diệt chi lực liền có thể chiến thắng ta sao? Nhìn đến Âu Dương Sương động tác, Dương Vân Phàm trong mắt nổi lên một chút sát khí. Oanh, đồng thời hắn điên cuồng thôi động thể nội hồng mông tử khí. Trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt màu đen thối lui, hiện ra một sợi nhàn nhạt màu tím huyền quang. Mà trong tay hắn Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, được đến hồng mông tử khí tầm bổ, vụt phát ra một trận kiếm minh thanh âm, bắn nhanh ra từng đạo sắc bén không gì sánh được tử sắc kiếm quang. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn nắm giữ cố lực lượng này, cùng không chết ngọc quan tài lực lượng, làm sao tương tự như vậy? Nhìn đến Dương Vân Phàm khí tức trên thân phát sinh biến hóa cực lớn, Âu Dương Sương rõ ràng xứng sờ một chút. Đợi một chút, hắn cố lực lượng này giống như đối thân thể của ta có chỗ tốt to lớn. Sau một khắc, Âu Dương Sương bản năng cảm giác được thể nội có một cỗ mãnh liệt cảm giác đói khát. Nàng vô cùng muốn thôn phệ hết Dương Vân Phàm lực lượng. Mượn nhờ Dương Vân Phàm lực lượng, nàng tựa hồ có thể tiếp tục tiến hóa, có lẽ nàng có thể đi ra mặt khác một đầu đại đảo, tiếp tục trùng kích bất hủ giết hắn. Ta nhất định muốn giết hắn giờ khắc này. Âu Dương Sương nguyên bản đã chết đi cầu đạo chi tâm, lại một lần nữa bốc cháy lên. Oanh nàng hai mắt đỏ ngầu, đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Như một đầu dã thú khát máu, đã mất lý trí. Trong đôi mắt chỉ còn lại có Dương Vân Phàm. Quả là thế, nhìn đến Âu Dương Sương thẳng tắp hướng về chính mình xông lại. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nàng nắm giữ cố lực lượng kia, tuy nhiên cũng là hồng mông tử khí một loại, nhưng là vô cùng âm lãnh, công kích tính cực lớn. Cùng trong cơ thể ta bình tĩnh mà cố có sinh mệnh diễn hóa năng lực hồng mông tử khí, hoàn toàn ngược lại. Âu Dương Sương, nàng hiện tại đã bị cố lực lượng này khống chế, mất lý trí. Vừa mới, Dương Vân Phàm cố ý dùng hồng mông tử khí đến hấp dẫn Âu Dương Sương. Bởi vì, hắn cảm giác được, trên người mình hồng mông tử khí, cùng Âu Dương Sương thể nổi cái kia một cố tử màu xám lực lượng, có cùng nguồn gốc, có thể lẫn nhau dung hợp. Mà Âu Dương Sương trạng thái lại rất không thích hợp. Hắn suy đoán, Âu Dương Sương hẳn là sẽ tại tham lam phía dưới, mất lý trí. Quả nhiên hắn chỉ là hơi hơi lộ ra một chút khí tức, Âu Dương Sương thì cùng điên một dạng. Ngu xuẩn nữ nhân nhanh như vậy, thì quên vừa mới một màn kia lúc này. Phát giác được khoảng cách đầy đủ, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Oanh nương theo lấy hắn thần thức ba động. Trong cơ thể hắn hồng mông tử khí trong nháy mắt thu liếm. Trong chốc lát đổi thành lực phá hoại mạnh hơn hỗn nguyên chi lực. Động hư chi nhãn trong nháy mắt, hắn trên trán huyền ảo thần văn lại lần nữa mở ra. Ong ong ong, hỗn nguyên chi lực tại hắn mi tâm chỗ thình thịch lóe ra, giống như hai đầu nhỏ mịn nhỏ như du long, lẫn nhau quấn lấy nhau. Khí tức dần dần dồi dào lên, cuối cùng hóa thành một đạo chói mắt đến cực hạn thầm trùm sáng màu vàng ấm oanh. Đột nhiên, một trận kinh thiên động địa âm bạo nổ vang. Năng lượng kinh khủng gợn sóng tựa như là thủy triều một dạng, điên cuồng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Khắp nơi đang run rẩy, tư không tại đua tiếng. Chính trên đường chạy tới các cường giả, chịu đến cố năng lượng này gợn sóng ảnh hưởng, cả đám đều cảm giác được khí huyết sôi trào. Thế giới chi lực hỗn loạn không gì sánh được, kém chút từ trên trời ngã xuống. Mà Dương Vân Phàm nơi ở, theo cái kia một chùm thầm chùm sáng màu vàng ấm phát ra, cát bay đá chạy, cây cỏ vỡ nát, hết thảy đều tan thành mây khói. A Âu Dương Sương căn bản không có ngăn trở, chính diện bị động hư chi nhãn trực tiếp đánh trúng. Nàng phát ra một trận kêu thảm, chôn vùi kết giới dung chuyển không thôi, cuối cùng bị đánh dập tắt. Mà nhục thể của nàng tức thì bị trực tiếp xuyên thủng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4908 thời gian pháp tắc. Không gian pháp tắc phúc phúc phúc mà tại thân thể bị xuyên thủng trong nháy mắt, hỗn nguyên chi lực nhất thời xâm nhập vào Âu Dương Sương trong thân thể, không ngừng cùng trong cơ thể nàng tử màu xám lực lượng phát sinh va chạm. Hai cỗ lực lượng rào sát, hung áp không gì sánh được. Hỗn nguyên chi lực cùng cái này một cỗ hôi tử sắc chôn vùi lực lượng, trong lúc nhất thời tương xứng, ai cũng ép không được người nào. Cái này khiến Âu Dương Sương thống khổ không chịu nổi. Thân thể của nàng làm hai đại lực lượng chiến trường, không ngừng bị xé nứt. Trên thân thể phanh phanh không ngừng tuôn ra từng đóa huyết hoa. Ánh mắt, miệng mũi đều chảy ra từng giọt đỏ hồng sắc máu tươi, cực kỳ thê thảm. Đau đau chết ta, Âu Dương Sương đau nước mắt nước mũi chảy ngang, ôm đầu giữa trời rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, gây nên một trận bụi mù cuồn cuộn. Oanh, mà tại đối diện với của nàng, Dương Vân Phàm bóng người nhất động, lại không có buông tha nàng, theo sát ở sau lưng nàng, xoát một chút cùng một chỗ rơi xuống đất. Hỗn nguyên chi lực phong ấm sau một khắc, Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, ào ào hắn lòng bàn tay xoay chuyển, một vệt ám kim sắc hỗn nguyên chi lực bắt đầu lưu chuyển ra sóng nước một dạng gợn sóng. oanh hắn đối với Âu Dương Sương, lăng không đánh ra nhất trưởng. Xoát một màn kia ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Lập tức hướng về Âu Dương Sương bao phủ tới. Dưới tình huống bình thường, Âu Dương Sương giờ phút này bị Dương Vân Phàm xuyên thủng thân thể. Thể nội khí tức hỗn loạn không thôi. Chôn vùi kết giới cũng triệt để bị đánh nát. Linh hồn của nàng càng là bị thương nặng. Căn bản không có khả năng ngăn cản cái này hỗn nguyên chi lực phong ấm. Chỉ là suy suy suy sau một khắc, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến hỗn nguyên chi lực vây quanh ở Âu Dương Sương bên ngoài thân lưu chuyển. Lại là làm sao cũng vô pháp tiến vào Âu Dương Sương thân thể. Càng không thể đem kinh mạch của nàng cùng lực lượng trong cơ thể phong ấm chặt. Ông, mà cùng một thời gian, Âu Dương Sương thể nổi cái kia một cỗ tử màu xám lực lượng. Lại là tràn ngập ra. Cùng hỗn nguyên chi lực không ngừng đối kháng. Cái này tử màu xám lực lượng, nhìn như yếu kém không gì sánh được. Chỉ còn lại có một sợi nhàn nhạt khói bụi khí tức. Không bằng hỗn nguyên chi lực như vậy nồng đậm dồi dào. Thế nhưng là, ngoài dự liệu chính là, nó lại cứ thế mà ngăn trở hỗn nguyên chi lực xâm lấn. Có ý tứ. Nhìn đều một màn này, Dương Vân Phàm chẳng những không có nhục trí, trong lòng ngược lại sinh ra một tia hiếu kỳ. Xoát hắn thần thức nhất động, đem hỗn nguyên chi lực thu hồi. Hồng mông tử khí. Đi đồng thời, hắn chuyển đổi lực lượng trong cơ thể ba động. Tràn ngập ra một sợi hồng mông tử khí. Từ từ tiếp cận Âu Dương Sương. Hắn muốn thử một chút. Âu Dương Sương nắm giữ cỗ này tử màu xám lực lượng. Cùng trong cơ thể mình hồng mông tử khí khác nhau ở chỗ nào ông sau một khắc. Hai cỗ lực lượng. Ở trong hư không va chạm. Quấn quýt. Dung hợp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra trong nháy mắt. Dương Vân Phàm lại là cảm giác được chung quanh thời không bắt đầu biến đến không hiểu, bắt đầu vặn vẹo. Quang ảnh ba động, lúc lớn lúc nhỏ, giống như ngắm hoa trong màn sương đồng dạng. Đồng thời, hắn bên tai thanh âm ba động cũng là chợt gần chợt xa, một chút lớn, một chút nhỏ, để hắn vô cùng không thích ứng. Kỳ quái hơn chính là hắn phát hiện thì liền tim đập của mình cùng hô hấp tiết tấu. Trên lý luận không nên thụ đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Mà giờ khắc này lại cũng biến thành hỗn loạn không thôi. Mà hết lần này tới lần khác, hắn không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Quá cổ quái soạt bất quá. Loại này cảm giác dường dị, chỉ là duy trì liên tục một giây đồng hồ không đến, thì biến mất. Chỉ là cứ như vậy một hồi, Dương Vân Phàm liền đã mệt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hắn trong não vực linh hồn hạch tâm càng là từng trận rung chuyển. Linh hồn chi lực sắp khô kiệt. Để hắn có một loại cơ hồ muốn hôn mê cảm giác. U, V, Quy, Quy, Mơ, sao lại thế? Cứ như vậy một hồi. Linh hồn của ta chi lực. Thì hao hết cứ như vậy trong nháy mắt. Dương Vân Phàm thể nội vẫn còn tồn tại một nửa linh hồn chi lực. Liền trực tiếp khô kiệt. Để hắn tiến vào trạng thái hư nhược. Bất quá, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm đã không thèm để ý linh hồn trạng thái. Bởi vì vừa mới cái kia một loại dường gì cảm giác, hắn giống như đã từng quen biết. Tại Vô Trung Đạo Cung bên trong, Vô Trung Đạo Quân hóa thân thành một đầu thần long, phóng tới thiên đạo bản nguyên ý chí thời điểm, hắn đã từng cảm giác được rõ ràng. Chung quanh thời không biến đến vặn vẹo không gì sánh được. Thời gian lưu túc, không gian tốc độ chảy biến đến sền sệt và chậm chậm. Mà các loại thiên đạo bản nguyên xuất hiện, vung ra một kiếm, thi triển phút chốc điêu linh thời điểm, hắn cũng tương tự có tương tự thể nghiệm. Chẳng lẽ vừa mới hồng mông tử khí cùng cái kia cỗ tử màu xám lực lượng va chạm trong nháy mắt, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc sinh ra biến hóa? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy tim đập mười phần kịch liệt, cả người có một ít choáng váng. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, đây là trong vũ trụ hai loại trí cao pháp tắc, bọn họ siêu thoát tại tám đại bổn nguyên pháp tắc bên ngoài. tu sĩ cơ hồ không cách nào đi lính ngộ. Không gian pháp tắc ngược lại là còn tốt. Tu sĩ bước vào chí tôn cảnh giới về sau, linh hồn biến đến cường đại, có thể phát hiện không gian bên trong một số khe hẹp, cùng trật tự gông xiềng. Mượn nhờ hỗn độn chi lực, hoặc là thế giới chi lực, có thể nắm giữ một bộ phận không gian rào sát, không gian phong ấn, không gian thuấn di loại hình bí thuật. Thế nhưng là thời gian pháp tắc, cái môn này pháp tắc rất hư vô. Để thời gian trở nên chậm hoặc là gia tốc, cái này tựa hồ chỉ có thiên đạo mới có thể nắm giữ a. Lại càng không cần phải nói truyền thuyết bên trong càng thêm nhịp thiên thế gian quay lại. Không đúng, có một bộ phận hỗn độn kỳ vật tựa hồ cũng có thể cải biến thời gian lưu tốc. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nghĩ đến, hắn đang diễn hóa huyền hoàng thế giới thời điểm, thời gian lưu tốc ngay từ đầu rất không ổn định. Về sau, hắn thêm vào một loại tên là tinh thần thạch hỗn độn kỳ vật. Toàn bộ huyền hoàng thế giới thời gian lưu tốc liền ổn định xuống tới. Cái này mang ý nghĩa, loại này tinh thần xa có thể đối thời gian pháp tắc sinh ra một số ảnh hưởng. Chẳng lẽ tinh thần xa bên trong cũng mang theo một bộ phận hồng mông tử khí? Dương Vân Phàm không thể không sinh ra loại này hoài nghi. Rốt cuộc, Ma Vân Nhai một mạch hỗn độn tổ thần khí cũng là một số hỗn độn kỳ vật, đang hấp thu đầy đủ hồng mông tử khí, dựng dục ra tới. Đợi một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, đôi mắt của hắn từng trận phát ra tinh quang. Ta rốt cuộc biết Vô Trung Đạo Quân vì cái gì có can đảm chọn chiến thiên đạo pháp tắc lên một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối. Vô Trung Đạo Quân nhất định cũng là phát hiện bí mật này. Chỉ là hắn vị trí vũ trụ kỷ nguyên ở vào sụp đổ, hắn tìm không thấy đầy đủ hồng mông tử khí đến hấp thu cùng tu luyện, chỉ có thể phong ấm chính mình, chờ đợi hoàn toàn mới vũ trụ kỷ nguyên mở ra. Thế mà ở cách này kỷ nguyên sơ kỳ, vũ trụ sơ khai 5 tháng bên trong, hắn thông qua bí pháp đặc thù đem từng sợi hồng mông tử khí hấp thu đến chính mình đạo cung bên trong, thai nghén hắn long thi. Lúc này mới có thể để hắn tại vừa ra đời thời điểm thì nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc. Đáng tiếc, hắn nắm giữ thời gian pháp tắc quá thô thiển. Như hắn có thể nắm giữ hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, chỉ sợ thiên đạo ý chí còn thật giết không chết hắn. Dương Vân Phàm đôi mắt phát ra một từng luồng ánh sao. Hoang mang trong lòng hắn nhiều năm nghi vấn, giờ khắc này hắn cuối cùng là tìm tới đáp án. Hết thảy đều bắt nguồn từ hồng mông tử khí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4909. Theo ngươi nói điều kiện có điều, cái này hồng mông tử khí tựa hồ cũng không phải là đặc biệt thích hợp dùng để chiến đấu. Bàn về sức chiến đấu, bất luận là trong cơ thể ta cái này một sợi tràn ngập sinh mệnh khí tức, cùng đại biểu cho dương thuộc tính hồng mông tử khí, vẫn là âu dương xương thể nổi cái kia một sợi tràn ngập chôn vùi khí tức, đại biểu cho âm thuộc tính hồng mông tử khí, cũng không sánh nổi hỗn nguyên chi lực. Đi qua cùng âu dương xương phen này giao thủ, Dương Vân Phàm đối với hắn được chứng kiến trong vũ trụ mạnh nhất ba loại sức mạnh có càng thêm rõ ràng nhận biết: đại đạo chi lực, hỗn nguyên chi lực, hồng mông chi lực. Cái này có lẽ chính là toàn bộ trong vũ trụ ba loại trung cực lực lượng. Bên trong đại đạo chi lực, hỗn nguyên chi lực, hai loại lực lượng thực đều là bất hủ tầng thứ lực lượng. Đại đạo chi lực đại biểu cho thiên đạo pháp tắc ý chí, đối linh hồn có thai nghén tác dụng, có thể cho tu sĩ tự thân linh hồn thông qua khác biệt pháp tắc đạo ấm dùng đến cùng thiên đạo câu thông. Tiếp theo điều động một bộ phận bản nguyên đại đạo lực lượng, nhập đạo thực thì là linh hồn cùng thiên đạo câu thông, không ngừng được đến chỗ đối ứng pháp tắc khí tức của đạo tầm bổ. Đến mức hỗn nguyên chi lực thì là hoàn toàn khác biệt. Cái này một cố lực lượng, nó đối với linh hồn không có chút nào có ít, chuyên môn dùng để thai nghén thân thể. Dựa vào hỗn nguyên chi lực thai nghén đi ra thân thể, mạnh mẽ không gì sánh được. Tu luyện tới cực hạn, có thể so với bất hủ thần binh, thậm chí có thể vượt qua kỷ nguyên sụp đổ đại tai kiếp, sống đến cái kế tiếp kỷ nguyên. Vô Trung đạo quân liền là bên trong đại biểu nhân vật. Ở trên cái kỷ nguyên thời kỳ cuối, hắn cưỡng ép chặt đứt chính mình cùng bản nguyên đại đạo liên hệ, đem chính mình một thân đạo vận chuyển hóa thành hỗn nguyên chi lực, toàn bộ rót vào chính mình long thi bên trong. Dựa vào long thi cường đại thể phách cùng hỗn nguyên chi lực đối với thân thể tầm bổ, Vô Trung đạo quân cứ thế mà sống qua thời đại hắc ám, tiến vào hiện tại cách này vũ trụ kỷ nguyên. Thậm chí hắn còn cướp lấy một bộ phận hồng mông chi lực dùng đến thời gian tu luyện pháp tắc. Chỉ tiếc hắn cuối cùng kỳ kém một chiêu, sắp thành lại bại. Không thể không nói, Vô Trung đạo quân thật là một vị khoáng thế kỳ tài. Chỉ là thời vận không đủ, khôi phục thời gian trễ một điểm. Như hắn có thể tại kỷ nguyên sơ kỳ tỉnh lại, thừa dịp thiên đạo còn chưa hoàn toàn nắm giữ hết thảy thời điểm, cưỡng ép hợp đạo, hoặc là chiếm lấy thiên đạo ý chí. Bây giờ đại thiên vũ trụ có ai trưởng khống? Thật đúng là nói không chừng. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm lúc này, Âu Dương Sương cả người là máu, ngẩng đầu oán độc nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngoan lệ nói: ngươi dám đồng thủ với ta, không sợ công tử nhà ta nhằm vào ngươi địa cầu Dương ra một mạch triển khai trả thù sao? Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Dương Vân Phàm đôi mắt nhất thời băng lãnh lên, nghiêm nghị nói: bổn tòa ghét nhất người khác cầm người nhà đến uy hiếp. Riêng là hiện tại, bổn tòa còn chiếm theo ưu thế. Lúc này Dương Vân Phàm đã ý thức được cái vũ trụ này tối trung cực ba loại sức mạnh, mà bên trong hắn tự thân tu luyện hỗn nguyên chi lực liền là có thể cùng đại đạo chi lực chống lại lực lượng. Hắn hiện tại khoảng cách bất hủ đạo quân cũng chỉ là kém một bước mà thôi, căn bản không sợ Kỳ Sơn đạo quân hưu. Sau một khắc, Dương Vân Phàm tay mang theo nguyên thủy ngọc kiếm, không do dự, hoành không vung lên phúc tử sắc kiếm quang tránh qua. Một đạo làm người ta sợ hãi máu tươi nhất thời tung tói bắn ra. Âu Dương Sương đầu người trực tiếp bị chém xuống, rời đi thân thể, phù phù một chút, ngã xuống đất. Âu Dương ra lại như thế nào? Dương Vân Phàm lạnh nhạt vô tình, vung tay lên, một cỗ lực lượng trôi nổi đi qua, trực tiếp đem Âu Dương Sương đầu lâu nắm trong tay. Hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Sương phẫn nộ mà hoảng sợ hai con ngươi, nhìn không được châm chọc nói: ngươi Âu Dương gia ngấp nghé ta thây tử trên người truyền thừa, trong bóng tối đồng thủ với ta, chẳng lẽ thì không sợ đắc tội Thần Tiêu Cung sao? Ta thừa nhận Kỳ Sơn đạo quân xác thực cường đại, ta trước mắt không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn có bản lãnh, liền lên Thần Tiêu Cung tới giết ta. Dương Vân Phàm trong mắt toát ra một chút sát ý. Cái gì cầu thí đạo quân thật là có bản lĩnh, đến Thần Tiêu Cung nhất chiến. Nếu không, hắn đem nguyên thủy ngọc kiếm lấy ra làm lễ vật, mời Thần Tiêu đạo quân giúp một lần bận biểu. Ngươi Âu Dương Sương giận dữ, há miệng thì nếu nói nữa vài câu hung ác lời nói. Oanh, bất quá Dương Vân Phàm căn bản lười nhắc cùng nàng rông dài, trường hơi đồng lòng, tràn ngập ra một tầng hỗn nguyên chi lực, trực tiếp đem Âu Dương Sương đầu lâu phong ấm, ném vào một cái bàn thờ đá bên trong. Đương nhiên, Dương Vân Phàm cũng biết, hắn muốn phong ấm Âu Dương Sương cả một đời, đó là không có khả năng. Rốt cuộc, Âu Dương Sương cùng Ô Vũ Ma Chủ những thứ này người khác biệt. Linh hồn của nàng trong trung tâm có một cái kia cổ quái không chết ngọc quan tài, liên tục không ngừng tản mát ra âm thuộc tính hồng mông tử khí, sớm muộn có thể phá vỡ hỗn nguyên chi lực phong ấm. Chỉ là hiện tại hắn nhưng không để hứa Âu Dương Sương tại trước mắt hắn phách lối soát làm xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm dẫn theo nguyên thủy ngọc kiếm soát một chút tung bay đến Âu Dương cánh bên cạnh. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi là tới giết ta? Âu Dương cánh hai mắt đỏ thấm, vừa mới nhìn đến Âu Dương Sương bị Dương Vân Phàm một kiếm chặt đầu sọ, làm thần tiến thủ, từ trước đến nay tỉnh táo hắn cũng theo thất thố, khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo lên, tràn ngập hoảng sợ. Dương Vân Phàm như thế không nể mặt Âu Dương gia, bắt giữ Âu Dương khỏe mạnh, lại một đường đuổi theo, chạm Âu Dương xương đầu lâu. Hiện tại chỉ còn lại có hắn còn êm đẹp. Dương Vân Phàm sẽ bỏ qua hắn sao? Đáng giận, đây hết thảy đều tự trách mình. Làm gì vì xính nhất thời anh hùng, vận dụng Bất Hủ Thần Cung đi bắn cái kia một đầu xé trời tiên hạ. Nếu như hắn còn có kéo ra thần cung khí lực làm uy hiếp, Dương Vân Phàm căn bản sẽ không tùy tiện đối bọn hắn đồng thủ. Hiện tại, hắn nghĩ rõ ràng hết thảy. Dương Vân Phàm chỉ sợ sớm đã nhìn bọn hắn chằm chằm, lợi dụng đúng cơ hội mới xuống tay. Đến lúc này, hắn chẳng những cứu xé trời tiên hạ, lừa gạt đến Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, lại trọng thương bọn họ Âu Dương ra một mạch, để bọn hắn sớm lui ra Bạch Vân Phong tranh đoạt chiến. Đáng tiếc, hắn hiện tại biết cũng vô dụng, thì đã trễ. Ta không phải tới giết ngươi, ta tới là muốn theo ngươi nói một cách điều kiện. Dùng trên lưng ngươi Bất Hủ Thần Cung cộng thêm cái này cung hộp, ngươi có thể đổi Âu Dương Sương một mạng. Thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Dương Vân Phàm lạnh nhạt vô tình quan sát Âu Dương cánh. Hắn quả thật rất muốn giết chết Âu Dương gia một đoàn người, đám người này quá đáng giận, dám có ý đồ với Khinh Tuyết. Thật coi hắn bùn nặn sao? Bất quá, Dương Vân Phàm cũng biết, chính mình tạm thời còn vô lực giết chết một cái Vĩnh Hằng Chí Tôn. Vĩnh Hằng Chí Tôn, linh hồn cường đại, riêng là nhập đạo cấp Âu Dương xương khác bọn người, linh hồn cùng đại đạo pháp cắt sắt lôi kéo cùng nhau, kinh khủng dị thường. Giết chết nàng rất khó. Dương Vân Phàm có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất cũng là đem Âu Dương xương đầu lâu ném vào Thiên Trần Đạo Cung bên ngoài cái kia hỗn độn chi nhãn nội bộ. Dựa vào hỗn độn chi nhãn bên trong áp lực thật lớn cùng xé sách lực, đem Âu Dương xương linh hồn giết chết. Trừ cách đó ra không còn biện pháp. Đã phiền toái như vậy còn không bằng cầm Âu Dương xương tánh mạng đổi một số đối với hắn vật hữu dụng. Tối cường thần y hỗn đô thị 245 chương 4910 vòng về dãy núi tàn đồ tinh vẫn lôi văn cung có thể cho ngươi. Nhưng là cung hộp không được. Âu Dương cánh trầm mặt một lát cuối cùng đáp ứng một bộ phận điều kiện. Hắn đôi mắt lấp lóe. Thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng một cái kia thần bí cung hộp. Càng đem cái này một cái cung hộp, đem so với Bất Hủ Thần Cung còn trọng yếu hơn. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm theo Âu Dương cánh ánh mắt cũng nhìn về phía một cái kia phong cách cổ xưa cung hộp, đôi mắt xếp run, hỏi: cái này cung hộp lai lịch gì? So Không Hủ Thần Cung còn đắt hơn nặng sao? Ngươi có thể bỏ qua Bất Hủ Thần Cung lại không nỡ cái này cung hộp? Hừ, Âu Dương cánh lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không thể nói một câu. Ngươi rất có cốt khí. Dương Vân Phàm cười lạnh không thôi, xoay chuyển lòng bàn tay, ông một chút, đem Nguyên Thủy Ngọc Kiếm gác ở Âu Dương cánh trên cổ. Suy suy, Nguyên Thủy Ngọc Kiếm vô cùng sắc bén, không cần Dương Vân Phàm thôi động, bản thân nó liền phun ra từng sợi kiếm khí. Chỉ là vài giây đồng hồ, Âu Dương cánh cổ liền bị kiếm khí cắt thương tổn, không ngừng thẩm thấu ra từng giọt máu tươi. Đồng thời cái này một cỗ băng lãnh kiếm khí còn rót vào trong cơ thể của hắn, đối hắn linh hồn hình thành ảnh hưởng. Đáng giận. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong đầu giống như là chui vào vô số cương châm đồng dạng. Để hắn đầu đau muốn nứt. Hắn cũng không phải Âu Dương xương, hấp thu không chết ngọc quan tài lực lượng có thể chống lại Dương Vân Phàm. Như Dương Vân Phàm nguyện ý, hoàn toàn có thể đem đầu của hắn chém xuống trực tiếp phong ấm tiến bàn thờ đá. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm còn cần Âu Dương cánh cái này mồi nhử, đem đối với mình có địch ý người từng cái dẫn ra. Nhưng là gia hỏa này nếu như không phối hợp, vậy liền làm thịt hắn đổi lại một cách nhân tuyển. Không có Âu Dương cánh cùng Âu Dương xương, Âu Dương gia tiến vào Bạch Vân Phong còn có một người. Cái kia chính là Âu Dương khỏe mạnh. Gia hỏa này, 10 phần một cách bao cỏ. Nếu có thể sử dụng một hay, một dạng có thể cho chính mình đạt tới mục đích. Dẫn ra những cái kia đối với mình người trong lòng có duyệt. thật không nói Dương Vân Phàm đôi mắt lạnh lẽo, trong tay nguyên thủy ngọc kiếm hạ thấp xuống một tấc. Ta trong nháy mắt kiếm khí xâm nhập não vực, để Âu Dương cánh linh hồn run rẩy, cảm giác được một trận choáng váng. Phúc phúc phúc, hắn hé miệng liên tục ho ra ba ngụm lớn máu tươi, thân thể nhất thời biến đến uể oải suy sụp, lòng tự trọng càng là chịu đến không gì sánh được đả kích. Hắn tự khoe là thiên tài. Âu Dương gia bên trong trừ Kỳ Sơn đạo quân bên ngoài, chỉ có hắn có thể kéo ra Tinh Vẫn Lôi Văn Cung. Âu Dương Sương tuy nhiên mạnh, nhưng tại Tinh Vẫn Lôi Văn Cung phía dưới, một dạng tránh cũng không thể tránh. Dọc theo con đường này, tuy nhiên Âu Dương Sương tại chủ đạo hết thảy, có thể đây bất quá là bởi vì hắn không nguyện ý quản loại chuyện này. Một lòng nghiên cứu tài bắn cung, tránh thức thời khắc nguy cấp, cách nào một lần không phải hắn ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là bây giờ, đối mặt Dương Vân Phàm uy hiếp, hắn căn bản vô lực chống lại. Ngươi thật không nói, nhìn Âu Dương cánh khóe miệng chảy máu, có thể như cú cắn chặt răng, không rên một tiếng. Dương Vân Phàm biết đối phương ý tứ, hắn cười lạnh một tiếng, sát khí lẫm nhiên nói: Âu Dương cánh, ta bội phục ngươi là một đầu hán tử, bất quá ngươi dạng này quật cường không có chút ý nghĩa nào. Chém giết ngươi, ta như cũ có thể được đến hai món bảo vật này. Phúc kiếm quang tránh qua, vô cùng sắc bén nguyên thủy ngọc kiếm lập tức xẹt qua Âu Dương cánh cái cổ, giống như là thái thịt một dạng, căn bản ngộ không đến bất luận cái gì trở ngại. Sau một khắc, một vệt máu tươi bão tố bắn ra, Âu Dương cánh đầu lâu liền trực tiếp rời đi thân thể của hắn. Hỗn nguyên chi lực phong ấm Dương Vân Phàm trưởng hơi động lòng, tràn ngập ra một vệt hỗn nguyên chi lực, điểm tại Âu Dương cánh trên ấp, dễ như trở bàn tay liền đem linh hồn của hắn cùng thế giới bên ngoài chi lực ngăn cách, để hắn không cách nào khôi phục. Xoát, sau đó Dương Vân Phàm cổ tay khẽ đảo, trực tiếp lấy đại địa chi lực ngưng tụ ra một cái bàn thờ đá, đem Âu Dương cánh đầu lâu ném vào bên trong. Thật sự là không dễ dàng. Bất Hủ Thần Cung, ngươi cuối cùng quy ta. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia nằm dưới đất phong cách cổ xưa cung hộp. Cái này cung hộp chất liệu không tầm thường, không biết lai lịch ra sao, lại có thể ngăn trở nguyên thủy ngọc kiếm nhất kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một kiện hỗn độn kỳ vật. Đến mức cung hộp phía trên đạo phù phong ấm, chính là Kỳ Sơn đạo quân tự mình chế tác, thực có giá trị không nhỏ, hoàn toàn không kém cỏi năm đó Thiên Trần đạo nhân tặng cùng hắn hộ thân kinh lôi kiếm. Bất quá đạo phù này phía trên thiết lập cấm chế, Dương Vân Phàm không cách nào sử dụng. Với hắn mà nói, thứ này mười phần gà mờ. Xoát, hắn dùng nguyên thủy ngọc kiếm mũi kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem đạo phù kia đánh rơi. Đang muốn dùng nguyên thủy ngọc kiếm đánh nát, hưu bất quá, đạo phù này phảng phất có linh đồng dạng, phát giác được tự thân nguy hiểm, trên không trung lấp lóe một chút, lại trực tiếp hóa thành một tia điện, hưu một chút, hướng về thiên ngoại bay đi. Đây là muốn cho Kỳ Sơn đạo quân đi báo tin. Trốn Dương Vân Phàm có một ít ngạc nhiên, ngay sau đó lắc đầu, buông lỏng nói: tính toán, mặc kệ đạo phù kia, thu thần cung cung nhật hộp, ta liền rời đi nơi này. Bất quá đạo phù này tốc độ cực nhanh, hắn lúc này cũng tình trạng kiệt sức, lười đi ngăn cản. Dù sao Kỳ Sơn đạo quân sớm muộn hồi biết được đây hết thảy. Mặt khác, hắn cũng là muốn mượn một trận chiến này cho Kỳ Sơn đạo quân một hạ mã uy, cảnh cáo đối phương có một số việc không cần loạn nhúc tay. Ông chỉ là ngay tại Dương Vân Phàm cúi người xuống chuẩn bị thu lấy Tinh Vẫn Lôi Văn Cung cùng cái này một cái phong cách cổ xưa cung hộp thời điểm, một cỗ phiêu nhiên xuất trần khí tức xé sách không gian thuấn di mà đến, rơi vào trước người hắn. Đinh một cái, màu xanh biếc cành trúc hóa thành thần kiếm như thiểm điện dò ra, ngăn trở Dương Vân Phàm đại thủ, ngăn cản hắn chạm đến cái này phong cách cổ xưa cung hộp. Cái này kiếm trúc nhẹ nhàng, cành lá non mịn, dưới tình huống bình thường chỉ sợ nhẹ nhàng đụng một cách liền sẽ bẻ gãy. Có thể giờ khắc này lại biến đến không gì không phá. Nửa bước không cho ngăn lại Dương Vân Phàm. Mặc cho Dương Vân Phàm ra sao dùng sức, tay lại không cách nào xuống chút nữa một tấc. Trích Tinh phủ chủ Dương Vân Phàm nghiêng người sang, nhìn đến một vị thân thể mặc áo bào xanh, trên búi tóc cắm một chiếc châm gỗ, tiên phong đạo cốt nam tử. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nheo lại, nhìn chòng chọc đối phương. Các hạ cái này là ý gì, là muốn cùng Âu Dương gia người cùng một chỗ đối phó bổn tòa sao? Thục Sơn kiếm chủ, không nên hiểu lầm. Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm trên mặt mang nụ cười thản nhiên, mười phần thong dong, cũng không có lộ ra bất kỳ địch ý nào. Bất quá, hắn tuy nhiên đang cười, có thể động tác trên tay nhưng rất ương ngạnh, không thể lui nhường một bước. Tránh ra Dương Vân Phàm một quang lãnh lệ lên. Trong tay hắn nguyên thủy ngọc kiếm, càng là tê tê thổ lộ lấy yêu dị tử sắc kiếm quang. Bởi vì linh hồn chi lực khô kiệt, hỗn nguyên chi lực tạm thời khó có thể điều động. Bất quá, Dương Vân Phàm có một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm, dùng bình thường chất chứa tại thể nội, hầu như không cần hồng mông tử khí, một dạng có thể sát phạt. Cái này khiến hắn tại thời khắc mấu chốt thêm ra một lá bài tẩy. Lúc này hắn căn bản không sợ Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm. Thục Sơn kiếm chủ, an tâm chớ vội. Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm chậm rãi di động, bóng người che khuất một cái kia phong cách cổ xưa cung hộp, cười tủm tỉm nói: cái này cung hộp chất liệu tuy nhiên kiên cố, có thể cũng không phải gì đó bảo vật, chỉ là một cách đặc thù không gian vật chứa. Chỉ những thứ này? Nghe lời này, Dương Vân Phàm trong lòng nổi giận, trên mặt cười lạnh không thôi. Trích Tinh phủ chủ, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Âu Dương cánh chết cũng không chịu mở miệng nói ra cái này cung hộp bí mật. Cái này cung hộp há lại thứ bình thường, quả nhiên không thể gạt được các hạ. Bị Dương Vân Phàm vạch trần ý nghĩ, Trích Tinh phủ chủ Lý Quy trẻ măng cười một tiếng, cũng không quan tâm. Hắn thăm thắm thở dài, đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang, nói: nghe đồn rằng Kỳ Sơn đạo quân bước vào Bất Hủ về sau, từng tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung ngoại vi một chỗ đạo cung, mà hắn ở bên trong mang về một cái thần bí cung hộp. Cung hộp là trống không, có thể cung hộp vách trong phía trên lại bị lên cái kỷ nguyên ngút trời phong nào đó một vị phong chủ dùng bí pháp đặc thù điêu khắc tiếp theo phần vòng về dãy núi tàn đồ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 245 chương 4911 đổ đấu một lần. Cái gì vòng về dãy núi tàn đồ? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng có một ít kinh ngạc. Phải biết, vòng về dãy núi thập phần thần bí, chính là vô tận thâm uyên tam đại cấm địa một trong. Mặt khác, vòng về dãy núi đối với Ma Vân Nhai một mạch tới nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Ma Vân Nhai một mạch 36 gia tộc đóng tại 36 tòa chủ phong bên trong, dựa theo thần bí thứ tự, giống như là trung thành vệ sĩ một dạng, thủ hộ tại vòng về dãy núi bên ngoài. Tình hình này không thể không khiến người nhiều nghĩ. Ma Vân Nhai một mạch rất nhiều cường giả đều đối với vòng về dãy núi tràn ngập chờ mong. Chỉ tiếc, vòng về dãy núi nội bộ quá nguy hiểm. Hỗn độn khí lưu phủ đầy hư không vô tận, mà lại vô cùng mãnh liệt. Hơi chút một cách không chú ý, thì liền Bất Hủ tầng thứ cường giả cũng sẽ bị cuốn vào một số vũ trụ tuyệt trong đất, rất khó xé sách kết giới chạy ra đến. Một phần vòng về dãy núi địa đồ, cho dù là tàn đồ, đối với Ma Vân Nhai một mạch cường giả tới nói, sức hấp dẫn cũng mười phần lớn. Thế nào, ngươi không tin? Nhìn thấy Dương Vân Phàm không rên một tiếng, chỉ là lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm trên mặt lộ ra một tia không đổi chi sắc, cau mày nói: lão phu không có lừa ngươi, cái này cung trong hộp xác thực giấu có một phần vòng về dãy núi tàn đồ. Trừ Ngút Trời Phong một mạch mấy cái hạch tâm thành viên, trên đời không có bao nhiêu người biết được bí mật này. Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm cũng là hoa cử đại lực khí nghiên cứu sách cổ, lại tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, theo một số trong dấu vết cho ra phán đoán. Há, lão phu minh bạch. Đột nhiên, Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm một trận giật mình, đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi là không cam tâm. Thật vất vả. Ngươi đánh bại Âu Dương gia hai vị thiên kiêu, cướp đoạt chiến lợi phẩm, lại ở thời điểm này ngộ đến lão phu xuất thủ. Lão phu minh bạch loại tâm tình này, đổi lại là lão phu chỉ sợ cũng không cam lòng. Nói đến đây, Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm khí thế trong lúc đó bành trướng lên, tràn ngập ra từng trận hào quang màu xanh biếc. Quang mang này nguyên bản thuộc về sinh mệnh pháp tắc ba động, nhưng lại mang theo một chút sát phạt khí tức. Sinh mệnh pháp tắc bị hắn nhịp chuyển phúc phúc phúc trong nháy mắt, tại cái này xa phát khí tức ảnh hưởng phía dưới, bốn phía cây cỏ trong nháy mắt khô héo, biến một mảnh đen kịt, nhanh chóng điêu linh. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi liền đấu Âu Dương xương, Âu Dương cánh, hai đại tuyệt thế thiên kiêu, dù là thực lực ngươi mạnh hơn, giờ phút này đã từ lâu không tại đỉnh phong trạng thái. Ngươi muốn cùng lão phu đấu, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm ánh mắt đe dọa nhìn Dương Vân Phàm, tràn ngập ý uy hiếp. Ha ha. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc mười phần nhẹ nhõm nhìn về phía nơi xa, cái kia một chiếc vắt ngang ở giữa không trung hư thiên thần thuyền, nói: huống chi ngươi đừng quên, lão phu còn có hai người đồng bạn đâu, một đối ba, ngươi không có phần thắng, không bằng lui một bước. Chỉ lấy đi Tinh Vẫn Lôi Văn Cung. Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm đồng thời không có nói ra để Dương Vân Phàm phóng thích Âu Dương xương, Âu Dương cánh. Hắn biết rõ Dương Vân Phàm cưới Diệp gia đích nữ, tất nhiên bị Kỳ Sơn đạo quân xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà lấy Dương Vân Phàm tính cách, chỉ sợ cũng không sẽ thỏa hiệp. Hai gia tộc này đã thế như thủy hỏa, mâu thuẫn không có khả năng làm dịu. Hắn cùng Âu Dương gia chỉ là quan hệ hợp tác, mà bây giờ Âu Dương gia đội ngũ tại Mây Trắng này phong đã thất bại thảm hại, mất đi hợp tác giá trị. Hắn cũng không cần thiết vì Âu Dương gia ra mặt. Ngươi nói xác thực có một ít đạo lý. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cái này cung hộp xác thực mười phần quý giá. Ngay sau đó, trên mặt của hắn hiện ra một ít khổ sở buồn bực chi sắc, tựa hồ rất là do dự, thật làm cho người đau đầu. Ta vốn định đem cái này một cái cung hộp cải tạo thành hộp kiếm, kiềm chế ta mới được một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm. Không nghĩ tới cái này cung hộp lại có như thế đại bí mật dày. Nhìn đến ta còn muốn tìm khác một cái hộp kiếm. Nói xong, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm bên hông lựa chọn một thanh lục ngọc đồng dạng vỏ kiếm, cười rộ lên: Trích Tinh phủ chủ, ngươi một thanh kiếm này vỏ ngược lại là hết sức xinh đẹp, bổn tòa rất là thích. Đón đến, Dương Vân Phàm ánh mắt trêu tức nhìn lấy Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm, nói: lần đầu đi vào ta Bạch Vân Phong làm khách, ngươi cũng không thể lễ vật gì đều không mang theo a. Liền đem vỏ kiếm này lấy xuống, làm ngươi bái kiến bổn tỏa lễ gặp mặt đi. Oanh! Dương Vân Phàm cách này vừa nói, Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm sắc mặt nhất thời biến đến khó coi không gì sánh được. Hắn cảm giác được Dương Vân Phàm trong lời nói tràn ngập uy hiếp ý tứ, đồng thời hắn suy đoán Dương Vân Phàm hẳn là cũng phát hiện cái gì. Bởi vì bên hông hắn treo một thanh này lục ngọc vỏ kiếm bên trong đựng lại không phải hắn đồ vật, chính là một thanh nguyên thủy ngọc kiếm. Bất quá, hắn lấy được một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm, toàn thân màu xanh biếc, tựa như là thanh trúc đồng dạng, cùng Dương Vân Phàm trong tay chuôi này có kỳ lạ vân văn ba động, tản mát ra tê tê không gian phong nhận nguyên thủy ngọc kiếm hoàn toàn không giống. Mỗi một chuôi nguyên thủy ngọc kiếm, tuy nhiên chất liệu không sai biệt lắm, đều là mười phần kiên cố, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí chất. Tốt, không hổ là cái này đệ nhất ẩm giả, dám cùng lão phu nói chuyện như vậy. quả nhiên có khí phách, sắc mặt biến hóa mấy lần. Trích tinh phủ chủ Lý Quy Năm không khỏi nhẹ cười rộ lên. Lại lần nữa khôi phục nguyên bản rộng rãi khí độ. Nhấp nhô gật đầu nói. Đã như thế, liền để lão phu mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi đi. Nếu ngươi có thể thắng được lão phu một chiêu nửa thức, cái này cung hộp, lão phu liền vô điều kiện nhường cho ngươi. Dương Vân Phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm bên hông cái kia một đoạn lục ngọc vỏ kiếm nói. Cái này cung hộp, vốn là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi muốn cược đấu tối thiểu cũng muốn cầm ra một kiện ngang nhau bảo vật. Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm lại là lắc đầu cười rộ lên, người trẻ tuổi quá mức tham lam không là một chuyện tốt. Ngươi muốn lão phu trong tay nguyên thủy ngọc kiếm, lão phu chỉ sợ không thể để cho ngươi như ý. Bất quá, nhìn một chút Dương Vân Phàm khó chịu thần sắc, Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm tiếp tục nói. Có điều, lão phu tinh thông sinh mệnh pháp tắc, những năm này thu thập hỗn độn kỳ vật bên trong, vừa vặn có một dạng có thể giúp người bù đắp huyết mạch thiếu hụt, bước vào bất hủ. Trích Tinh phủ chủ không ra khỏi cửa, có thể biết được thiên hạ rất nhiều chuyện. Không tang tiên tử huyết mạch có thiếu hụt, điểm này hắn lòng dạ biết rõ. Lần này Dương Vân Phàm mang theo Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng tiến vào Mây Trắng này phong, hắn thì đoán được Dương Vân Phàm ý đồ. Tốt, không đợi Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm nói dứt lời, Dương Vân Phàm nhất thời ánh mắt sáng lên, chém đinh chặt sắt nói, thì dùng món kia hỗn độn kỳ vật đổ đấu một lần. Sảng khoái, Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm cười lớn một tiếng, hoa một chút bóng người bay ra ngoài, rơi vào rừng rậm trung ương nhất. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh hơn 10 dặm bên trong lập tức xuất hiện một loại lực lượng vô hình ba động. Đây là một loại kỳ lạ lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, lực chiến đấu của mình có thể tăng lên không ít. Mà địch nhân, một khi tiến trận này vực nổi, thì lại nhận loại hạn chế. Dương Vân Phàm tu luyện nước mưa kiếm vực cũng là như thế. Ông, sau một khắc, Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm đại vươn tay ra, vụt treo ở bên hông hắn thanh ngọc kiếm vỏ run run vài cái, liền có một thanh màu xanh biếc ngọc kiếm xoát một chút rơi trong tay hắn. Thân kiếm như thu thủy, lóe ra lạnh lẽo lộng lẫy, chính là mặt khác một thanh nguyên thủy ngọc kiếm, Thục Sơn kiếm chủ. Mời Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm tay cầm nguyên thủy ngọc kiếm, tay áo tung bay, cười nhạt nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hắn tu luyện mấy chục triệu năm, cơ hồ đem tự thân hạ phẩm đạo ấm diễn hóa đến cực hạn, tự tin đã là bất hủ phía dưới đệ nhất người. Hắn tuy nhiên thân mang áo bào xanh, châm gỗ cắm phát như cái nhàn tản đạo nhân, có thể thực nội tâm có chút cao ngạo, khinh thường cùng người khác liên thủ khi dễ một tên tiểu bối. Một đối một, đường đường chính chính hắn cũng có thể thắng được Dương Vân Phàm. Để Dương Vân Phàm thua tâm phục khẩu phục, tối cường thần ý hỗn đô thì 245 chương 4912 tinh vẫn lôi văn cung. Thu phục Trích Tinh phủ chủ, ngươi quá mức tự phụ. Dương Vân Phàm nhìn về phía trung ương đất trống Trích Tinh phủ chủ, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười trào phúng. Xoát sau một khắc, hắn bàn tay xòe ra, tràn ngập ra một cỗ lực lượng, đem một cái kia cung hộp răng rắc một chút mở ra. Ông cung trong hộp, một thanh phong cách cổ xưa thần bí bất hủ thần cung lặng lặng nằm ở nơi đó, lôi quang lấp lóe, phù văn từng trận, quanh thân càng tản mát ra kinh khủng sát phạt chi khí, làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Tốt cung, Dương Vân Phàm đôi mắt sáng lên. Xoát, hắn năm ngón tay thành chảo đột nhiên nhấc lên. Cái kia một thanh tinh vẫn lôi văn cung liền xoát một chút bay ngược tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Người nào dám tự tiện xách cung tự tìm cái chết, phát giác được bị người xa lạ nắm trong tay. Tinh vẫn lôi văn cung khí linh lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó cung trên khuôn mặt tràn ngập ra từng đạo điện như rắn lôi quang, trực tiếp châm ra tay với Dương Vân Phàm. Phanh phanh phanh, cái này lôi quang mang theo hủy diệt ý chí, Điện Dương Vân Phàm cánh tay đôm đốt rung động, toàn thân điện quang lấp lóe, tựa như là bị lôi tương bao vây lấy. Đổi lại là người bình thường, Vĩnh Hằng thần thể không đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Vĩnh Hằng thần thể vỡ nát thì liền linh hồn hạch tâm đều sôi trào không thôi. Vừa mới Âu Dương Sương chính là như thế. Trước đó không có đạt được một thanh này bất hủ thần cung khí linh tán đồng, thì cưỡng ép kéo cung, bị cái này thần cung phản phệ, linh hồn sôi trào, thương tổn càng thêm thương tổn. Lúc này mới bị bách khai mở không chết ngọc quan tài, cùng xé trời tiên hạ nhất chiến. Bằng không, lấy Âu Dương Sương thực lực, dù là không địch lại xé trời tiên hạ, cũng có thể chiến đấu một hồi lâu. Làm càn giờ phút này, Dương Vân Phàm cánh tay nhói nhói, quanh thân bị lôi đình quấn quanh, đôm đốt rung động, điện hắn ra thịt một trận cháy đen, tóc đều từng chiếc ngược lại đếm, xem ra cực kỳ thê thảm. Thế mà hắn lại là thần sắc như thường, thờ ơ. Trên thực tế, Dương Vân Phàm chỉ là chịu đến một số vết thương da thịt, mà tại hắn dưới da, hỗn nguyên chi lực đã sớm phủ đầy hắn gân cốt, ngăn cản cái này một cỗ lôi điện công kích. Hỗn nguyên chi lực chấn áp lúc này, Dương Vân Phàm khu động thể nội còn sót lại hỗn nguyên chi lực một chút tràn ra ngoài, bao khỏa toàn thân hắn. Đồng thời, hắn đem còn lại đại bộ phận hỗn nguyên chi lực toàn bộ tụ tập đến tay trái của mình phía trên, rót vào một thanh này bất hủ thần cung. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, cái kia bất hủ thần cung tràn ngập ra lôi đình chi lực, đều liền bị hỗn nguyên chi lực triệt để áp chế. Tất cả lôi đình công kích toàn bộ đập nện tại hỗn nguyên chi lực phía trên, thì như sa vào trong vũng bùn đồng dạng, chỉ gây nên một tia gợn sóng thì từ từ bình tĩnh trở lại. Hỗn nguyên chi lực chính là tám đại pháp tắc chi lực dung hợp mà thành, so với đơn độc lôi đình chi lực tự nhiên muốn mạnh mẽ rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, cái kia một thanh bất hủ thần cung lực lượng càng ngày càng yếu ớt, cơ hồ đối Dương Vân Phàm không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Không có lôi đình pháp tắc bất hủ cường giả, vì ngươi quán trú đại đạo chi lực, ngươi bất quá một món binh khí mà thôi. Cũng dám đối với bản tỏa hô to gọi nhỏ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Đồng thời, hắn tay trái vận chuyển một sợi hỗn nguyên chi lực, phát hỏa ra cửu sơn chấn giới ấm khí tức. Oanh, trong nháy mắt, bàng bạc khí tức, tựa như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, tầng tầng lớp lớp truyền xuống tiếp, ép tới một thanh này bất hủ thần cung bản thể, không ngừng két két rung động. Thân cung gần như muốn vỡ vụn bất hủ đạo khí. Tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, có thể bọn họ cũng sẽ tổn hại. Dương Vân Phàm bây giờ thân thể lực lượng đã sớm siêu việt Vĩnh Hằng thần thể cực hạn, tăng thêm cửu sơn chấn giới ấm gia trì, nhục thể của hắn lực lượng đã đến gần vô hạn bất hủ đạo quân. Không, lúc này tại Dương Vân Phàm dùng lực một nắm phía dưới, cái kia bất hủ thần cung khí linh nhất thời cảm giác được to lớn hoàng sợ. Thần cung bản thể nếu như bị đập vụn, không hề nghi ngờ làm khí linh nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là ngày sau có người sửa chữa phục hồi thần cung, nó cũng không sống được. Bởi vì lần nữa thai nghén đi ra khí linh đã không phải là nó, là mặt khác một cái linh hồn. Thục Sơn kiếm chủ, đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ cuối cùng. Một thanh này bất hủ thần cung bắt đầu cầu xin tha thứ, ngữ khí mang theo vẻ nịnh hót. Nó cũng là nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa, tại Kỳ Sơn đạo quân trong tay thời điểm chịu mệt nhọc, không dám có một tia nói nhảm. Đụng tới Âu Dương cánh trong tay, vốn nhờ vì tiểu tử này đối với nó tất cung tất kính, lại có một chút tài bắn cung phía trên thiên phú, thế là nó miễn cưỡng đồng ý đối phương hắn sử dụng. Về phần người khác thì là hoàn toàn nhìn nó tâm tình. Nó cao ngạo tự đại, đối với Vĩnh Hằng cảnh giới tu sĩ luôn luôn không để vào mắt. Vốn định cho Dương Vân Phàm một chút lợi hại nhìn xem, miễn cưỡng cũng coi là vì Âu Dương cánh báo thù. Ai biết Dương Vân Phàm thân thể như thế bưu hãn, lại có thể gánh vác nó lôi đình chi uy. Phải biết, Nó tràn ngập ra lôi đình khí tức, mang theo một tia hủy diệt đại đạo ý chí. Uy lực đã đến gần vô hạn bất hủ lôi kiếp. Đồng dạng vĩnh hằng cảnh tu sĩ cơ bản gánh không được. Thì liền Ngút Trời Phong một mạch tuyệt thế thiên tài, Âu Dương Xương cũng không được. Ai có thể ngờ tới Dương Vân Phàm lại có thể không nhìn cố lực lượng này. Dương Vân Phàm ra hỏa này quả thực thật đáng sợ, rõ ràng nắm giữ tùy thời bước vào bất hủ thực lực, lại một mực cưỡng ép áp chế tu vi. Người không biết còn thật coi là hắn chỉ là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3 tu vi. Bổn tỏa yêu cầu không nhiều, chỉ cần ngươi tại Bạch Vân Phong bên trong ngoan ngoãn phối hợp bổn tỏa. Các loại rời đi Bạch Vân Phong, bổn tỏa tự sẽ thả ngươi rời đi. Dương Vân Phàm thần thức cùng một thanh này bất hủ thần cung khí linh câu thông, ưng thuận một cách hứa hẹn. Hắn biết loại này khí linh cùng nhân loại một dạng, đều là có trí tuệ, có chút tính cách cứng rắn, có một ít tính cách mềm yếu. Chuôi này bất hủ thần cung khí linh tính cách cũng là thuộc về hiếp yếu sợ mạnh loại kia. Khách khí với hắn nói chuyện, gia hỏa này không biết cảm kích, không phải cần trải qua một trận đánh đập mới được. Chuyện này là thật, nghe đến Dương Vân Phàm hứa hẹn, Tinh Vẫn Lôi Văn cung khí linh có một ít kinh ngạc. Vừa mới nó còn đang do dự muốn hay không trước cùng Dương Vân Phàm thỏa hiệp. Sau đó trong bóng tối phát ra tín hiệu cầu cứu, để Kỳ Sơn đạo quân tới cứu mình. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm nói lên điều kiện cũng không phải là mười phần hà khắc. Như ngươi nói lời giữ lời, ta nguyện ý phối hợp ngươi một lần. Bất hủ thần cung trầm mặt một hồi, cuối cùng đáp ứng Dương Vân Phàm điều kiện. Nó sợ chính mình cự tuyệt, Dương Vân Phàm quyết tâm trực tiếp bóp nát thân cung, giết chết nó. Dưới nắm tay, bất đắc dĩ thỏa hiệp, nó đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Yên tâm, bổn tỏa từ trước đến nay lấy chân thành đối người. Ngươi ngày sau liền biết rõ Dương Vân Phàm được đến Tinh Vẫn Lôi Văn cung hiệu lực. Dù là giới hạn tại Bạch Vân Phong bên trong, hắn cũng là hưng phấn không hiểu. Có một thanh này hoàn mỹ trạng thái bất hủ thần cung giúp đỡ, hắn cuối cùng bù đắp tự thân lớn nhất thiếu hụt. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Một thanh này bất hủ thần cung chính là Ngút Trời Phong một mạch bất hủ đạo khí, đoán chừng là Kỳ Sơn đạo quân luyện chế ra tới. Các loại rời đi Bạch Vân Phong, nó khẳng định nghĩ đến pháp chạy trốn. Trừ phi mình đem linh trí của nó triệt để mạt sát, sau đó một lần nữa thai nghén, có lẽ mới có thu phục nó khả năng. Oanh đến một thanh này bất hủ thần cung trợ giúp, Dương Vân Phàm lòng tin mười phần. Sau một khắc, dưới chân hắn trùng điệp một bước, cả người như mũi tên phá không mà đi. Ông, bất quá khoảng cách Trích Tinh phủ chủ hơn 10 bên ngoài, Dương Vân Phàm lại không tiếp tục áp sát, mà chính là dừng lại. Hắn phiêu lơ lửng ở giữa không trung, phải tay mang theo Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, người đeo Tinh Vẫn Lôi Văn cung, quanh thân quanh quẩn lấy kim sắc nhàn nhạt khí tức. Hắn ở trên cao nhìn xuống, hai mắt tập trung vào Trích Tinh phủ chủ vị trí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4913 mưa kiếm liên miên, sinh sôi không ngừng. Dưới đáy U Vinh Quy Quy Mơ, hắn muốn làm cái gì? Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm ngưng thần bế tức, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Trong lòng của hắn có một ít nghi hoặc. Dương Vân Phàm danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, nhưng là hắn hai đại thành danh tuyệt kỹ, Động Hư Chi Nhãn cùng Cửu Sơn Trấn Giới Ấm, lại không có quan hệ gì với kiếm pháp. Cái này hai đại tuyệt kỹ đều là theo đại địa pháp tắc bên trong diễn hóa mà đến. Bất quá, Dương Vân Phàm thiên phú quá cường đại, ngộ tính càng là ngàn vạn năm khó gặp, lại phá hư thần nhãn cùng phiên thiên trưởng pháp cơ sở phía trên. Thêm vào chính mình đối với đại địa pháp tắc lý giải, một mình sáng tạo ra cái này hai đại tuyệt kỹ. Toàn vũ trụ chỉ có hắn một người nắm giữ cái này hai đại bí thuật. Chẳng lẽ hắn còn muốn đối với ta thi triển Động Hư Chi Nhãn? Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm trên mặt lộ ra một tia khinh miệt thần sắc. Hắn vừa mới thấy rất rõ ràng, Dương Vân Phàm đã đối Âu Dương Sương thi triển hai lần động hư chi nhãn, đem Âu Dương Sương phá tan, đồng thời Dương Vân Phàm trong cơ thể mình năng lượng chỉ sợ đã tiêu hao đến cực hạn. Lấy Dương Vân Phàm hiện tại loại trạng thái này, đánh ra động hư chi nhãn còn có bao nhiêu uy lực u vinh quy quy mơ đổ mưa. Chỉ là đột nhiên Trích Tinh phủ chủ lại phát giác được bốn phía thiên địa lực lượng biến đến có một ít rõ ràng lạnh lên. Từng sợi màu xanh nhạt thủy nguyên chi lực bắt đầu theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, tại trên đỉnh đầu bọn họ hình thành từng đóa mây đen. Xoát xoát xoát, chỉ chốc lát sau tí tách tiểu vũ bắt đầu rơi xuống. Cái này nước mưa rơi vào Trích Tinh phủ chủ bên người lĩnh vực bên trong, không có nổi lên bất kỳ gợn sóng. Bởi vì cái này nước mưa cũng không có lực công kích, chỉ là dựa theo cơ sở nhất thiên địa quy tắc đản sinh. Chỉ là rất kỳ quái, giờ khắc này Trích Tinh phủ chủ lại là cảm giác được một tia không hiểu nguy hiểm. Cười đột nhiên bên trong một giọt mưa nước, khí thế biến đổi. Nguyên bản miên nhu giọt mưa đột nhiên biến đến phong mang tất lộ, lạnh lóng lánh, giống như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. U, V, Quy, Quy, Mơ có sát khí. Giờ khắc này Trích Tinh phủ chủ thần sắc biến đổi. Theo bản năng, đôi mắt của hắn ngưng tụ, đầu hơi hơi hướng về một bên tránh ra bên cạnh một tấc. Phúc phúc, một tia băng lãnh hàn khí từ trên mặt hắn truyền đến. Sau một khắc, hắn phát hiện gương mặt của mình có một ít đau rát. Tí tách. Trên da rẻ của hắn tựa như là lá mới ban đầu giống nhau chậm rãi nứt ra một đạo khe hẹp. Một giọt máu tươi tùy theo thẩm thấu ra. Cái này máu tươi theo nước mưa theo gương mặt của hắn trượt xuống, trên mặt của hắn lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Vừa mới một khắc này, hắn đã đối với ta ra một kiếm. Trích Tinh phủ chủ sờ sờ chính mình vết thương trên mặt. Cảm thụ trên ngón tay truyền đến rất nhỏ vết thương, con ngươi của hắn từng trận co vào. Suy suy thể nội thế giới chi lực vận chuyển, Trích Tinh phủ chủ trên gương mặt rất nhỏ vết thương rất nhanh liền sửa chữa phục hồi, da thịt khôi phục như lúc ban đầu. Thế mà vừa mới cái này dù thần khó lường một kiếm, lại là để hắn giếng cạn không có sóng tâm cảnh, sinh ra một tia vết sách. Hắn hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn lại không có chút nào phát giác được Dương Vân Phàm xuất kiếm trước đó sát ý ba động. Chỉ là tại xuất kiếm một sát na kia, hắn mới cảm giác được nguy hiểm. Dạng này kiếm thuật có thể xưng tuyệt thế, tính bí mật thực sự quá mạnh. Như nếu đổi lại là một cách linh hồn cảm giác hơi yếu một chút người, vừa mới một kiếm kia đã bị Dương Vân Phàm chém rụng đầu lâu. Ha ha ha. Chấn kinh sau đó về sau, Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm lại là nhìn không được cười lên ha hả. Cười một trận về sau, Trích Tinh phủ chủ lại lần nữa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lại là lóe ra hưng phấn cùng chiến ý. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, trịnh trọng nói: Thục Sơn kiếm chủ, danh động thiên hạ, uy chấn khắp nơi, quả nhiên không phải chỉ là hư danh buồn cười, thế nhân ngu muội đều coi là các hạ chỉ an hiểu đại địa pháp tắc, lấy động hư chi nhãn cùng cửu sơn chấn giới ấm chấn áp hết thảy, hình thức chiến đấu dữ dằn mà tàn khốc. Ai có thể nghĩ tới các hạ kiếm thuật lại dù gì như vậy, như có như không, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm tuy nhiên tâm cao khí ngạo, có thể giờ khắc này hắn cũng không thể không thừa nhận Dương Vân Phàm tại kiếm thuật đạt thành tựu cao. Cái này như có như không dù gì nước mưa kiếm khí lại là khiến người ta khó lòng phòng bị. Kiếm khí hóa nước mưa hóa kiếm khí, sinh sôi không ngừng. Đây là thủy nguyên pháp tắc cương nhu hòa hợp đường. Trong mắt của ta, các hạ tu hành cái môn này dù gì như có như không kiếm thuật, chỉ sợ liền thần nguyệt cung chủ Trầm Chiêu Dung cũng không thi triển ra được. Trích Tinh phủ chủ ánh mắt sáng chói, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm không ngừng dò xét. Hắn đối Dương Vân Phàm tràn ngập hiếu kỳ. Nghe đồn Dương Vân Phàm tu luyện là địa hỏa pháp tắc, mà lại tại bước vào chí tôn cảnh thời điểm còn dẫn phát thiên đạo tổng minh, thậm chí đem tên điêu khắc ở hồng mông kim bảng phía trên. Nhưng là bây giờ nhìn đến thế nhân đối với hắn giải vẫn là quá mức nông cạn. Tối thiểu, hắn tại thủy nguyên pháp tắc một đường tu vi, so với đại bộ phận vĩnh hằng cảnh cảnh giới tu sĩ mạnh hơn nhiều. Dương Vân phàm gia hỏa này ẩn tàng sâu như vậy, đến cùng tại mưu đồ cái gì? Thực lực của hắn rõ ràng đã sớm đạt tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Hơn nữa nhìn hắn cùng Âu Dương Sương chiến đấu, có thể suy đoán ra đến, hắn địa hỏa pháp tắc cùng thủy nguyên pháp tắc, ba loại pháp tắc đều đã nhập đạo. Đạo ấm hẳn là cũng diễn hóa không sai biệt lắm. Thế nhưng là, hắn lại từ đầu tới cuối duy trì lấy vĩnh hằng cảnh sơ giai trạng thái. Liền lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp cũng không độ lúc này. Trích tinh phủ chủ nội tâm nổi lên vô tận nghi hoặc. Hắn không đi độ kiếp là bởi vì không cam tâm. Hắn biết, chính mình một khi bước vào bất hủ, linh hồn cùng kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc liên lụy quá sâu. Vũ trụ sụp đổ một khắc này, hắn cũng muốn cùng thiên đạo cùng một chỗ vẫn lạc. Hắn muốn tránh miễn loại khả năng này. Chờ hắn giải quyết cái này tai hại, tự nhiên sẽ đi độ bất hủ lôi kiếp. Chẳng lẽ Dương Vân phàm giống như hắn? Phủ chủ, ngươi đang do dự cái gì lại không động thủ? Lôi đình bảo quân độc cô thủ, liền muốn đến lúc này thời điểm. Tư không thần chu phía trên một vị đạo nhân tựa hồ phát hiện cái gì, hắn liên tục không ngừng thần thức truyền âm cho Trích Tinh phủ chủ, để hắn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì hắn nhìn đến, tại phía chân trời xa xôi phương hướng, có một vệt màu tím sầm lôi quang, sáng chói không ngừng, chính hoành không mà đến. Người kia người mặc màu đậm chiến giáp, tinh hồng sắc áo choàng nghênh phong bay phất phới. Dưới háng cưới một đầu thập nhị rực thái cổ lôi long, tay cầm thần kích, tóc tím phấn khởi, ánh mắt lạnh lùng, giống như cái thế thần vương giống như, uy phong không ai bì nổi. Người này chính là độc cô thủ, Lôi Tuyền Phong độc cô thế gia cái này đệ nhất gia chủ độc cô thủ. Hắn cũng là độc cô dược sư đại chất tử. Trước khi đến, thủ độc cô dược sư xin nhờ để hắn chiếu cố một chút Dương Vân phàm. Độc cô thủ đến nghe đến cái tên này, Trích Tinh phủ chủ thần sắc biến biến. Ma Vân nhai một mạch 36 trong đại gia tộc, không có gì ngoài ba vị bất hủ đạo quân cấp bậc cường giả. Vĩnh hằng cảnh bên trong, chỉ có độc cô thủ, để hắn có một ít kiêng kỵ. Người này thiên phú và tài tình, hoàn toàn không so Kỳ Sơn đạo quân yếu bao nhiêu. Chỉ là độc cô thủ tu luyện là lôi đình pháp tắc, muốn diễn hóa ra hoàn chỉnh đạo ấm, bước vào bất hủ, trời sinh thì so hắn pháp tắc khó một chút. Thục Sơn kiếm chủ thời gian không nhiều, độc cô thủ trước khi đến chúng ta cần phải phân ra thắng bại. Mặt đất, Trích Tinh phủ chủ ngẩng đầu lên, ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Hắn giảm bớt trước khi quyết chiến thăm dò. Oanh, sau một khắc, cả người hắn tản mát ra từng sợi xanh ánh sáng màu xanh lục, tràn ngập sinh mệnh khí tức ba động. Suy suy suy. Mà tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới, phủ cận đất đai bên trong không ngừng dài ra từng cây cỏ xanh, quang huy yêu kiều, sinh cơ bừng bừng. Hoa chỉ là làm này khí tức vận chuyển tới cực hạn, Trích Tinh phủ chủ lại là đột nhiên một cái nghịch chuyển, đem những cái kia cây cỏ sinh mệnh lực toàn bộ thôn phệ không còn, hội tụ đến bên cạnh mình. Giờ khắc này, hắn tựa như là một vòng xanh biếc mặt trời, hoành không mà đến, trực tiếp thẳng hướng Dương Vân phàm. Trích Tinh phủ chủ rốt cuộc xuất thủ, mà lại vừa ra tay cũng là hắn thành danh tuyệt kỹ sinh tử nghịch chuyển tối cường thần ý hỗn đô thị 245 chương 4914 lấy thân hóa thế giới thiếu chủ. Cẩn thận, thanh đồng tiên hạc nghẹn ngào gào lên lên, nhắc nhở Dương Vân phàm. Bởi vì Trích Tinh phủ chủ hoành không mà đi thời điểm, trừ quanh thân lưu chuyển sinh tử huyễn diệt, không ngừng chuyển đổi dù gì quang mang bên ngoài, trên người hắn còn tản mát ra một loại u ám khí tức, rất như là một loại hỗn độn khí lưu. Nó cảm giác được nguy hiểm to lớn. Cẩn thận để làm gì lão phu một chiêu này phía dưới, vĩnh hằng cảnh cường giả không người chống đỡ được Trích Tinh phủ chủ mang trên mặt ung dung ý cười. Từng bước một đạp không mà đi. Bóng người ở trong hư không biến đến vạn vẹo. Không thể nắm lấy. Âm âm làm Ma Vân Nhai một mạch thành danh đắt lâu đỉnh cao cường giả. Trích Tinh phủ chủ rất ít đối ngoại xuất thủ, nhưng lúc này hắn vừa ra tay thì toàn lực bạo phát. Lúc này, thân thể của hắn tựa như là một cái cỡ nhỏ thế giới, tràn ngập ra đặc thù lực lượng, đối bốn phía hết thảy người, vật đều tràn ngập áp lực. Phúc phúc phúc, nơi đây cây cỏ, cát đá chịu không nổi cỗ này áp lực, trực tiếp phân giải thành vô số bột phấn. Đây là thế giới ý chí, vĩnh hằng chí tôn diễn hóa một phương vĩnh hằng thần quốc, làm một phương thế giới này sáng tạo giả. Vĩnh hằng chí tôn linh hồn có thể cùng chính mình biến hóa ra thế giới tiến hành ý chí câu thông. Câu thông mục đích là vì lĩnh ngộ thế giới quy tắc vận chuyển, từ đó thôi diễn bản nguyên đại đạo. Dạng này câu thông đến cực hạn về sau, vĩnh hằng chí tôn tự thân nhất cử nhất động đều sẽ tự nhiên tản mát ra một loại bàng bạc ý chí, tựa như là một cái cỡ nhỏ thế giới hàng lâm xuống. Âm âm lúc này, Trích Tinh phủ chủ hướng về Dương Vân Phàm đạp không mà đi. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ bàng bạc thế giới chi lực, tại trong lúc đó biến lớn mấy chục lần, tràn ngập ra mênh mông cuồn cuộn lực lượng. Cỗ lực lượng này quá vĩ ngạn, hoàn toàn không giống như là một cái vĩnh hằng chí tôn nắm giữ. Tựa như là một khỏa sao trung tử bị áp xúc đến cực hạn, đột nhiên buông xuống đến cái này thế giới. Tạch tạch tạch, Trích Tinh phủ chủ những nơi đi qua, tư không lập tức đổ sụt, không gian trật tự bị nhiễu loạn, biến đến vặn vẹo không gì sánh được. Trích Tinh phủ chủ, hắn lại tu luyện đến nước này, hắn khí tức trên thân giống như có lẽ đã không giống như là nhân loại, càng giống là sơn hà, cây cỏ, loại kia môi trường tự nhiên khí tức. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác mình phảng phất tại đối mặt một cái thế giới lực lượng. Nội tâm sinh ra một loại cảm giác bất lực. Chẳng lẽ đây cũng là lấy thân hóa thế giới cảnh giới này sao? Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe. Đối mặt Trích Tinh phủ chủ đánh tới, trong lòng sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Tu luyện tới sau cùng, làm nhân loại Trích Tinh phủ chủ, trên thân lại mất đi nhân loại khí tức, biến thành một cỗ thế giới ý chí hắn. Chẳng lẽ đang lặp lại năm đó Vô Trung đạo quân Đường Oanh? Trích Tinh phủ chủ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền dựa vào gần đến Dương Vân Phàm. Hắn mang theo đáng sợ uy thế, đột nhiên rút ra bên hông nguyên thủy ngọc kiếm, vụt kiếm quang như một dòng thanh tuyền, mát lạnh mà lãnh khốc, giữa trời nổ tung. Soạt một vệt ánh kiếm màu bích lục, như nguyệt nha đồng dạng, phá không mà đi. Đối với Dương Vân Phàm chém xuống soạt kiếm quang sắc bén không gì sánh được, trong nháy mắt chém rách không gian. Từ không bên trong xuất hiện một đạo sâu không thể gặp màu đen vết nứt, lúc này không ngừng hướng về Dương Vân Phàm phương hướng tràn ngập, tựa như là một cái cự quái mở ra miệng rộng, muốn đem Dương Vân Phàm chìm ngập. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Quanh nơi xa trên đường chân trời, một bộ lôi đình khải giáp độc cô thù tay cầm thần kích chính ngồi cưới thái cổ lôi long phi tốc chạy đến. U Vinh Quy Quy Mơ, khác biệt thế giới khí tức ba động đột nhiên. Độc cô thù cảm giác được phía trước xuất hiện một cỗ cùng phương thế giới này hoàn toàn thế giới khác nhau ý chí. Hắn màu tím ánh mắt lập tức đọng lại, ngẩng đầu nhìn đến chân trời phương hướng, phát hiện một màn kia như nguyệt nha kiếm quang. Nguyên thủy ngọc kiếm, lông mày của hắn nhất thời hơi hơi nhào một chút. Bởi vì một màn kia kiếm quang tại chém rách không gian về sau, đồng thời không có lập tức biến mất, mà chính là ngắn ngủi để cái kia một khe hở không gian ở giữa không trung ngưng kết, đồng thời phát ra ồ ồ tiếng va chạm. Trích Tinh phủ chủ, hắn đã tu luyện tới cảnh giới này lấy thân hóa thế giới, đối với đại đạo lý giải đã đến cực hạn, tùy thời có thể bước vào bất hủ cảnh giới. Thấy cảnh này, Độc Cô Cửu Tâm bên trong vô cùng kiêng kỵ. Hắn đã đụng chạm đến cấp độ này, nắm giữ chính mình biến hóa ra thế giới ý chí, từ từ dung hợp, liền có thể cảm nhận được thiên đạo đặc thù ý chí, từ đó bước vào bất hủ. Một bước này mười phần quan trọng, liên quan đến lấy chính mình có thể hay không dưỡng ra một bộ đạo thai. Độc Cô Thù rất rõ ràng, Trích Tinh phủ chủ cảnh giới xa ở trên hắn. Chủ nhân, Trích Tinh phủ chủ quá mạnh. Bạch Vân Phong phân bảo nhai còn không có mở ra, hiện tại đối lên hắn, có phải hay không quá sớm một số tại Độc Cô Thù dưới háng. Cái kia một đầu thập nhị dực thái cổ lôi long phát ra một trận ông ông lầm bầm, lại nói, dù là các loại phân bảo nhai mở, chúng ta cũng có thể lựa chọn cùng Trích Tinh phủ chủ đi hai con đường, không cần thiết cứng đối cứng. Cái này một đầu thập nhị dực thái cổ lôi long nhận sợ, làm thái cổ thần long hậu nhân, nó đối với nguy hiểm cảm giác mười phần nhạy bén. Trích Tinh phủ chủ khó đối phó, như không có nguy hiểm gì, nó không ngại giúp Dương Vân Phàm một tay. Có thể tình huống hiện tại là, một khi xuất thủ, bọn họ rất dễ dàng đem chính mình rơi đi vào. Oanh, đúng lúc này, giữa thiên địa một trận rung chuyển. Trích Tinh phủ chủ mang theo một cái thế giới khủng bố uy năng đã xếp tới Dương Vân Phàm trước người. Bàng bạc thế giới ý chí ba động, không ngừng hướng về Dương Vân Phàm cuồn cuộn cuốn tới. Cố lực lượng này tản mạn ra đi, rất nhanh để cho cả bầu trời trở nên một mảnh u ám, giống như bị một khỏa nhìn không thấy to lớn ngôi sao ngăn trở trên trời tia sáng. Toàn bộ thế giới bắt đầu biến đến ảm đạm xuống. Ông, mà đồng thời tại Trích Tinh phủ chủ sau lưng trong thoáng chốc xuất hiện một mảnh ngôi sao. Vô số ngôi sao, quang ám lấp lóe, dựa theo một loại nào đó kỳ lạ trận thế, chậm rãi lưu truyền, lúc sáng lúc tối, ầm ầm bao phủ xuống. Đây là thiên địa dị tượng, duy có bất hủ cường giả xuất thủ, hoặc là bất hủ đạo khí phát ra công kích mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là Trích Tinh phủ chủ giờ khắc này cũng không có sử dụng bất hủ đạo khí. Hắn sử dụng nguyên thủy ngọc kiếm, tuy nhiên vô cùng sắc bén, nhưng lại cũng sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng. Hắn là dựa vào chính mình đối với đại đạo lý giải, cứ thế mà lấy vĩnh hằng cảnh tu vi dẫn phát một màn yếu ớt thiên địa dị tượng. Kinh khủng gia hỏa, lần này nếu ta không mượn cơ hội cùng Dương Vân Phàm liên thủ diệt uy phong của hắn, không lâu sau đó phân bảo nhai mở ra, chỉ sợ toàn bộ Bạch Vân Phong đều muốn biến thành hắn sân khấu. Bổn tọa cũng không muốn làm vai phụ. Độc Cô Thù mí mắt nhảy lên không ngừng, hắn nhìn chăm chú giữa không trung thiên địa dị tượng, ánh mắt từng trận lấp lóe. Hắn vốn là tới gặp một lần Dương Vân Phàm, nhìn xem cái này Độc Cô dược sư trong miệng mười phần không tệ người trẻ tuổi, đến cùng có cỡ nào xuất sắc kết quả, lại gặp phải bên này liên tục đại chiến, cuối cùng còn dẫn ra Trích Tinh phủ chủ cái này lần này tiến vào Bạch Vân Phong tối cường giả.